nếu không có tồn chứng cứ, ngươi ra tới chuyện thứ nhất chính là tấu không đạt tiêu chuẩn, mà không phải hỏi có phải hay không hắn làm. Bởi vì khẳng định là hắn làm, hoàn toàn không hỏi tất yếu. Thích Mộ Dương cười cười, từ trong túi móc ra di động, mặt trên còn biểu hiện đang ở ghi âm chung, hắn trực tiếp đem cuối cùng một đoạn hai cha con đối thoại xóa, điểm đánh bảo tồn một lần nữa xủy hồi trong túi, đi thôi, đi thi đấu. Ân. Phụ tử hai người cùng nhau trở về lễ đường, còn chưa tới vị trí thượng liền nhìn đến Trử Tình Suy một đống lớn đồ ăn vặt, đang ở khẩn trương nhìn chằm chằm lễ đường đại đài người trên. Thích Mộ Dương qua đi đoạt một cái gạo nếp bánh dày, ngươi mua nhiều như vậy đồ vật làm gì? Không được, ta quá khẩn trương, yêu cầu ăn một chút gì mới có thể giảm bớt, Trử Tình nói, lại đem gạo nếp bánh dày cất về, ngươi nên lên đài, không thể ăn bậy đồ vật, này đó giao cho ta liền hảo. Đúng rồi, các ngươi đi cái toilet như thế nào thời gian dài như vậy? Nga, lại ở bên ngoài làm điểm luyện tập. Thích Mộ Dương nhẹ nhàng bâng cơ nói, cũng không tưởng đem những cái đó ghê tẩm sự nói cho Trử Tình. Hiển nhiên Thích Vị Thần cũng là như vậy tưởng, nghe vậy chỉ là trầm mặc phụ họa một tiếng. Trử Tình không có nghĩ nhiều, xé mở gạo nếp bánh dày túi liền bắt đầu ăn. Thích Mộ Dương ở nàng khẩn trương chung rốt cuộc lên đài rút ra đề mục, Thích Mộ Dương cùng không đạt tiêu chuẩn thực xảo chịu chúng tương phản lập trường. Thừa Đức Cao Trung 3 năm nhị ban, các bạn học tức khắc kinh hô một tiếng, có người thật sâu tiếc hận, nếu là một đội nên thật tốt, còn có thể cho nhau hỗ trợ. Ngươi trông cậy vào không đạt tiêu chuẩn giúp ta ra lão đại. Gian Thần âm điệu cao chút. Ngươi nọ trầm mặc một cái trước mắt, không nhịn cười lên. Lấy không đạt tiêu chuẩn làm người, không dám Thích Mộ Dương hai chân liền tính, sao có thể sẽ giúp hắn. Cố Tuyền dựa sau tường, nghiêng ngẫm nhìn tivi thượng Thích Mộ Dương, có thể quang minh chính đại báo thủ, tiểu tử này đến cao hứng cỡ nào. Thích Mộ Dương sắc thật tâm tình rất sung sướng, bất quá bắt được đề mục lúc sau liền toàn tâm đầu nhập đến trong lúc thi đấu đi, tạm thời cũng không rảnh lo không đạt tiêu chuẩn. Không đạt tiêu chuẩn có chút tâm phiền ý loạn, nhưng hắn tâm thái càng cường đại, chờ bắt đầu thi đấu lúc sau, cũng tạm thời áp chế nội tâm bực bội, ổn định triển khai thi đấu. Trử Tình vẻ mặt khẩn trương cầm một cái thật lớn bánh mì, hamster nhỏ giống nhau một ngụm gặm, một bên gặm một bên hướng đài thượng xem. Hiện trường không có phiên dịch, nàng có thể miễn cưỡng nghe hiểu từ đơn rất ít, chỉ có thể độ cao tập trung nhìn chằm chằm Thích Mộ Dương biểu tình, sợ bỏ lỡ cái gì. Thích Vị Thần mới đầu còn đang nghe Thích Mộ Dương thi đấu. Dần dần lực chú ý liền tập trung ở Trử Tình trên người, nhìn đến nàng trong tay so mặt còn muốn đại 2-3 lần bánh mì, trầm mặc một cái chớp mắt sau hỏi, ngươi từ nào mua? Cái này sao? Lễ đường bên cạnh siêu thị nha, liền thừa một cái, ngươi muốn làm sao? Trử Tình vô tội mời. Thích Vị Thần yên lặng quay mặt đi. Không cần, ngươi cũng ít ăn, chờ kết thúc mang các ngươi đi ăn ngon. Không có việc gì, thứ này không chiếm bụng. Trử Tình hút một chút cái mũi, tiếp tục khẩn trương gặm bánh mì. Trên đài thần tiên đánh nhau, các đại trung học học sinh ở TV trước vây xem thần tiên đánh nhau, rõ ràng chính mình không phải thi đấu cái kia, khá vậy nhịn không được đi theo khẩn trương, ý nghĩ bị chính phản hai bên miêu chơi chuột giống nhau qua lại lôi kéo. Nhất khiếp sợ vẫn là 3 năm nhị ban những người này, bọn họ tuy rằng biết Thích Mộ Dương có thể một đường thăng cấp, khẳng định là có thực lực, nhưng đương tận mắt nhìn thấy đến lúc đó, vẫn là có loại đã chịu đánh sâu vào cảm giác. Trong ban một mảnh trầm mặc, mỗi người tiếng lòng đều bị điều động. Đột nhiên có người kinh hô một tiếng, trường học diễn đàn bị soát bạo. Sao lại thế này? Gian Thần vội hỏi. Người nọ nở nụ cười, đều ở khen Thích Mộ Dương, muốn biết hắn liên hệ phương thức gì đó, một đống lung tung rối loạn. Nay 6 cá nhân, cũng theo ta lao đại lớn lên tốt nhất, khó trách nhiều người như vậy hỏi. Gian Thần thập phần kiêu ngạo mở ra diễn đàn, bắt đầu ở mặt trên thổi Thích Mộ Dương cầu vồng thí. Trần Tú cùng Tiểu Mập Mạp cũng chạy nhanh gia nhập, Cố Tuyền khinh thường cười một tiếng, yên lặng móc ra di động. Trận đầu thi đấu ở mọi người vây xem hạ kết thúc, trận thứ hai là chính trái ngược đổi lập trường, như trận đầu bắt đầu phía trước giống nhau, cho 10 phút nghỉ ngơi thời gian. Trong ban mọi người đi theo thả lỏng, đều bắt đầu soát diễn đàn, loại này bên người đồng học đột nhiên vong hồng cảm giác, giống như còn rất không tồi. Gian Thần chính từng cái tìm về thi biện luận thiệp hồi phục, đột nhiên nhìn đến một cái này nữ sinh thật xinh đẹp, cũng là các ngươi trường học người đi, thiệp, hắn sửng sốt một chút, điểm đi vào vừa thấy. Liền nhìn đến Trử Tình chính phủ một cái thật lớn bánh mì ở gặm động đồ, mờ mịt biểu tình cùng khoa trương bánh mì cũng che giấu không được nàng mỹ mạo. Chính là thoạt nhìn có điểm ngốc hề hề. Phúc, các ngươi mau xem tivi. Không biết là ai đề ra một câu, mọi người lập tức nhìn về phía tivi, chỉ thấy trong tivi Trử Tình chính ôm bánh mì một ngụm gặm, hai mắt đăm đăm bộ dáng giống như mỹ mạo tiểu ngốc tử. Gian Thần trầm mặc một cái trước mắt, đây là có chuyện gì? Cùng trước kia giống nhau, trung chàng nghỉ ngơi thời gian. Vì không quấy rầy trên đài tuyển thủ suy nghĩ, tạm thời cắt màn ảnh Tiểu Mập Mạp châm trước mở miệng, phỏng chừng là vừa hảo thiết tới rồi Trử ra trên mặt. Kia lúc sau còn thay đổi màn ảnh sao? Gian thần vô ngữ. Tiểu mập mạp Tang Thương liếc hắn một cái, hẳn là sẽ không. Gian thần. Hắn ý đồ cấp Trử Tình cùng Thích Vị Thần gọi điện thoại, hảo kêu Trử Tình từ bỏ kia khối bánh mì, nhưng mà thi đấu giữa sân khả năng có cái gì cái chán, hắn đánh nửa ngày cũng chưa đánh qua đi, đành phải như vậy từ bỏ. Trơ mắt nhìn Trử Tình đối với màn ảnh ăn 10 phút bánh mì, mà trường học diễn đàn cũng bị nàng ăn bánh mì ảnh chụp xoát bạo. Không nghĩ tới Trử gia cuối cùng ra vòng không phải dựa mỹ mạo, mà là dựa xa điêu. Gian thần vô ngữ nói. Trần Tú nhẹ nhàng chịu một hơi, chỉ mong nàng biết chuyện này sau không cần hỏng mất. Không biết chính mình ăn tương đã bị toàn bộ A Thành sơ cao trung sinh nhóm thấy được, Trử Tình vẫn như cũ ôm đại bánh mì gặm đến quên mình, thẳng đến không cẩn thận đánh cái cách, mới bị Thích Vị Thần cưỡng chế thu đi. Lại cho ta gặm hai khẩu. Trử Tình đáng thương nhìn về phía hắn. Thích Vị Thần quét nàng liếc mắt một cái, không chút nào lưu luyến đem bánh mì thu hồi tới. Trử Tình bất đắc dĩ, đành phải ủy khuất hề hề nhìn chằm chằm trên đài Thích Mộ Dương. Đợt thứ hai thi đấu muốn so trận đầu càng khó, bởi vì thay đổi lập trường, cho nên không chỉ có muốn lật đổ chính mình vừa rồi toàn bộ nói qua nói, còn phải nhớ kỹ đối phương ở thượng một hồi dùng quá luận cứ, tránh cho lặp lại. Nếu trận đầu thoạt nhìn giống nhiệt thân, kia trận thứ hai mới là chân chính vở kịch lớn. Trên đài rõ ràng muốn so trận đầu kịch liệt rất nhiều, vẫn luôn bảo trì nhẹ nhàng Thích Mộ Dương mày cũng nhíu lại, ở biện luận thời gian không ngừng kéo dài sau, trong mắt cũng toát ra một tia mệt mỏi. Trử Tình một lòng đều nắm lên, lo lắng nhìn chằm chằm hắn mỗi một cái biểu tình, cả người đều ngồi đến cứng quòng. Ở cuối cùng trần thuật lúc sau, trên đài người đều nói không ra lời, to như vậy lễ đường an tĩnh cực kỳ, đều đang chờ 12 vị giám khảo cuối cùng chấm điểm tình huống. Ở trải qua 20 phút thống kê cùng kiểm tra sau, kết quả rốt cuộc ra tới. A Đại Văn Học Hệ văn phòng chủ nhiệm lên đài tới công bố mỗi người điểm, hiện trường cùng TV trước người đều theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp. Chu Lâm, xóa một cái tối cao phân, xóa một cái thấp nhất phân, điểm trung bình số vì 89.7. Lâm Sóng, xóa một cái tối cao phân, xóa một cái thấp nhất phân, điểm trung bình số vì 91.2. Trần Hữu Chí, xóa một cái tối cao phân, xóa một cái thấp nhất phân, điểm trung bình số vì 87.1. Không đạt tiêu chuẩn sửng sốt một chút. Nghe được điểm sau hồi lâu không lấy lại tinh thần, thẳng đến nghe được Thích Mộ Dương tên, hắn mới giống cả người bị điện giật giống nhau, gắt gao nhìn thẳng trên đài báo điểm chủ nhiệm. Thích Mộ Dương, xóa một cái tối cao phân, xóa một cái thấp nhất phân, điểm trung bình số vì 93.9. Không đạt tiêu chuẩn cuối cùng một tia sức lực cũng bị rút sạch, mặt không còn chút máu ngã ở trên chỗ ngồi, trong ánh mắt một chút quang mang đều không có. Đoạn chủ nhiệm biểu tình cũng thập phần khó coi. Nếu không phải sợ hiện tại xoay người đi sẽ ở phát sóng trực tiếp lưu lại không tốt hình tượng, hắn hận không thể hiện tại liền rời đi. Trử Tình ngơ ngẩn nghe điểm, chờ toàn bộ báo xong sau lôi kéo Thích Vị Thần tay áo, cái kia. Ta không nghe lầm đi. Thích Mộ Dương trước mắt điểm tối cao. Ân, hắn là đệ nhất. Thích Vị Thần ánh mắt hòa hoãn. Vừa dứt lời, liền nghe được trên đài tuyên bố, lần này thi biện luận đệ nhất danh, là Thừa Đức Cao Trung Thích Mộ Dương đồng học, chúc mừng. Vỗ tay tức khắc ở lễ đường vang lên. Đồng thời bùng nổ một trận hoan hô, là vẫn luôn thủ phát sóng trực tiếp trước 3 năm nhị ban học sinh. Mỗi người đều hỉ khí dương dương, giống như chính mình cầm đệ nhất giống nhau, lớp lực ngưng tụ tại đây một khắc đạt tới đỉnh. Gian thần quỷ giống quỷ kêu ôm lấy tiểu mập mạp loạn nhảy, hai người giống như điên khùng con khỉ. Ta liền biết lão đại nhất định hành. Trần Tú nói chuyện nghẹn ngào lên. Tiểu mập mạp cười phi hắn một tiếng, đẩy ra gian thần ôm lấy Trần Tú, lớn như vậy hỉ sự, ngươi khóc cái dám. Ta chính là quá kích động. Lão đại nhất đồng ô ô ô. Trần Tu dùng sức ôm huynh đệ. Gian thần vui dạo dực cùng mặt khác ôm xong, nhìn đến Cố Tuyền thần sắc nhẹ nhàng ngồi ở chỗ kia, lập tức đem hắn kéo lên ôm lấy. Cố Tuyền cương một cái trước mắt, ngươi làm gì? Lão đại đệ nhất. Gian thần chỉ ôm một chút liền buông ra, cười hì hì đấm Cố Tuyền bả vai một chút. Cố Tuyền banh mặt lộ ra ghét bỏ ánh mắt, nhưng cuối cùng vẫn là banh không được cười, hùng hùng hổ hổ đấm trở về. Tiểu mập mạp vừa thấy còn khá tốt chơi, lập tức gia nhập tiến vào. Hiện trường một lần phi thường hỗn loạn, cuối cùng vẫn là chủ nhiệm lớp ra ngựa đem này mấy cái huấn một đốn, mọi người mới tính thành thật. Chờ lát nữa tiền tam danh có phải hay không muốn nói đoạt giải cảm nghĩ nha. Tiểu mập mạp đỉnh bị xoa đến lộn xộn đầu tóc hỏi. Chủ nhiệm lớp tức giận liếc hắn một cái, là, xem xong đọc diễn văn liền quan TV, đều cho ta thượng tự học. A, trong ban tức khắc hết đợt này đến đợt khác thất vọng thanh, lại bị chủ nhiệm lớp banh mặt mắng một hồi, mới bắt đầu thành thật xem TV. Đoạt giải cảm nghĩ loại đồ vật này, giống nhau đều là từ giải thưởng nhỏ nhất người trước bắt đầu nói, cho nên nếu muốn chờ đến Thích Mộ Dương nói chuyện, ít nhất đến nghe xong đệ tam cùng đệ nhị mới được, mọi người gấp đến độ tim gan cồn cào, nhưng cũng chỉ có thể chờ. Kết quả đệ tam còn hảo, đệ nhị có thể nói là tương đương kéo dài, cuối cùng còn ở đài thượng khóc lên, ổn vài lần mới tiếp tục nói chuyện. mọi người xem đến nóng lòng, lại chỉ có thể sinh sôi chịu đựng. Cuối cùng ở mọi người chờ mong hạ, Thích Mộ Dương đi lên trao giải đài. Thân cao chân dài lại đẹp nam hài tử vừa lên đài, không riêng gì lễ đường, ngay cả tivi trước đều tĩnh lặng lại, đại gia theo bản năng ngừng thở, chờ hắn mở miệng nói chuyện. Bởi vì mới vừa trải qua một hồi kịch liệt thi đấu, Thích Mộ Dương có loại ở vào Phật hệ thời gian cảm giác, nhưng đương đứng ở đèn tụ quang hạ, nghe được trước mặt mịt rổ phổn phát ra một tiếng sắc nhọn long minh, hắn Phật hệ đột nhiên bị đánh vỡ. Thích Mộ Dương có chút không thích đứng giật mình, ánh mắt mọi nơi tìm một vòng, cùng cha mẹ đối diện sau lại lần nữa bình tĩnh trở lại, đối với màn ảnh thoải mái hào phóng lộ ra một cái mỉm cười. Ngoa tào, ta lão đại hảo xoái, ta giống như luyến ái. Tiểu mập mạp phùng bị chọc trúng trái tim, run rẩy đã mở miệng. Chủ nhiệm lớp tà hắn liếc mắt một cái, nghĩ ra đi đứng sao? Không nghĩ. Tiểu mập mạp lập tức từ bỏ làm quái, cười hì hì nhìn tivi. Tivi thượng Thích Mộ Dương diện mạo tuấn lãng ánh mặt trời, quanh thân lộ ra người thiếu niên đặc có tùy ý cùng trưng dương, tựa như hắn biện luận phong cách giống nhau, là một loại không thêm che giấu sắc bén, gọi người căn bản không rời mắt được. Ánh đèn đem hắn lông mi chiếu đến độ thập phần rõ ràng, hắn rũ xuống đôi mắt, không chút để ý gõ gõ mịt rổ phồn, nghe được âm hưởng truyền ra độn độn tiếng vang sau, lúc này mới vừa lòng mở miệng, cảm tạ các vị giám khảo lão sư cho ta như vậy cao điểm, tuy rằng ta cảm thấy đây là ta nên được, nhưng là các vị có thể làm được công bằng cho điểm, liền đủ để đã chịu mỗi một vị người dự thi tôn trọng. Hắn câu này nói xuất khẩu, lễ đường vang lên thiện ý tiếng cười cùng vỗ tay, chỉ có đoạn chủ nhiệm cùng không đạt tiêu chuẩn sắc mặt khó coi. Thi vi trước, tiểu mập mạp thổi tiếng huýt sáo, lão đại giỏi quá. Không hổ là ta lão đại. Gian thần phụ họa. Chủ nhiệm lớp không thể nhịn được nữa, các ngươi hai cái, cho ta chạm trên bục giảng tới. Thi vi thượng Thích Mộ Dương chờ đến thanh âm hơi nghỉ, mới hơi hơi chạm đến thẳng một ít. Nếu ở hai tháng trước, ngươi nói cho ta sẽ tham gia A Thành đứng đầu thi biện luận, hơn nữa ở thi đấu bắt được đệ nhất danh thành tích, ta sẽ cảm thấy ngươi ở lấy ta làm trò cười, nhưng là ta hôm nay làm được, có thể đứng ở chỗ này. Có thể phát ra chính mình thanh âm, thật sự muốn đặc biệt cảm tạ một ít người. Hắn nói xong tạm dừng một chút, ánh mắt cùng ba mẹ đối thượng khi, lộ ra một người xúc vô hại tươi cười, ở chỗ này muốn nhất cảm tạ chính là cha mẹ ta, bọn họ trước sau như một làm bạn ta, khoan dung ta, hơn nữa tín nhiệm ta, trước kia ta cảm thấy, này đó là mỗi một đôi cha mẹ đều có thể làm được sự, nhưng là ta gần nhất phát hiện, căn bản sẽ không có người so với bọn hắn làm được càng tốt. Cảm ơn mụ mụ vẫn luôn cổ vũ ta, cảm ơn ba ba dạy dỗ ta. Ta yêu các ngươi, vẫn luôn là. Dưới đài trừ tình hốc mắt từng đỏ, Thích Vị Thần yên lặng ở cái bàn hạ dắt lấy tay nàng, hai người người ở bên ngoài nhìn không tới địa phương mười ngón giao khấu. Trừ tình mở miệng khi có chút nghẹn ngào, ta hiện tại khóc nói, có phải hay không có điểm mất mặt? Ngươi có thể đem mặt tàng đến cái bàn phía dưới khóc. Thích Vị Thần chấn an nói. Trừ tình hút một chút cái mũi, nhưng như vậy có thể hay không thoạt nhìn rất kỳ quái. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, kia ghé vào ta trên đùi. Trừ tình suy nghĩ một chút hình ảnh. Càng kỳ quái được chứ. Thích Vị Thần dừng một chút, nghĩ tới cái gì hình ảnh, nhĩ tiêm chậm rãi đỏ lên. Ba năm nhị ban trong phòng học, tiểu mập mạp cùng gian thần đứng ở trên bục giảng còn nhịn không được nói nhỏ. Gian thần nói thầm nói, lao đại ba mẹ không phải đi công tác sao, liền điện thoại đều không thể đánh, như thế nào làm bạn hắn khoan dung hắn. Này ngươi cũng không biết, trước cảm tạ một hồi, chờ đến ba mẹ về sau đã trở lại, liền có thể cầm video muốn tiền tiêu vặt. Tiểu mập mạp tương đương gà tặc. Gian thần bừng tỉnh, lão đại chính là lão đại, thật biện pháp hay. Tiểu mập mạp đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe được Thích Mộ Dương giống như nhắc tới hắn, chạy nhanh nhìn về phía tivi. Trong tivi, Thích Mộ Dương anh tuấn ngũ quan không sợ màn ảnh, còn muốn cảm ơn các bằng hữu của ta, ta gần nhất vội vàng học tập, rất ít bồi bọn họ cùng nhau chơi, cũng không thế nào cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, nhưng bọn hắn không có bất luận cái gì oán giận, ngược lại mọi chuyện cho ta tạo thuận lợi. Ta vẫn luôn không tin cái gì hảo ở chung người, nhưng bọn họ nhưng vẫn bao dung ta tính tình, cảm tạ các vị. Lão đại trưởng thành anh. Tiểu mập mạp cảm động ỷ thượng gian thần bả vai. Gian thần cũng hồng con mắt nghẹn ngào, lão đại thật là, chúng ta lại không có làm cái gì, ngày thường còn luôn chậm chế hắn cảm tạ ta nhóm làm gì à. Các ngươi hai cái, có phải hay không diễn quá nhiều? Chủ nhiệm lớp vô ngữ, mới vừa nói xong liền sau khi nghe được bài truyền ra một thanh âm vang lên lượng nước nở thanh. Lại vừa thấy là Trần Tú khóc. Chủ nhiệm lớp, hiện tại nam hải tử đều như vậy yếu ớt sao? Còn không phải là bị thuận miệng đề ra một câu, này có cái gì nhưng cảm động. Đang lúc nàng không lời gì để nói khi, lại nghe được Thích Mộ Dương nói, đương nhiên, còn muốn cảm ơn ta chủ nhiệm lớp, cảm tạ nàng có thể làm được công bằng đối đãi mỗi một học sinh, ở ta đại biểu trường học dự thi danh ngạch bị cướp đi lúc sau, còn có thể đứng ra bảo vệ ta lao động thành quả, đúng là bởi vì ngài phụ trách, mới làm ta tin tưởng trên đời đại đa số lão sư, đều giống ngài giống nhau thiệt tình ái chính mình học sinh, ta hôm nay đứng ở chỗ này cũng là tưởng hướng ngài chứng minh. Ngài luôn luôn thủ vững không có sai, lại kém cỏi học sinh, cũng sẽ có ưu tú cao quang thời khắc. Đứa nhỏ này, nói hiệu nói vượn chút cái gì? Chủ nhiệm lớp quay mặt đi, sau một lúc lâu móc ra khăn giấy xoa xoa đôi mắt. Không biết chính mình nói mấy câu liền lộng khóc một tảng lớn Thích Mộ Dương, ở đèn tụ quang hạ cảm tạ một đống lớn sau, đột nhiên đối với dưới đài đoạn chủ nhiệm nở nụ cười. Nên tạ đều tạ xong rồi, là thời điểm thu sau tính sổ. Đoạn chủ nhiệm dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, tiếp theo liền nhìn đến Thích Mộ Dương gợi lên khỏe môi nói, cuối cùng, là thật sự muốn nói cảm nghĩ. Cùng sở hữu tham dự lần này thi đấu các bạn học bất đồng, ta lộ muốn khúc chết một chút, ở chúng ta trường học tam tràng tuyển chọn tái, trước hai lần đều là đệ nhất, chỉ có cuối cùng một hồi thời điểm, phụ trách thi đấu giáo lãnh đạo lấy ta biện luận quá mức sắc bén vì từ, đem đại biểu trường học dự thi danh ngạch cho một cái khác học sinh. Hắn vừa dứt lời, lễ đường một mảnh ô lên, hiển nhiên là cảm thấy loại lý do này quá mức hoang đường. Đều đang nói thi biện luận loại đồ vật này, nếu không sắc bén còn có đánh tất yếu sao? Này trường học có phải hay không làm tấm màn đen? Lễ đường lộn xộn, ba năm nhị ban cũng là như thế, chủ nhiệm lớp nâng thanh chấn vài lần, nghị luận thanh đều không có giảm bớt. Nghe đại gia nói tấm màn đen sự, cùng không đạt tiêu chuẩn ngày thường quan hệ còn tính không tồi nữ sinh nói, hiểu lầm đi, học bá rất mạnh, không cần thiết đi cửa sau. Hắn như vậy cường, vì cái gì không phải đệ nhất? Cố Tuyền không chút để ý hỏi, liền tính phát huy thất thường, cũng nên tiến tiền tăm đi. Cố Tình là cái thứ sáu danh, kia chính là đếm ngược đệ nhất. Lời này vừa ra, nữ sinh cũng không dám nói cái gì, rốt cuộc thực lực bãi tại nơi đó, chênh lệch như vậy đại, vì cái gì là không đạt tiêu chuẩn đại trường học dự thi, tựa hồ không cần nói cũng biết. Nghe bốn phía nghị luận, không đạt tiêu chuẩn sắc mặt trắng bệnh, rất muốn xoay người chạy trốn, nhưng là hắn lại sinh ra một cổ bướng bỉnh, cố tình muốn ngồi ở chỗ này. Đoàn chủ nhiệm cũng sắc mặt khó coi, lại ngại với tình thế không dám nhiều lời. Chờ phía dưới thanh âm hơi nhỏ một ít, Thích Mộ Dương nở nụ cười, cùng đại gia giống nhau. Ta cũng cảm thấy thực hoang đường, cảm thấy không công bằng, nhưng sau lại nghĩ nghĩ, trường học có chính mình tuyển chọn phương thức, nếu hắn tuyển một vị khác đồng học, kia hẳn là bởi vì nhận định so với ta càng thích hợp dự thi, này cũng không có gì nhưng nói. Tiểu tử này ở chơi muốn khen phải chê trước. Dưới đài trừ tình nhỏ giọng hỏi. Thích vị thần khỏe môi hơi hơi hiện lên, cũng không có trả lời nàng vấn đề. Trên đài Thích Mộ Dương xách một tiếng, nhưng là liền ở vừa rồi, ta mới đột nhiên phát hiện, không phải tuyển chọn phương thức có vấn đề, mà là tuyển chọn người có vấn đề. Hắn nói xong, trực tiếp đem điện thoại đào ra tới, làm cho mọi người mặt truyền phát tin ghi âm, từ đoạn chủ nhiệm nói ra làm hắn lui tái bắt đầu, đến không đạt tiêu chuẩn khóa cửa, đều nhất nhất truyền phát tin ra tới. Lễ đường cùng phòng học đều tĩnh cực kỳ, nghe bên trong người hoang đường lên tiếng, đều có loại hoặc nhiều hoặc ít thất vọng buồn lòng cảm. Xã hội phát triển cho tới hôm nay, đã càng ngày càng nặng quan đốc học sinh toàn phương vị bồi dưỡng, nhưng này đoạn lời nói một bá ra tới, khiến cho người có loại giáo dục ở lui bước cảm giác. Ghi âm truyền phát tin kết thúc, bất luận kẻ nào cũng chưa nói chuyện, Thích Mộ Dương thu hồi di động, cười tủm tỉm nhìn về phía đoạn chủ nhiệm. Đoạn chủ nhiệm, không cần sinh khí, ta không ấn ngươi nói lui tái, chủ yếu cũng là không có biện pháp, hôm nay tới dự thi tuyển thủ, mặc kệ thứ tự có đủ hay không hảo, đều là bằng vào thực lực ở từng người trường học trổ hết tài năng, mặc dù ta rời khỏi, lại đào thải một người, mặc dù cuối cùng chỉ còn lại có bốn người, ngươi tuyển cái kia chỉ sợ cũng vào không được tiền tam, còn không bằng làm ta tiếp tục dự thi, tốt xấu có thể thế trường học lấy cái đệ nhất. Thích Mộ Dương nói xong tạm dừng một chút, nhìn về phía không đạt tiêu chuẩn khi trong mắt ý cười phai nhạt xuống dưới. Nếu không đạt tiêu chuẩn chỉ là ngay từ đầu đi cửa sau cấp đi danh ngạch, Thích Mộ Dương là chỉ tính toán áp hắn một đầu liền tính, cũng không tính toán đem phía trước lục biện luận video lấy ra tới, nhưng mà hắn hôm nay thế nhưng tưởng đem chính mình nốt ở vê nút cờ, khiến cho chính mình từ bỏ khảo thí. Thích Mộ Dương cũng không phải là cái gì bánh bao. Từ bị khóa vê nút cờ trong nháy mắt, liền quyết định muốn phản kích cái thông khoái. Hắn nâng lên cằm, biểu tình quặng cu é bộ dáng có 7 phần giống Thích vị thần, nhân phẩm không được, học tập lại hảo cũng vô dụng, cùng với cả ngày ôm bài tập chơi tâm nhãn, còn không bằng trước học học như thế nào đương một cái người chính trực. Chương 78. Ở đài lãnh thưởng thượng phát biểu ngôn luận sẽ khiến cho cái gì hậu quả, đã không phải Thích Mộ Dương muốn tự hỏi vấn đề, từ trên đài xuống dưới nháy mắt, toàn thân sức lực đều giống bị rút sạch giống nhau. Hữu khí vô lực ghé vào Thích vị thần trên vai, giống chỉ đại cẩu giống nhau dính người. Hắn nhưng thật ra tưởng cùng lão mẹ làm nũng, nhưng là mụ mụ vóc dáng quá lùn, hắn nằm bò không có phương tiện không nói, bên cạnh thân cha còn như hổ rình mồi, hắn nhưng không cái kia lá gan. Thích vị thần chờ hắn dầm gì xong, mới bình tĩnh mở miệng, đi ăn cơm đi. Hảo A, ta đều đói là Thích Mộ Dương nói xong nhìn về phía Trừ Tình, ngươi cũng đói bụng đi. Đói. Cách. Trử Tình không nhịn xuống, há mồm chính là một cái no cách. Thích Mộ Dương sửng sốt một chút, ngươi vừa rồi là ăn nhiều ít đồ ăn vặt. Không nhiều ít ta, liền một cái bánh mì lại không chiếm bụng. Trử Tình mờ mịt nhìn hắn. Bánh mì xác thật không chiếm bụng, Thích Mộ Dương nghe vậy gật gật đầu, kia hành, chúng ta đi ăn cơm đi. Trử Tình lập tức theo tiếng, vui vẻ kéo hắn cánh tay đi phía trước đi, thẳng đến bị Thích Vị Thần mạnh mẽ chọc tiến trung gian, hai mẹ con mới bị bách chia lịa. Đến nhà ăn khi, Trử Tình còn không cảm thấy chính mình có bao nhiêu no, mà khi từng đạo đồ ăn đưa lên tới sau, nàng chỉ là nhìn liền cảm thấy thực nghẹn. Thích Mộ Dương mới vừa trải qua một hồi phí thân lo lắng khảo thí, sớm đã đói chịu không được, đồ ăn vừa lên tới liền bắt đầu ăn ngấu nghiến, thẳng đến ăn xong một chén cơm, tốc độ lúc này mới chậm lại. Sau đó hắn liền nhìn đến, luôn luôn thích ăn mụ mụ giờ phút này ăn uống không tốt, cầm chiếc đũa hứng thú không cao nhìn chằm chằm trước mặt đồ ăn. Ngươi có phải hay không không thoải mái a? Thích Mộ Dương lo lắng hỏi. Trử Tình buông tiếng thở dài, ta hiện tại thu hồi lời nói mới rồi, bánh mì kỳ thật cũng rất chiếm bụng. Ngươi là ăn nhiều ít ta? Thích Mộ Dương dở khóc dở cười. Thích Vị Thần bình tĩnh trả lời, không nhiều lắm, thoạt nhìn cũng liền mấy cân mà thôi. Mấy cân? Thích Mộ Dương vừa muốn nói chuyện di động liền chấn động, hắn cúi đầu nhìn mắt tiểu mập mạp phát tới tin tức, tức khắc ngây ngẩn cả người. Làm sao vậy? Trử Tình nghi hoặc. Thích Mộ Dương vô ngữ ngẩng đầu, mập mạp phía trước cho người gọi điện thoại. Không có đi. A, lễ đường có che chắn nghi, hơn nữa ta khai tình âm. Trử Tình nói, mới lần đầu tiên đem điện thoại móc ra tới, mới vừa đem tình âm đóng, di động thượng liền thịch thịch thịch nhảy ra một đống tin tức, nàng tò mò cờ lật mở, nhìn đến chính mình ôm bánh mì ngốc dạng sau cứng lại rồi. Thích Mộ Dương đầy mặt phức tạp, mập mạp truyền thuyết chàng nghỉ ngơi thời điểm, màn ảnh cắt đến thính phòng, trực tiếp chụp đến ngươi dỗi màn ảnh ăn 10 phút bánh mì. Vừa rồi ta còn không biết mấy cân bánh mì trông như thế nào, hiện tại cuối cùng là đã biết. Này, này đó thiệp có thể xóa sao? Như thế nào so chúc mừng ngươi đoạt giải quán quân còn nhiều? Trử Tình đều phải tuyệt vọng. Thích Mộ Dương buông tiếng thở dài, ta tư chọc quản lý viên, làm hắn áp một chút đi, hắn nói xong dừng một chút, phóng đại Trử Tình ảnh chụp phốc phốc nở nụ cười, còn nhịn không được cùng bên cạnh Thích Vị Thần chia sẻ. Ba, ngươi có hay không cảm thấy này trương thực thích hợp làm bình bảo, quá khôi hài. Trử Tình. Đều cho ta xóa bỏ. Không cần bắt ngươi mẹ dễ cận, xóa. Thích Vị Thần quét hắn liếc mắt một cái. Thích Mộ Dương bị cha mẹ đồng thời ức hiếp, đành phải bĩu môi xóa rớt, hắn cúi đầu trò chuyện riêng quản lý viên công phu. Thích Vị Thần yên lặng từ diễn đàn đao loạt một chương ảnh trụ, tồn thành bình bảo sau đem điện thoại tàng vào túi. Một nhà ba người cơm nước xong, liền trực tiếp hồi trường học, không chút nào ngoài ý muốn đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh, mà Trử Tình nhân khí thẳng bức mới vừa được đệ nhất Thích Mộ Dương. Mỗi người đều đang hỏi nàng có hay không đem bánh mì toàn bộ ăn xong. Cùng mẫu tử hai người được hoan nghênh trình độ so sánh với, Thích Vị Thần nhưng thật ra có vẻ không hề có nhân khí, chỉ có tiểu mập mạp đám người vây quanh ở hắn bên người. Gian Thần Định Ngọc nói, nhà ta lão đại không phải cố ý không cảm tạ ngươi, hắn chính là quá hàm xúc, càng quan trọng người càng ngượng ngùng khen, ngươi đừng để ở trong lòng, về sau nên dạy hắn còn phải giáo, ngàn vạn đừng từ bỏ hắn. Đúng vậy Thích Thần, lão đại thi đại học liền dựa ngươi. Xem ở các ngươi có huyết thống quan hệ phân thượng, ngàn vạn đừng giận hắn tiểu mập mạp cũng đi theo lấy lòng, như vậy đi, chờ cuối tuần làm lao đại thỉnh ngươi ăn cơm, hảo hảo cảm tạ một chút ngươi. Thích Vị Thần quét bọn họ liếc mắt một cái, không cần. Hai người tức khắc ra căng thẳng, vừa muốn nói chuyện, liền nghe được Thích Vị Thần nói, hắn đã cảm tạ ta. Nói xong liền trực tiếp đi rồi. Tiểu mập mạp cùng Gian Thần hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu tiểu mập mạp nghi hoặc hỏi, hắn khi nào tạ? Ta không nghe được đoạt giải cảm nghĩ có hắn A. Đại khái là ngầm thời điểm. Gian Thần cũng không quá xác định, rốt cuộc Thích Vị Thần là tư sinh tử, thân phận lên không được mặt bàn, cho nên lén nói lời cảm tạ. Tiểu mập mạp vừa nghe cảm thấy cũng có đạo lý, tức khắc không dối dám. Thác lần này thi đấu phúc, Thích Mộ Dương cùng Trử Tình nhân khí chưa từng có tăng vọt, không chỉ có sẽ có cùng giáo học sinh thường thường cố tình thò qua tới chào hỏi, ngoại giáo cũng có chạy tới xem bọn họ. Đúng là mười mấy tuổi thanh xuân niên thiếu thời điểm. Bị chú ý nhiều, kẻ ái mộ cũng nhiều lên, Thích Mộ Dương một ngày thu được tam phong thư tình. Tiết tự học buổi tối kết thúc, một nhà ba người hướng ký túc xá lúc đi, lại một lần bị cái tiểu cô nương ngăn cản. Tiểu cô nương đỏ mặt, run xuống tay đem thư tình dâng lên, Thích Mộ Dương đồng học, cho ngươi. Thích Mộ Dương dừng một chút, duỗi tay nhận lấy, còn không có mở miệng nói chuyện tiểu cô nương liền chạy, nháy mắt liền bóng dáng đều không thấy. Trử Tình xách một tiếng, đệ tứ phong đi, các ngươi cái này niên đại còn rất phục cổ. Đều lưu hành như vậy thổ lộ. Các ngươi lúc ấy là cái dạng gì? Thích Mộ Dương tò mò. Trử Tình quét hắn liếc mắt một cái, nói thẳng bái, kia có cái gì? Nói thẳng nhiều xấu hổ, vẫn là phương thức này huyền chuyển, cũng đỡ phải lẫn nhau nan kham. Thích Mộ Dương nói xong, liền trực tiếp đem tin cất vào trong túi. Trử Tình há miệng thở dốc, vẫn là nhịn không được hỏi, người không nhìn xem. Hồi ký túc xá lại xem đi. Thích Mộ Dương thuận miệng nói xong, nhìn đến tiểu mập mạp mấy người ở phía trước đi tới, lập tức đuổi theo qua đi. Trử Tình lo lắng sốt ruột nhìn hắn bóng dáng, không khỏi bắt đầu rồi thở ngắn than dài, chỉ tiếc mãi cho đến vào ký túc xá đại môn, Thích Vị Thần đều không có phải về ứng nàng ý tứ, nàng rốt cuộc nhịn không được hỏi, ngươi liền không lo lắng. Lo lắng cái gì? Thích Vị Thần hỏi lại. Yêu sớm a. Trử Tình bất đắc dĩ mở miệng, hắn còn có nửa năm nhiều liền phải thi đại học, nếu là nói chuyện luyến ái, nhiều chậm trễ học tập a. Ngươi hiện tại cũng nói chuyện luyến ái, chậm trễ học tập. Thích Vị Thần lại hỏi. Trử Tình há miệng thở dốc, thế nhưng cảm thấy không lời gì để nói, nửa ngày mới nghẹn ra một câu, hắn cùng ta không giống nhau, hắn tìm khẳng định không ta tìm hảo. Thích Vị Thần dừng một chút, quanh thân hơi thở bắt đầu sung sướng, tái kiến nàng tựa hồ thật sự rất phiền não, châm trước một lát sau mở miệng, ngươi thích cha mẹ can thiệp ngươi sao? Không thích. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta này không phải nhịn không được sao? Trử Tình buông tiếng thở dài. Đương khuê nữ thời điểm, làm gì đều không nghĩ cha mẹ can thiệp, nhưng làm mẫu thân, liền tổng nhịn không được nhúng tay hài tử sự, nàng cũng không biết là khắp thiên hạ đường cha mẹ đều như vậy, vẫn là liền nàng một người như vậy xong tiêu. Thích Vị Thần duỗi tay vô đi nàng thái dương tóc rối, ngươi sở hữu nhịn không được, đều là bởi vì cảm thấy hắn không có biện pháp xử lý tốt chính mình sự, nhưng ngươi cẩn thận tưởng một chút, hắn thật sự xử lý không được sao. Nói nữa, bị người thích không có sai, thư tình cũng không phải hắn để cho người khác đưa. Hắn tại đây sự kiện như vậy vô tội, ngươi lại có thể như thế nào can thiệp? Kia, vậy như vậy phóng mặc kệ. Trử Tình do dự. Thích Vị Thần ánh mắt hòa hoãn, hắn có chính mình nhân sinh, hết thể thuận theo tự nhiên. Đã hiểu Trử Tình nho nhỏ hô một hơi, tiếp theo nở nụ cười, may mắn có ngươi ở, ta mới có thể thiếu làm sai sự. Ngươi không chê phiền liền hảo. Thích Vị Thần khỏe môi hơi hơi giơ lên. Trải qua cùng Thích Vị Thần nói chuyện, Trử Tình hôm nay buổi tối nghị thông suốt rất nhiều. Chờ ngày hôm sau lại hồi trong ban thời điểm, liền không hề để ý Thích Mộ Dương thu nhiều ít thư tình, có hay không đối cái nào tiểu cô nương thái độ không giống nhau. Giữa trưa thời điểm, một nhà ba người chuẩn bị đi ăn cơm, lại một lần bị tiểu cô nương ngăn cản. Thích Mộ Dương đối loại này cảnh tượng đã rất quen thuộc, nhìn đến trong tay đối phương hồng nhạt phong thư sau, bất đắc dĩ vươn tay, cho ta đi. Không, không phải cho ngươi, là ta ca cấp Trử Tình. Tiểu cô nương nói lắp nói xong, liền đem tin hướng Trử Tình trong tay tắc. Trử Tình theo bản năng tiếp được, chờ nàng phản ứng lại đây khi, tiểu cô nương đã chạy xa. Khoe miệng nàng chịu chịu, vô ngữ cúi đầu nhìn về phía phong thư. Nha giống, ta mẹ mị lực thật đại, cũng có nam sinh đưa thơ tình A. Thích Mộ Dương tò mò thò lại gần, thoán đảo nàng nhanh lên mở ra. Trử Tình ta hắn liếc mắt một cái, ngươi phía trước như thế nào không lo ta mặt mở ra. Nhân gia nữ sinh tâm ý như vậy tư mật, có thể viết ra tới cho ta đã rất có dũng khí, như thế nào có thể tùy tiện làm người xem. Thích Mộ Dương lập tức nói. Trử Tình giả cười một tiếng, đem tin cất vào túi, ngượng ngùng, nam sinh tâm ý cũng giống nhau tư mật, truyền đọc nói thực không lễ phép. Thích Mộ Dương bất mãn, nam có cái gì nhưng tư mật hắn nói xong lập tức nhìn về phía Thích Vị Thần, ngươi nói đúng không? Không biết. Thích Vị Thần lạnh mặt quét Trử Tình liếc mắt một cái, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Thích Mộ Dương sửng sốt, ngượng ngùng nhìn về phía Trử Tình, xong đời, lão bà giận ngươi. Hắn sẽ không sinh khí. Đi. Trử Tình có điểm không quá xác định, dứt khoát đem chính mình thân phận tạp cho Thích Mộ Dương, đi tìm ngươi tiểu học gà các đồng bọn ăn cơm. Ok. Thích Mộ Dương tương đương thức thời chạy mất. Tống cổ xong nhi tử, Trử Tình chạy tới truy Thích Vị Thần, trên đường lại bị người ngăn đón muốn vài lần liên hệ phương thức, nàng đều lấy có bạn trai vì từ trực tiếp cự tuyệt. Thích Vị Thần vẫn luôn đi được không tính mau, bởi vậy nghe được nàng cự tuyệt người khác những lời này đó, biểu tình cuối cùng là tốt hơn một chút. Trử Tình đuổi theo đi sau, trêu ghẹo đi ở hắn bên cạnh. Bị người thích không có sai, thư tình cũng không phải ta làm người đưa, chuyện này ta nhất vô tội, không nên bị sinh khí đi. Ngày hôm qua kia phiên lời nói chỉ nhằm vào Thích Mộ Dương, đối với ngươi không có hiệu quả. Thích Vị Thần lạnh mặt. Trử Tình thích một tiếng, đồng dạng là người, vì cái gì đối ta không có hiệu quả. Bởi vì hắn không chủ, nhưng ngươi có chủ. Thích Vị Thần ngừng lại, nhìn đến nàng trong túi một góc, tâm tình không hảo nói, ngươi nên cự tuyệt. Ta không phản ứng lại đây sao, ngươi xem ta vừa rồi không phải cự tuyệt. Trử Tình vô tội chớp một chút đôi mắt. Thích Vị Thần rũ xuống đôi mắt, không nói. Trử Tình buồn cười nhìn hắn, được rồi, ta nhiều luyện luyện phản ứng năng lực, về sau tuyệt đối sẽ không lại mơ màng hồ đồ thu tin, ngươi đừng nóng giận. Không chuẩn xem này phong thư. Thích Vị Thần lãnh đạm nói. Trử Tình dùng sức gật đầu, ta lấy về đi lúc sau liền trộm tiêu hủy, bảo đảm vừa không sẽ đả thương người ra tự tôn, cũng sẽ không lưu trữ này phong thư. Thích vị thần lúc này mới vừa lòng, nhìn nàng một cái sau hướng nhà ăn đi. Trử tình không nhịn xuống trộm cười một tiếng, tiếp theo chạy chậm theo qua đi. Chỉ tiếc trử tình không tính toán lại thu thư tình, nhưng ngăn cản không được người khác đưa, cả ngày xuống dưới, chỉ là cự tuyệt liền cự tuyệt 4-5 cái, còn có người trộm hướng nàng cặp sách tắc tiểu lễ vật, còn phần lớn là ngoại giáo, đưa xong liền chạy, chính là tưởng lui về cũng không biết nên tìm ai. Thích vị thần cả ngày tâm tình đều không tốt lắm, cứ việc trử tình làm được thực hảo, nhưng cái loại này chính mình người bị mơ ước tâm tình, làm hắn thập phần khó chịu. Vào lúc ban đêm, hắn đi tìm chủ nhiệm lớp hàn huyên suốt một tiết tiết tự học buổi tối, khi trở về trử tình tò mò hỏi hắn làm sao vậy, hắn lại một chữ cũng không nói. Mãi cho đến ngày hôm sau, quảng bá tuyên bố quan trọng trảo vườn trường an toàn, phòng ngừa người ngoài ra vào, trử tình mới vô ngữ nhìn về phía hắn, ngươi làm. Cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể lưu tiến trường học, đối học sinh nhân thân an toàn tạo thành rất lớn uy hiếp. Thích vị thần bình tĩnh nói, trử tình, ngươi chính là không nghĩ làm những người đó lại tìm ta. Ngươi thực thất vọng. Thích vị thần nhìn về phía nàng. Trử tình nào dám nói như vậy, không có không có, như vậy khá tốt, ta thực thích. Thích vị thần lúc này mới vừa lòng. Trử tình nhấp nhấp miệng, hiếu kỳ nói, chính là. Giáo ngoại ngươi có thể ngăn lại, giáo nội đâu? Nga, lập tức nên cuối kỳ khảo, lần này khảo thí lúc sau sẽ triệu khai ra trường hội. Những người đó nếu không sợ khảo không hảo bị gia trưởng mắng nói, đại có thể tiếp tục đem tâm tư dùng ở lung tung rối loạn địa phương. Thích vị thần nhắc tới những người đó, có thể nói tương đương đạm mạc. Trử tình khiếp sợ, ngươi làm trường học triệu khai ra trường hội. Cuối kỳ họp phụ huynh, là mấy năm nay truyền thống. Thích vị thần nói xong dừng một chút, ta vốn dĩ tưởng kiến nghị đem thành tích cùng xếp hạng chia ra trường, đã có ra trường hội, vậy quên đi. Trử tình, cái này nam, tâm địa dữ dội ác độc a. Như thích vị thần theo như lời, theo cuối kỳ khảo thí tới gần, bên người nàng quả nhiên dần dần thanh tịnh lên, sinh hoạt rốt cuộc dần dần đi lên quỹ đạo. Nhật tử một ngày quá, đương A Thành nên đón trận đầu đại tuyết khi, mùa đông thật sự tới rồi. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra tam sự kiện, đoạn chủ nhiệm bị sa thải, không đạt tiêu chuẩn chuyển giáo, cùng với thích vị thần điên rồi. Thi biện luận thượng kia đoạn ghi âm, đối thừa Đức Cao Trung ảnh hưởng vẫn là rất lớn, vì không hàn học sinh cùng ra trường tâm, hiệu trưởng trực tiếp đem đoạn chủ nhiệm khai trừ rồi. Thuận tiện đem trường học lãnh đạo gánh hát một lần nữa rửa sạch một phen, mới tính cho đại gia một công đạo. Đến nỗi không đạt tiêu chuẩn, đại khái là không thể chịu đựng được những người khác khác thường ánh mắt, trực tiếp im ắng chuyển trường, chờ đến trong ban mọi người phát hiện hắn không ở khi, đã là 3 ngày sau. Mà thích vị thần điên rồi chuyện này. Ở trừ tình cùng thích mộ dương trong mắt, hắn là thật điên rồi. Ở trừ tình cùng thích mộ dương mục tiêu đều định ở A Đại lúc sau, hắn tựa hồ đột nhiên ý thức được như vậy chậm gì gì học đi xuống. Này hai cái ai đều đừng nghĩ thi đậu, vì thế trực tiếp đem mỗi ngày học tập nhiệm vụ phiên 2-3 lần, hoàn thành không được liền xử phạt. Là thật sự phạt, trong khoảng thời gian này hai mẹ con thường xuyên tính phạt sao, lại hoặc là đại trời lạnh đi sân thể dục chạy bộ, mỗi lần đều có loại muốn chết cảm giác. Nhưng mà thích vị thần đối bọn họ không chỉ có không có bất luận cái gì thương hại, ngay cả cuối tuần cũng không hề buông tha bọn họ, hai ngày ở nhà thời gian muốn đem một vòng học nội dung toàn bộ tổng kết tiêu hóa, không được nói liền trực tiếp trừng phạt. Lại là một cái cuối tuần, trừ tình hữu khí vô lực ghé vào trên bàn, nhìn trước mặt một đống mở ra tư liệu thư, không khỏi lâm vào một trận tuyệt vọng, đều học mau một cái học kỳ, mới miễn cưỡng đem cao 1-2 sách thư học xong, nếu muốn đem dư lại 4 sách đều học được, hơn nữa cuối cùng tổng ôn tập, có phải hay không còn phải 2 năm a? Hơn nữa vẫn là duy trì loại này cao cường độ, mới có thể 2 năm. Ngươi còn hảo, ta liền dư lại nửa năm, ta muốn chết. Làm học tập nhiệm vụ nhiều ra gấp đôi người. Thích mộ dương thoạt nhìn so nàng còn muốn tiểu tụy, giờ khác này hắn cái gì thi đại học ý tưởng cũng chưa, chỉ nghĩ cao trung tốt nghiệp khai cái thịt kho cửa hàng, hoàn thành lão mẹ tuổi trẻ khi mộng tưởng. Một bên ngồi chậm gì gì uống trà thích vị thần, nghe vậy bình tĩnh quét hai người liếc mắt một cái, có cái này đoán giận thời gian, có thể nhiều bối mấy cái từ đơn. Ba, thật vất vả cuối tuần, liền không thể làm chúng ta thả lỏng một chút sao. Thích mộ dương bất mãn. Thích vị thần chỉ có hai chữ, không thể. Hai mẹ con lắc lắc bả vai ngồi trước bàn, một bộ không nghĩ học tập bộ dáng. Thích vị thần suy tư một cái trước mắt, hảo hảo học tập, nghỉ đông mang các ngươi đi trượt tuyết. Hai mẹ con tức khắc tinh thần chấn động, tiếp theo nghĩ đến khoảng cách nghỉ đông còn có gần một tháng, tức khắc lại tang. Trử tình thử thương lượng, chúng ta không đi trượt tuyết, ngươi cho chúng ta giảm bớt nhiệm vụ lượng được không? Thích vị thần trầm tư một lát, cuối cùng ở mẫu tử hai người chờ mong dưới ánh mắt chậm rãi nói, hôm nay trừng phạt là sao đoạn văn 10 thiên, cố lên. Nói xong liền không vội không chậm trở về chính mình phòng. Hai mẹ con. Trong phòng khách chỉ còn lại có hai người, Dài dòng trầm mặc lúc sau, không biết là ai thở dài một tiếng, tiếp theo hai người liền nhận mệnh mở ra sách giáo khoa. Cuối tuần loại này nên chơi nên ngủ thời điểm, học tập hiệu suất là không có khả năng cao, vì thế hai người đến buổi tối thời điểm, không chút nào ngoài ý muốn bị phạt. Đoàn văn đã phát đến các ngươi di động thượng, chữ tình sao tiếng Anh, mộ dương sao thể văn ngôn, hồi chính mình phòng sao đi thích vị thần nói xong dừng một chút, ánh mắt lạnh lạnh đảo qua hai người mặt, không cần không mang theo đầu góc sao, một bên sao một bên thử phiên dịch, tốt nhất là mỗi thiên đều lấy ra vài câu bối một chút, ngày mai buổi sáng giao cho ta. Này có thể so bình thường phạt sao khó nhiều. Chữ tình trong lòng thở dài một tiếng, không khỏi nhìn về phía thích mộ dương, dùng ánh mắt cổ vũ hắn lật đổ phụ quyền. Thích mộ dương cũng không nốc, làm bộ không thấy được nàng ám chỉ, ngoan ngoan cầm di động về phòng, chữ tình bất đắc dĩ thả túng, đành phải xoay người trở về chính mình phòng ngủ. Mười thiên tiếng Anh đoạn văn túm lên tới không khó, khó chính là còn muốn thử phiên dịch thêm ngâm nga, gặp được không hiểu từ đơn lại tra một chút, như vậy sao một thiên 100 từ từ đơn, liền phải dùng gần nửa giờ thời gian, mười thiên nói chính là 5 cái giờ. Tính thời gian lúc sau, chữ tình nội tâm một mảnh tuyệt vọng, chỉ sao hai thiên liền sao không nổi nữa, cuối cùng vẻ mặt đau khổ chạy tới gõ thích vị thần môn. Thích vị thần mở cửa, liền nhìn đến nàng ăn mặc áo ngủ đáng thương hề hề đứng ở chính mình trước mặt. Bởi vì trong nhà máy sưởi thực đủ, nàng chỉ mặc một cái hơi mỏng thủy hồng sắc áo ngủ, trên chân liền vớ cũng chưa xuyên, mượt mà trắng tinh ngón chân lộ ở quần ngủ bên ngoài, thoạt nhìn tiểu xảo lại đáng yêu. Thích vị thần sinh sôi đem ánh mắt từ nàng trên chân dịch hai, vẻ mặt bình tĩnh hỏi, có việc. Chúng ta đi vào nói đi. Chữ tình lấy lòng cười cười, đẩy hắn vào cửa phòng, còn không quên giữ cửa cấp khóa trái. Thích vị thần nhìn nàng động tác, nhịn không được trong lòng một táo, chỉ có thể khắc chế đến bên cạnh bàn đảo một ly nước lạnh uống lên, rốt cuộc chuyện gì. Ta tưởng đánh với ngươi cái thương lượng, có thể hay không thiếu sao một chút ta. Chữ tình tiểu đáng thương giống nhau cỏ đến hắn bên người, dâm gì mở miệng, mười thiên thật sự quá nhiều, còn muốn thử phiên dịch, thật sự quá khó khăn, ta vừa rồi một giờ không lười biếng. Cũng liền sao hai thiên mà thôi. Thích vị thần dừng một chút, nếu ngươi hảo hảo học tập, liền sẽ không bị phạt. Ta biết sai rồi sao, ngày mai nhất định hảo hảo học tập, ngươi hôm nay có thể hay không phóng ta một con ngựa. Vì không phạt sao, chữ tình mặt già đều từ bỏ, điều động chính mình sở hữu bản lĩnh làm nũng bán ốc. Thích vị thần từ trước đến nay ăn này một bộ, mỗi khi nàng đối với chính mình dầm gì khi, chẳng sợ lại kiên quyết tâm cũng sẽ dao động, tỉ như giờ phút này hắn, lại đột nhiên trầm mặc. Chữ tình sợ hắn còn kiên trì phạt chính mình. Tâm một hoành nhón mũi chân, ở hắn trên môi hôn một cái. Thích vị thần sửng sốt, ánh mắt tức khắc tối sầm xuống dưới. Nột, ta thân thân ngươi, ngươi đừng phạt ta được không? Chữ tình đô miệng. Thích vị thần trầm mặc một cái trước mắt, lại mở miệng khi thanh âm hơi hơi ếch, có thể. Chữ tình ánh mắt sáng lên, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe được hắn bổ sung một câu, nhưng không phải loại này thân pháp. Đó là như thế nào? Nói còn chưa dứt lời, cả người đột nhiên bị đẩy đến trên giường, chữ tình há hốc một khi. Người nào đó liền bao phủ đi lên, nhéo nàng cầm hôn lên tới. Nụ hôn này mất dĩ vãng phong độ, trong đó xâm lược tính kêu chữ tình sợ hãi, chỉ tiếc lúc này nàng choáng váng, mặc dù theo bản năng muốn thoát đi, cũng chân mềm đến chạy không thoát, thẳng đến áo ngủ thượng nút thắt bị cởi bỏ một viên, người nào đó cẩu giống nhau cắn nàng một ngụm, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh, một phen đem người đẩy ra. Ngươi thuộc cẩu sao? Chữ tình khiếp sợ che lại cổ. Thích vị thần hô hấp có chút không xong, trầm mặc sau một hồi mới ách thanh hỏi. Đau. Không không đau. Nhưng ngươi cũng không thể cắn người a. Chữ tình mở to hai mắt, phảng phất bị sói xám lừa gạt tiểu bạch thỏ. Thích vị thần mím môi, xin lỗi mới vừa nói xin lỗi xong, trong mắt hắn liền thoáng hiện một tia rõ ràng hối hận, nếu không có xuyên qua, chúng ta hiện tại cũng nên cao trung tốt nghiệp. Như thế nào đột nhiên nhắc tới cao trung tốt nghiệp? Chữ tình khó hiểu. Thích vị thần ý vị thâm trường nhìn về phía nàng, chữ tình sửng sốt một chút, đột nhiên liền đã hiểu, đỏ mặt dùng gối đầu tạp hắn một chút. Cổ họng hự xích nói, liền tính cao trung tốt nghiệp, ngươi cũng đừng nghĩ kia sự kiện. Nói xong liền nghiêng ngả lảo đảo chạy, hoảng loạn chung mở cửa không có mở ra, mới nhớ tới khóa cửa bị chính mình ninh ở, vì thế vẻ mặt vô ngữ khai khóa, kéo ra môn liền phải trốn. Nhưng mà môn kéo ra trong nháy mắt, liền thấy được bên ngoài thích mộ dương. Lúc này thích mộ dương giơ lên một bàn tay, hiển nhiên đang định gõ cửa, nhìn đến chữ tình sau sửng sốt một chút, ngươi cũng là tới cầu tình. Cầu cái rắm. Chữ tình đã không mặt mũi nào đối mặt Giang Đông phụ lao, nói xong liền con thỏ giống nhau thoán trở về phòng. Theo một tiếng thật lớn tiếng đóng cửa, thích mộ dương phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh đem thích vị thần môn đóng lại chạy về phòng. Xem lão mẹ hoảng sợ bộ dáng, nhất định là cầu tình thất bại, nàng đều thành công không được, hắn liền càng đừng nói nữa, cho nên vẫn là thức thời điểm đi. Chương 79. Bởi vì chiều sâu hoài nghi mụ mụ bị ba ba ra bạo, tuổi nhỏ Mộ Dương nhãi con để lại khắc sâu bóng ma tâm lý, vì thế đêm đó thức đêm đem thể văn ngôn ấn thích vị thần yêu cầu sao, cuối cùng trực tiếp nằm liệt trên giường hôn mê bất tỉnh, mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ đa tài tỉnh. Tỉnh lúc sau lại một lát giường, hắn lúc này mới lười biếng bò dậy, cầm thật dày sách bài tập đi tìm thích vị thần. Ba, ta thật sự có hảo hảo sao? Thích Mộ Dương đánh áp, đem sách bài tập giao cho thích vị thần kiểm duyệt. Thích vị thần lấy lại đây nhìn một lần, đơn giản kiểm tra hắn mấy chữ từ hàng nghĩa, xác định hắn thật sự hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ sau, liền đem vợ phóng tới một bên, sao đến mệt sao? Mệt ta 12 giờ đà tài ngủ. Thích Mộ Dương lại là ngáp một cái, khỏe mắt tẩm điểm nước mắt. Thích vị thần nhìn về phía hắn, hôm nay học tập nhiệm vụ sẽ hảo hảo hoàn thành sao? Thích Mộ Dương khỏe miệng chịu chịu. Người yên tâm đi ba, hôm nay chính là bầu trời hạ giao nhỏ, ta cũng sẽ trước đem nhiệm vụ hoàn thành lại trốn đi. Có quyết tâm liền hảo, đi trước đem ngữ văn bài khóa bối một chút, hoạt động một chút đầu óc. Thích vị thần nhàn nhạt nói. Thích Mộ Dương lập tức xoay người đi bối thư, ở hắn mau bối xong một giờ dạy học, Trử Tình rốt cuộc từ trong phòng ra tới. Mẹ, mau nộp bài tập. Sợ Trử Tình bị giáo huấn, Thích Mộ Dương chạy nhanh nhắc nhở. Trử Tình dừng một chút, trong đầu đột nhiên hiện lên ngày hôm qua ở thích vị thần trong phòng hình ảnh, dừng một chút sau thẹn quá thành giận, ta không giao. Nói xong hầm hừ về phòng. Ba, ta mẹ khả năng có điểm rơi dương khí, chờ nàng bình tĩnh một chút thì tốt rồi. Thích Mộ Dương ngượng ngùng nói. Thích vị thần bình tĩnh đứng dậy, ta đi xem nàng. Nếu không vẫn là ta đi thôi. Thích Mộ Dương chạy tới ngăn lại hắn, thần sắc khẩn trương nói, nàng con nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, ngươi đừng tấu nàng. Thích vị thần dừng một chút, ta không tấu nàng. Phải không? Ta không tin. Thích Mộ Dương cười gượng. Ngày hôm qua lão mẹ anh từ hắn phòng chạy ra, vừa thấy liền biết không phải bình thường bị huấn, nếu là hắn không có động thủ, lão mẹ vì cái gì thoạt nhìn như vậy chật vật. Đang lúc Thích Mộ Dương một bên hoài nghi một bên không chịu nhượng bộ khi, thích vị thần sắc mặt bình tĩnh cùng hắn đối diện, ta đánh không lại nàng. Thích Mộ Dương, đột nhiên bị thuyết phục là chuyện như thế nào? Hắn yên lặng hướng bên cạnh xê dịch, nhìn thích vị thần bình tĩnh từ hắn bên người qua đi vào lão mẹ phòng, sau đó ngay trước mặt hắn đóng lại cửa phòng. Giang giác. Thanh âm này. Là khóa cửa. Thích Mộ Dương lại bắt đầu lo lắng, chỉ là lần này không hề lo lắng lão mẹ nó nhân thân an toàn, mà là sợ lão ba đem lão mẹ chọc giận. Bị tấu nhưng làm sao bây giờ? Đang lúc Thích Mộ Dương ở ngoài cửa lo lắng sốt ruột thời điểm, trong phòng Trử Tình ôm gối đầu, vẻ mặt cảnh giác nhìn thích vị thần, ta liền sao hai thiên, nhiều không có. Chưa nói tác nghiệp sự. Thích vị thần nhàn nhạt mở miệng, nàng phong bức màn không kéo ra, đèn cũng không có khai, toàn bộ nhà ở ánh sáng đều thập phần tối tăm, thực tốt che lấp hắn đỏ lên như tiêm. Trử Tình trần chờ 3 giây, nhữ mày nói, vậy ngươi tới làm gì? Ngày hôm qua cắn thương ngươi, ta đến xem. Thích vị thần nói xong tiến lên một bước. Trử Tình trong lòng cả kinh, vội sau này lui 3 bước, lui thời điểm đánh giá cao phòng lớn nhỏ, góp chân đụng tới mép giường thời điểm, một không cẩn thận liền ngồi đi xuống. Thích vị thần thuận thế chống lại nàng đầu gối, làm nàng trốn không thể trốn, tiếp theo túi người đi bắt nàng cổ áo. Trử Tình theo bản năng sau này ngưỡng, lại bị hắn một bàn tay đỡ phía sau lưng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn mặt vô hạn phóng đại. Ta thật sự không đau. Thời khắc mấu chốt Trử Tình hoảng loạn nói, thật sự không đau. Một chút cũng không đau. Ta không tin. Thích vị thần chỉ có 3 chữ. Trử Tình đỏ mặt xấu hổ buồn bực nói, vậy ngươi tránh xa một chút, ta cho ngươi xem. Quá xa nhìn không thấy. Thích vị thần rũ mắt. Hắn ly đến thân cận quá, gần đến có thể cảm giác được rõ ràng hắn hô hấp, Trử Tình mới đầu chỉ là đỏ mặt, dần dần tim đập cũng rối loạn, ngay cả thanh âm nghe tới đều hư nhược rồi rất nhiều. Ngươi bật đèn, ta cho ngươi xem. Thích vị thần dừng một chút, lặng lặng nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu. Lúc này mới ngồi dậy. Trử Tình tung một hơi, chạy nhanh đẩy ra hắn chạy tới bật đèn, tiếp theo ở hắn nghiêm túc nhìn chăm chú hạ, cố nén thẹn thùng cởi bỏ một cái nút thắt, ngẩng cổ cho hắn xem. Trắng nón màu da ánh vào mi mắt, thích vị thần hầu kết hơi hơi vừa động, sau một lúc lâu mới nhàn nhạt nói, nếu không có việc gì, vì cái gì ngày hôm qua như vậy sợ? Ta mới không phải sợ, ta chính là không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy biến thái. Trử Tình phản bác lúc sau nhịn không được oán giận, ngươi cũng quá dọa người. Rõ ràng chỉ là thân một chút, vì cái gì muốn cắn người đâu. Thích vị thần dừng một chút, đáy mắt hiện lên một tia ý cười, sau một lúc lâu mới nhìn về phía nàng, ngươi cảm thấy ta thật sự ở cắn ngươi. Bằng không đâu. Trử Tình không phục. Thích vị thần không nói, chỉ là lỗ tai càng thêm đỏ lên, ở phòng ngủ ánh đèn hạ, giống hai cái nửa trong suốt hồng bảo thạch, làm người rất khó bỏ qua. Trử Tình nhìn chằm chằm hắn lỗ tai nhìn sau một lúc lâu, ý thức được cái gì sau, cũng đi theo co quắp lên. Sau một lúc lâu, thích vị thần mở miệng đánh vỡ trầm mặc, ngươi tổng muốn học thích ứng. Trừ tình. Thích vị thần nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, ta trước kia cho rằng ngươi tiếp thu độ sẽ lớn một chút, không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy bài xích, về sau sẽ chú ý, lần sau liền tuần tự. Ngươi cho ta đi ra ngoài. Nghe hắn kỳ cục lời nói, Trừ tình lại một lần thẹn quá thành giận, mặt đỏ thai hồng đem hắn đẩy đi ra ngoài, sau đó phịch một tiếng đem cửa đóng lại khóa trái. Bị đẩy ra môn thích vị thần đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng thích mộ dương đối diện thượng, nguyên bản còn mang theo ý cười đôi mắt lập tức nghiêm túc lên. Ba, ta mẹ đánh ngươi. Thích mộ dương run rẩy hỏi. Thích vị thần trầm mặc một cái trước mắt, yên lặng lắc lắc đầu. Thích mộ dương hơi chút yên tâm, tiếp theo lại khẩn trương hỏi, vậy ngươi đánh nàng sao? Thích mộ dương. Thích vị thần bình tĩnh nhìn về phía hắn. Đại đa số thời điểm, lão ba đều sẽ không cả tên lẫn họ kêu hắn, một khi như vậy, đã nói lên hắn muốn không xong. Thích mộ dương cẩn thận hỏi, làm sao vậy? Ta cùng mẹ ngươi quan hệ thực hảo, sẽ không có ra bạo loại sự tình này xuất hiện, cho nên đình chỉ ngươi vô cớ phỏng đoán. Thích vị thần nhàn nhạt nói. Thích mộ dương ngượng ngùng cười, kia nàng tác nghiệp giao sao? Thích vị thần trầm mặc, hồi lâu lúc sau mới không như vậy có nắm chắc mở miệng, giao. Chờ đáp án đã chờ đến có chút thất thần thích mộ dương, cũng không có chú ý tới hắn ngữ khí không đúng, nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, ta đi học tập. Thích vị thần lên tiếng, liền đi cấp vãn khởi mẫu tử hai người chuẩn bị bữa sáng đi. Bởi vì khiếp sợ trừng phạt lực độ quá nặng, hai mẹ con không dám lại hồ nháo, chủ nhật thành thật thật học một ngày, cuối cùng miễn cưỡng quá quan. Hai mẹ con nghe được quá quan tin tức sau, cảm động đến ôm một chút lẫn nhau, thuận tiện tay cầm tay đi tiểu khu bên cạnh tìm cái tiệm net đánh hai cái giờ trò chơi, từ tiệm net ra tới lại thuận tiện ăn nướng bờ, mãi cho đến 10 tới điểm mới về nhà. Góa bữa cao trung sinh thích vị thần một người thủ ra. Yên lặng đem phía trước cấp hai người làm học tập kế hoạch trở thành phế thải, một lần nữa thay đổi một bộ càng ma quỷ học tập hình thức. Ngày hôm sau cùng nhau đến trường học sau, nhìn đến học tập kế hoạch mẫu tử chấn kinh rồi. Tạm thời chỉ có này đó, có ý kiến có thể đề. Thích vị thần bình tĩnh nói. Này mệnh chết ta cũng học không xong a. Thích mộ dương kêu rên. Trừ tình cũng đi theo phụ họa, đúng vậy, này cũng quá nhiều, phía trước cường độ đã gọi người chịu không nổi, ngươi hiện tại đổi thành như vậy. Có phải hay không có điểm quá độc đoán? Khoảng cách khảo thí còn có 19 thiên, cố lên. Thích vị thần đem bài thi cấp hai người phân một chút. Hai mẹ con, kỳ thật ngươi căn bản không để bụng chúng ta ý kiến đi. Ở nguyên bản đã thực tu la học tập kế hoạch thượng, lại thêm gấp đôi lượng, hai mẹ con chẳng sợ cả ngày đều vùi đầu làm bài, cũng căn bản học không xong, cuối cùng kéo mỏi mệt thân thể lại bị phạt sao. Trừ tình qua mấy ngày như vậy heo cho không bằng nhật tử, dần dần bắt đầu đánh lên oai chủ ý. Lại là một ngày nhiệm vụ không hoàn thành, thích mộ dương cầm muốn sao chép nội dung, mặt ủ mày hế hướng ký túc xá đi. Thích vị thần nhìn về phía hắn bóng dáng, bất hòa chúng ta cùng nhau. Thích mộ dương bóng dáng tạm dừng một chút, tang thương mở miệng, khiến cho ta hưởng thụ một chút cô độc đi, ta gần nhất cùng ngươi mặt đối mặt thời điểm thật sự quá nhiều. Nói xong, tựa như cái tiểu lão đầu giống nhau chậm gì gì rời đi. Thích vị thần rũ mắt nhìn về phía còn ở trên chỗ ngồi cọ sát trừ tình, kiên nhẫn chờ nàng thu thập thứ tốt. Chờ nàng đứng lên khi còn không quên nhắc nhở, ngươi sách bài tập không lấy. Nga. Trừ tình vô ngữ lấy thượng sách bài tập, cùng hắn cùng đi ra ngoài. Hai người một đường không nói gì, chỉ là đi ra khu dạy học sau, trừ tình đột nhiên mở miệng, chúng ta đi sân thể dục đi một chút đi. Thích vị thần dừng một chút, nhẹ nhàng lên tiếng. Vì thế hai người lại thay đổi lộ tuyến hướng sân thể dục đi, trải qua rừng cây nhỏ khi, trừ tình đột nhiên kéo một chút hắn quần áo. Thích vị thần rũ mắt nhìn qua đi, dưới ánh trăng trừ tình đỏ mặt. Lôi kéo hắn góc áo hướng rừng cây nhỏ lui. Rõ ràng trên tay nàng vô dụng cái gì kính, thích vị thần lại không chịu khống chế cùng nàng đi, chờ hai người đi vào rừng cây nhỏ sau, trừ tình đột nhiên ôm lấy cổ hắn, khiến cho hắn túi đầu tới. Thích vị thần hiểu rõ hôn lên đi, hai người tránh ở rừng cây nhỏ, trao đổi một cái lâu dài hôn. Chờ đến cuối cùng tách ra thời điểm, trừ tình đã có chút hơi thở không xong, ghé vào trong lòng ngực hắn nghỉ ngơi một lát, còn không quên nhắc nhở, ta đã thân ngươi Nga, hôm nay phạt sao ta nhưng không biết. Thích vị thần mơn trớn nàng tóc, chính là vì không làm bài tập, cho nên mới hôn ta. Đương nhiên không phải. Trừ tình sợ hắn hiểu lầm, vội từ trong lòng ngực hắn bỏ ra tới phủ nhận, ta là bởi vì thích ngươi mới thân. Đương nhiên, có thể thuận tiện giải quyết phạt sao sự, ta liền càng muốn hôn. Thích vị thần đấy mắt hiện lên một tia ý cười, nhưng cũng không thể hoàn toàn không sao, bằng không bị mộ dương đã biết, hắn là phải có ý kiến. Ta đây sao một thiên? Trừ tình thử. Thích vị thần rũ mắt, quá ít, hai thiên đi. Hảo, thành giao. Cùng nguyên lai lượng so, đã thiếu 2/3, trừ tình lập tức đáp ứng. Hai người liếc nhau, đều đối hôm nay kết quả tương đối vừa lòng. Hôm nay lúc sau, Ma quỷ học tập hình thức còn ở tiếp tục, trừ tình cùng thích vị thần không đứng đắn giao dịch cũng ở tiếp tục, toàn bộ học tập trong quá trình, chỉ có ngốc nhi tử chân chính lao tâm lao lực khổ không nói nổi, ngay cả ngồi cùng bàn Trần Tú đều nhìn không được, lặng lẽ tìm thích vị thần nói chuyện. Thích thần, ta hiểu ngươi muốn cho lão đại hảo hảo học tập tâm tình, nhưng là hiện tại học tập nhiệm vụ với hắn mà nói thật sự quá nặng. Trần Tú sợ nhất thích vị thần, hiện tại mở miệng cũng là cổ đủ dũng khí, học tập đến tuần tự tiệm tiến, hắn như vậy thực dễ dàng ảnh hưởng thân thể. Ngươi muốn nói cái gì? Thích vị thần bình tĩnh nói. Trần Tú trầm mặc một cái trước mắt, thử thăm dò mở miệng, không bằng đem nhiệm vụ lượng giảm bớt một chút. Một chút liên hảo, hắn thoạt nhìn thật sự quá mệt mỏi. Thích vị thần nhìn về phía hắn, khó được giải thích một câu. Ta nguyên bản liền tính toán làm hắn một ngày học 60 phân, nhưng hắn tổng học được 4-5 chục có lệ ta, hiện tại bố trí 80 phân nhiệm vụ, hắn ngược lại có thể học được 60. Như vậy A Trần Tú mở mịt một cái trước mắt, kia như vậy không phải tương đương hoàn thành ngươi nguyên bản kế hoạch sao? Vậy ngươi vì cái gì còn muốn phạt hắn? Thích vị thần trầm mặc một lát, bởi vì thú vị. Trần Tú. Chương 80. Trần Tú không hiểu loại sự tình này vì cái gì thú vị. Nhưng xem thích vị thần ý tứ, là không tính toán giảm bớt lao đại học tập nhiệm vụ. Hắn nghĩ nhắc nhở nói, lao đại tính tính cấp, ngươi muốn vẫn luôn như vậy áp bách hắn, hắn khẳng định sẽ phản kháng. Nói xong hắn lại bổ sung một câu, trừ ra cũng là. Đến lúc đó lại nói. Thích vị thần bình tĩnh nói. Hắn đều nói như vậy, Trần Tú cũng không dám nói thêm nữa, khô cằn quay đầu đi rồi. Lần này nói chuyện không có làm thích vị thần có bất luận cái gì thay đổi, hắn còn giống phía trước giống nhau áp bách mẫu tử hai người. Trừ tình tuy rằng có thể dùng thân tránh cho bộ phận phát sao, nhưng mỗi ngày học tập lượng vẫn như cũ không nhỏ, chỉ là cùng thích mộ dương so sánh với, vẫn là hơi chút nhẹ nhàng điểm. Lại là dựa theo lệ thường nộp bài tập thời điểm, trừ tình ngửa quen đường cũ đem thích vị thần kéo vào rừng cây nhỏ, một bên đem người đẩy đến trên cây một bên oán giận, ta gần nhất luôn cảm giác chính mình ở làm cái gì tấn giang không cho viết chức nghiệp, còn mỗi ngày liền ngươi một người khách nhân, một đơn sinh ý. Ngươi còn muốn mấy cái khách nhân? Thích vị thần lười biếng đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Trừ tình ngửa đầu nhìn về phía hắn đôi mắt, sau một lúc lâu buông tiếng thở dài, hôn quá nhiều lần, ta giống như đối với ngươi đã không cảm giác. Thích vị thần. Trừ tình có lệ ở hắn khỏe môi hôn một cái, tính, thật sự không cảm giác, ta còn là trở về phạt sao đi. Thích vị thần. Trừ tình thở ngắn than dài quay đầu đi, mới vừa đi ra hai bước đã bị một cổ lực lượng kéo trở về, trực tiếp bị bắt xoay tròn để ở trên cây. Tiếp theo đó là một cái no cụ xâm lược tính hôn. Thích vị thần tựa hồ thật sự bị kích thích, xuống tay chút nào không lưu tình, chẳng sợ trừ tình hô đau cũng không có buông tha nàng ý tứ. Trừ tình ở mới đầu dãy rùa lúc sau, rốt cuộc an phận xuống dưới, hoàn toàn rơi vào hắn bấy dập không dãy rùa, thích vị thần động tác lúc này mới ôn nhu xuống dưới. Mùa đông ban đêm khô lạnh, ánh trăng thanh huy xuyên thấu qua rừng cây khô khốc cảnh cây rừng ở hai người bên cạnh, vì khắp rừng cây mạ lên một tầng nhạt nhẽo quang. Trong rừng cây ngẫu nhiên sẽ phát ra lá rụng bị dâm toái tiếng vang, đại đa số dưới tình huống, đều chỉ có trừ tình nước nở thanh. Nụ hôn này liên tục đến cuối cùng, đã hơi chút có chút mất khống chế, ít nhất trừ tình đẩy ra thích vị thần khi, phát hiện chính mình áo khoác nút thắt không biết khi nào giải khai, nhét vào quần áo lông cũng bị rút ra, lộ ra một tiểu tiết trắng non nguyện muốn, lúc này thích vị thần tay còn che ở mặt trên. Trừ tình xấu hổ buồn bực đem hắn tay kéo xuống dưới, ngươi thân liền thân, tay lộn xộn cái gì? Có cảm giác sao? Thích vị thần mở miệng câu đầu tiên chính là vấn đề này, hiển nhiên thập phần để ý. Trừ tình khỏe miệng chịu chịu, nhìn hắn trên môi bị chính mình cắn ra dấu răng, vô ngữ hỏi, ngươi chính là bởi vì cái này. Tiểu hôn đản. Thích vị thần hơi thở đã vững vàng, mặt vô biểu tình nắm nàng mặt. Trừ tình sửng sốt một chút, theo sau khiếp sợ, ngươi mang ta. Lần sau lại nói bậy, liền không ngừng mắng ngươi. Thích vị thần thật sâu liếc nhìn nàng một cái, không chút nào che giấu chính mình xâm lược tính. Trừ tình rụt một chút, đột nhiên dâng lên một cổ nguy cơ cảm. Đang lúc nàng muốn nói gì khi, thích vị thần đã xoay người đi ra ngoài, trừ tình chạy nhanh đuổi kịp, chân chó lấy lòng nói, ta chính là chỉ đùa một chút sao, ngươi thật đúng là sinh khí lạc. Đừng nhỏ mọn như vậy được không, ta sao có thể đối với ngươi không cảm giác đâu, ta thích ngươi thích vô cùng. Trừ tình. Thích vị thần đánh gãy nàng. Trừ tình chạy nhanh đứng thẳng, ở. An tĩnh. Nga. Kế tiếp một đường, trừ tình quả nhiên thập phần an tĩnh. Mãi cho đến đi vào ký túc xá đại môn, mới ngoan ngoan chiều hắn vây tay, ngủ ngon. Thích vị thần nhìn về phía nàng, ánh mắt dừng ở nàng phiếm hồng trên môi, ánh mắt trở nên nhu hòa lên, trước đêm hôm nay phạt sao chép ngủ tiếp. Không cần ngươi nhắc nhở. Một câu liền đem toàn bộ không khí đều phá hủy, trừ tình chừng hắn một cái, hừ nhẹ một tiếng xoay người đi rồi. Thích vị thần tại chỗ đứng, thẳng đến nàng bóng dáng biến mất mới xoay người hồi ký túc xá. Trở lại ký túc xá khi, Thích Mộ Dương vừa vặn đứng lên, nhìn đến Thích Vị Thần sau ánh mắt sáng lên, giơ giơ lên trong tay tràn ngập tự vài tờ giấy nói, ba, hôm nay ta đã sao xong rồi. Hắn hôm nay học tập thực nghiêm túc, cho nên chỉ phạt sao hai thiên thể văn ngôn, vừa rồi Thích Vị Thần mở cửa thời điểm hắn mới vừa viết xong, đang định đem phạt sao phóng tới đối phương trên bàn. Viết xong liền ý nghĩa đêm nay có thể chơi game, Thích Mộ Dương gấp không chờ nổi đem phạt sao giao cho Thích Vị Thần kiểm tra, vừa muốn nói chuyện liền ngây ngẩn cả người, ba, ngươi miệng làm sao vậy? Thích Vị Thần ánh mắt một phù, khai tới rồi. Không phải đâu, ta thấy thế nào như vậy giống cắn thương đâu. Hắn ngoài miệng cái kia thương, càng xem càng giống bị ai gặm một ngụm. Thích Mộ Dương hồ nghi nhìn hắn, trong lòng tổng cảm thấy quái quái. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, mạnh mẽ thay đổi đề tài, liền tính chỉ phạt sao hai thiên, ngươi viết xong cũng quá nhanh, tự từ đều hiểu được sao. Đương nhiên đã hiểu, sao nhiều liền sẽ phát hiện, đại bộ phận tự từ đều một cái ý tứ, trước kia sao thời điểm chậm, hiện tại liền mau nhiều. Thích Mộ Dương quả nhiên bị rời đi lực chú ý. Thích Vị Thần bả vai hơi hơi thả lỏng, đại khái kiểm tra rồi một chút hắn phạt sao sau, liền đem vài tờ giấy tùy tay đặt ở chính mình trên bàn, có thể, ngươi chơi một lát trò chơi thả lỏng một chút đi. Ngươi còn không có kiểm tra đâu. Thích Mộ Dương nhíu mày. Thích Vị Thần quay đầu hướng ban công đi, ta muốn rửa mặt, hôm nay không chịu. Không bình thường, này cũng quá không bình thường, liền kém đem chột dạ hai chữ khắc vào chán thượng. Thích Mộ Dương tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng cố tình lại không thể nói tới. Đang lúc hắn rôi răm khi, ban công môn mang theo một trận gió đem hắn phạt sao thổi lạc, hắn theo bản năng đi nhặt, sửa sang lại một chút phóng tới Thích Vị Thần chuyên môn chuẩn bị hộp, đang muốn đắp lên hộp lúc đi, chú ý tới hắn phạt sao muốn so lão mẹ nó hậu rất nhiều, đột nhiên ý thức được không đúng. Hắn nhớ rõ lão mẹ gần nhất nhiệm vụ hoàn thành còn không bằng hắn đi, kia nàng phạt sao hẳn là so với chính mình nhiều a, vì cái gì chỉ có hơi mỏng mười mấy chương. Thích Mộ Dương chau mày, liên tưởng đến lao ba ngoài miệng dấu vết, trong đầu đột nhiên sấm sét âm ầm. Này hai người nhất định có cái gì không thể cho ai biết giao dịch. Đang lúc hắn ngây người khi, Thích Vị Thần từ ban công đã trở lại, nhìn đến hắn đứng ở chính mình trước bàn phát ngốc, dừng một chút hỏi, làm sao vậy? Thích Mộ Dương trinh lăng quay đầu xem qua đi, đối thượng Thích Vị Thần bình tĩnh ánh mắt khi, hắn nháy mắt liền tưởng chất vấn đây là có chuyện gì, nhưng lời nói đến bên miệng lại khắc chế. Không được, hiện tại hỏi nói, lao ba khẳng định sẽ không thừa nhận, vẫn là trước tìm được chứng cứ lại nói. Thích Mộ Dương nhớ tới mấy ngày nay đều là bọn họ hai cái cùng nhau hồi ký túc xá, ngẫu nhiên chính mình tưởng cùng bọn họ một khối, cũng sẽ bị các loại lý do đuổi rồi, mà lao ba mỗi lần đều phải so với chính mình vãn trở về hơn 10 phút. Thích Mộ Dương meo lại đôi mắt, tựa hồ đã biết cái gì. Ngẩn ngươi làm gì? Thích Vị Thần mặt vô biểu tình chọc một chút hắn chán. Thích Mộ Dương khắc chế tưởng cười lạnh xúc động, thuận miệng có lệ một câu liền hồi chính mình trên giường, mãn đầu góc đều là ngày mai chảo gian sự, trò chơi đều không nghĩ chơi. Thích Vị Thần quét hắn liếc mắt một cái, nhăn nhăn mày liền đem đèn cấp đóng. Ngày hôm sau Thích Mộ Dương nỗ lực phát huy kỹ thuật diễn, tranh thủ làm chính mình thoạt nhìn cùng bình thường giống nhau, cả ngày xuống dưới tuy rằng rất mệt, nhưng đối chính mình biểu hiện vẫn là vừa lòng, thậm chí suy xét đại học học biểu diễn khả năng tính. Không phải nhiều thích biểu diễn, chủ yếu là không thể lãng phí thiên phú không phải. Thích Mộ Dương trộm khoe khoang. Ngồi cùng bàn Trần Tú vài lần lo lắng nhìn về phía hắn, tổng cảm thấy hắn là bị việc học trọng áp cấp bức điên rồi. Lão đại, ngươi không sao chứ? Trần Tú thật cẩn thận hỏi. Thích Mộ Dương nhìn hắn một cái, ta có thể có chuyện gì? Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Trần Tú ngượng ngùng mở miệng. Thích Mộ Dương suy một tiếng, tùy tay đem Trần Tú luyện tập sách lấy lại đây, đơn giản phê chữa lúc sau liền bắt đầu cho hắn giảng đề. Trần Tú mới đầu còn ở lo lắng hắn, dần dần liền đầu nhập đến học tập trung đi. Dần dần tới rồi tiết tự học buổi tối tan học thời điểm, Thích Mộ Dương chờ những người khác đều đi rồi. Liền dựa theo kế hoạch cùng ba mẹ từ biệt, ta cùng gian thần cùng nhau hồi ký túc xá, đi trước lạp. Nga, ngươi đi đi. Chử tình chiều hắn vây vây tay, chờ hắn chạy xa sau cau mày nhìn về phía Thích Vị Thần, ngươi có hay không cảm thấy hắn quái quái. Liền kém đem quái tự khắc vào chán thượng. Thích Vị Thần bình tĩnh nói. Chử tình chấm tư, có phải hay không chúng ta gần nhất không quá chú ý hắn, hắn tâm lý thượng ra vấn đề. Có lẽ đi, ta buổi tối cùng hắn tâm sự. Thích Vị Thần rũ mắt nói. Chử tình lên tiếng, liền không có lại nghĩ nhiều, cùng Thích Vị Thần cùng đi ra phòng học. Hai người như phía trước giống nhau, chậm gì gì đi tới sân thể dục. Lúc này chử tình không có trực tiếp lôi kéo hắn tiến rừng cây nhỏ, mà là ngồi ở sân thể dục bên cạnh ghế dài thượng, Thích Vị Thần an tĩnh bồi ở bên người nàng, hai người ở không có một bóng người sân thể dục thượng trầm mặc hẹn hò. Có điểm nói bụng. Chử tình nửa ngày toát ra một câu. Thích Vị Thần nhìn về phía nàng, cho ngươi mua đồ ăn vặt. Ân, chờ một chút đi tranh siêu thị. Trử Tình giơ lên khóe môi. Thích Vị Thần lẳng lặng nhìn nàng trong mắt cười, dần dần ánh mắt cũng đi theo ôn nhu lên. Trử Tình cùng hắn đối diện một lát, nhịn không được nắm hắn mặt, ta hôm nay giống như học tập thực nghiêm túc, chỉ dùng phạt sao một thiên, thân ngươi lúc sau có thể trực tiếp hủy bỏ sao. Thích Vị Thần nắm lấy tay nàng, đem chính mình mặt giải cứu xuống dưới, không thể. Trử Tình. Ngôn ngữ loại khoa nặng nhất ngữ cảm bồi dưỡng, thật vất vả kiên trì đến bây giờ, không cần hoang phế. Thích Vị Thần rỗi tay đem nàng hơi loạn đầu tóc vỗ hảo. Trử Tình cùng hắn giận dỗi, ta đây không thân ngươi. Hảo. Thích Vị Thần lên tiếng. Trử Tình tức khắc không vui, ngươi quả nhiên ái học tập thắng qua yêu ta, vì làm ta sao Đoản Văn đều không nghĩ thân. Nói còn chưa dứt lời, nàng miệng đã bị lấp kín, lập tức có chút bất mãn rầm rì một tiếng. Thích Vị Thần chỉ hôn một cái liền ngồi dậy, mắt mang ý cười mở miệng, hôm nay ta thân ngươi. Ngươi. Giang giác. Trử Tình cùng Thích Vị Thần một đốn, đồng thời nhìn về phía phát ra âm thanh phương hướng, chỉ thấy dưới ánh trăng Thích Mộ Dương vẻ mặt khiếp sợ đứng ở nơi đó, dưới chân còn giẫm nửa thanh khô nhánh cây, vừa rồi tiếng vang phỏng trừng chính là nhánh cây phát ra. Ngươi, các ngươi Thích Mộ Dương thanh âm đều run. Trử Tình trầm mặc một cái trước mắt, ngươi nghe ta giải thích. Hảo. Ngươi giải thích. Thích Mộ Dương nổi giận đùng đùng chạy đến nàng trước mặt. Trử Tình. Lúc này ngươi chẳng lẽ không nên nói ta không nghe sao? Ta vì cái gì không nghe? Thích Mộ Dương tức giận đến không nhẹ, mau nói. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trử Tình ngẩng đầu nhìn về phía Thích Vị Thần, chỉ thấy Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn về phía một bên, một bộ không tính toán tham dự bộ dáng. Trử Tình, cái này không có đảm đương cha nam. Thích Vị Thần quá đê tiện, giải thích gánh nặng liền dừng ở Trử Tình trên người. Nàng suy nghĩ nửa ngày cũng chưa nghĩ đến nên như thế nào rào biện, đành phải bất đắc dĩ buông tiếng thở dài. Đúng vậy, không sai, chính là cùng ngươi tưởng giống nhau, ta cùng hắn tiến hành rồi không chính đáng giao dịch. Sau đó tỉ mỉ đem sự tình nói một lần. Thích Mộ Dương nghe được đều phải tâm lạnh, hồng hốc mắt cả giận nói, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Ngươi đừng đem chuyện này nghĩ đến quá xấu xa, này, kỳ thật chúng ta hai cái đã sớm ở bên nhau, chính là sợ cho ngươi làm không tốt làm mẫu, cho nên vẫn luôn gạt ngươi mà thôi. Trử Tình sợ hắn đem chính mình tưởng thành kỳ quái nữ nhân, chỉ có thể bị bắt thừa nhận tình yêu. Nhưng mà Thích Mộ Dương cũng không tiếp thu cái này giải thích, sau này lui lại mấy bước sau táo bạo nói, cho nên đâu? Yêu đương, ngươi liền làm như vậy phải không? Ngươi có hay không suy xét quá ta cảm thụ? Trử Tình có chút áy náy, xin lỗi, ta không biết ta hành vi sẽ xúc phạm tới ngươi, nếu biết đến lời nói. Loại chuyện tốt này vì cái gì không gọi thượng ta? Thích Mộ Dương giống giận. Trử Tình bị hắn giống đến đầu góc không còn. A, rõ ràng thân một chút là có thể miễn đi đại bộ phận phạt sao, ngươi vì cái gì không gọi thượng ta cùng nhau? Chúng ta không phải một cái trận doanh sao? Bị phản bội Thích Mộ Dương một chán hỏa khí. Trử Tình ngẩn người sau, trần trơ hỏi, ngươi không phải ở sinh chúng ta yêu đương khí, cũng không phải khí ta đi cửa sau, chỉ là ở khí ta đi cửa sau thời điểm không kêu lên ngươi. Chẳng lẽ không nên khí sao? Ngươi có biết hay không ta mỗi ngày hồi ký túc xá còn muốn sao hai cái giờ thể văn ngôn? Ta liền chơi game thời gian đều không có. Thích Mộ Dương càng nói càng tức giận, ủy khuất đến độ muốn khóc. Trử Tình thấy hắn cảm xúc đều phải mất khống chế, vội hướng hắn, kia vậy ngươi nói thế nào ngươi mới không tức giận? Thích Mộ Dương nhíu mày, trầm mặc sau một lúc lâu buồn bực nói, ta cũng muốn dùng thân thân đổi trừng phạt. Ý đồ vẫn luôn giả chết Thích Vị Thần. Hảo, cho ngươi thân. Trử Tình lập tức đáp ứng rồi, hơn nữa đem Thích Vị Thần hướng hắn trước mặt đẩy. Nàng hiện tại là chỉ cần có thể đem tiểu tổ tông hướng hảo. Khắc cái gì đều mặc kệ. Thích Vị Thần vô ngữ liếc nhìn nàng một cái, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đã bị nhanh như hổ đói vồ mồi Thích Mộ Dương phát gục. Hai cha con bởi vì quán tính trực tiếp ngã xuống ghế dài bên cạnh mặt cỏ thượng, Thích Mộ Dương phủng hắn mặt liền phải thân. Thích Vị Thần sắc mặt biến đổi, Thích Mộ Dương, ngươi dám? Đang ở nổi nóng Thích Mộ Dương đương nhiên là dám, bẹp bẹp ở trên mặt hắn hôn vài cái, thân đến Thích Vị Thần cách đứng đến không được, duỗi tay liền phải đem người đẩy ra. Thích Mộ Dương không nghĩ tới hắn sức lực sẽ lớn như vậy. Vội vàng kêu Trử Tình hỗ trợ. Trử Tình đang muốn lập công chuộc tội đâu, vừa nghe nhi tử kêu gọi, lập tức ngồi vào trên mặt đất phủng trụ Thích Vị Thần mặt. Thích Vị Thần bị hai mẹ con ấn một đốn xoa nắn, tức khắc sống không còn gì luyến tiếc từ bỏ dãy rủa. Thích Mộ Dương thân vừa lòng, mới tính từ trên mặt đất bò dậy, vỗ vỗ trên người thổ tuyên bố, thân xong rồi, ta không sao thể văn ngôn a. Không được. Thích Vị Thần mặt châm xuống. Thích Mộ Dương meo lại đôi mắt, ngươi còn tưởng bị thân. Thích Vị Thần. Lúc này Thích Mộ Dương học cơ linh, không đợi hắn phản ứng lại đây, liền trước một bước chạy, lưu Trử Tình một người đối mặt Thích Vị Thần. Thích Vị Thần lạnh lạnh nhìn qua khi, Trử Tình khô cằn cười một tiếng, duỗi tay giúp hắn xoa xoa mặt, hảo, tiêu độc xong, sạch sẽ. Nói xong xoay người liền phải chạy, lại bị Thích Vị Thần cấp khấu ở trong lòng ngực, nàng vội xin tha, ta sai rồi. Thích Vị Thần cười lạnh một tiếng, một lần nữa tiêu độc. Như thế nào tiêu? Người nói đi. Thích Vị Thần hỏi lại. Trử Tình trầm mặc một cái trước mắt, đáng thương hề hề bắt đầu thân hắn, thẳng đến hôn mười mấy hạ, Thích Vị Thần mới sụ mặt buông ra nàng, trầm mặc đi phía trước đi. Trử Tình thấp thỏm cùng qua đi, sinh khí. Thật sinh khí. Đừng nhỏ mọn như vậy sao, đó là ngươi nhi tử, thân ngươi hai hạ lại làm sao vậy, nói nữa, ta không phải đã giúp ngươi tiêu độc. Thích Vị Thần một ánh mắt đảo qua tới, nàng lập tức không dám ba hoa, tiểu tức phụ giống nhau đi theo bên cạnh nhảy nhót đi, vắt hết óc tưởng nên như thế nào đem người hướng hảo. Nàng nghĩ đến quá nhập thần, không chú ý tới hai người là chạy đi đâu, chờ phản ứng lại đây khi, đã tới rồi siêu thị. Tới nơi này làm gì? Trử Tinh khó hiểu. Thích Vị Thần nâng lên mí mắt nhìn về phía nàng, không phải đói bụng. Trử Tinh ngẩn người, đột nhiên nở nụ cười, không sinh khí nha. Thích Vị Thần trong cổ họng tràn ra một tiếng hừ nhẹ, trực tiếp vào siêu thị. Trử Tinh cười tủm tỉm đi theo đi vào, cho chính mình tuyển một đống lớn đồ ăn vặt đồng thời, còn không quên cấp Thích Mộ Dương chọn chút. Thích Vị Thần xách theo Thích Mộ Dương kia túi hương ký túc xá đi, vừa đến cửa còn không có móc ra chìa khóa, Thích Mộ Dương đã ân cần lại đây mở cửa, ba ba, ngươi đã về rồi. Thích Vị Thần liếc hắn một cái, mặt vô biểu tình đem túi ném trong lòng ngực hắn, Thích Mộ Dương chạy nhanh ôm lấy, chờ hắn vào nhà sau đóng cửa, sau đó trở lại mép giường chọn túi khoai lát ăn. Thích Vị Thần thấy hắn lệnh qua mép giường ăn đồ ăn vặt, dừng một chút nhắc nhở, đừng quên chép bài tập. Ta đều thân xong rồi, không sao. Tuy rằng cùng lao ba đối nghịch nhiều ít có điểm tự tin không đủ, nhưng hắn lúc này kiên quyết không thỏa hiệp. Thích Vị Thần mày nhíu lại, cái kia quy tắc chỉ áp dụng với mẹ ngươi, đối với ngươi không có hiệu quả. Dựa vào cái gì? Ngươi bất công. Thích Mộ Dương bất mãn. Thích Vị Thần, đúng vậy. A. Thích Mộ Dương không phản ứng lại đây, ngốc hề hề hé miệng. Thích Vị Thần nghiêng hắn liếc mắt một cái, ta bất công. Thích Mộ Dương. Trong ký túc xá lâm vào một mảnh trầm mặc, hồi lâu lúc sau, Thích Mộ Dương tức giận mở miệng, ta mặc kệ, ngươi phải đối xử bình đẳng, ngày mai ta nếu còn phải bị phạt, ta liền tiếp tục thân ngươi. Hôn ta không có hiệu quả. Ta đây cũng muốn thân. Thích Mộ Dương nói xong thị uy giống nhau chu lên miệng, trong miệng mơ hồ không do nói, ngươi nói thêm nữa một câu, ta hiện tại liền thân. Thích Vị Thần. Thích Mộ Dương nhất chiêu chế địch, tâm tình sung sướng tiếp tục ăn đồ ăn vặt. Thích Vị Thần biết rõ chính mình ra cái này ngốc nhi tử, bướng bỉnh lên giống mẹ nó, tám con ngựa đều kéo không trở lại, cho nên vì tránh cho tái xuất hiện ấn hắn cường thân hình ảnh xuất hiện, sáng sớm hôm sau, hắn liền tuyên bố cái này quy tắc trở thành phế thải. Trở thành phế thải. Trử Tình phảng phất đã trải qua xét đánh giữa trời quang, phùng mặt không thể tin tưởng hỏi. Thích Vị Thần mặt vô biểu tình gật gật đầu. Không cần a. Trử Tình kêu rên. Thích Mộ Dương hồ nghi nhìn bọn họ, các ngươi không phải là vì gạt ta, cố ý diễn kịch cho ta xem đi. Về sau nàng phạt sao ngươi tới kiểm tra. Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn về phía hắn. Thích Mộ Dương cùng hắn đối diện một lát, lúc này mới tin, không khỏi có chút mất mát, như thế nào ta mới bán đứng một lần thân thể, liền đem ta con đường này cấp chặt đứt đâu. Thích Vị Thần, chính là vì cho ngươi chặt đứt, mới trở thành phế thải này quy tắc. Nhi tử ôm mặt thân bóng ma thật sự quá nặng, Thích Vị Thần quyết định làm lơ Trử Tình kêu rên, kiên quyết bắt đầu đối xử bình đẳng. Thích Mộ Dương bi thôi phát hiện, chính mình đấu tranh một hồi, nhiệm vụ lượng không chỉ có không thiếu, cùng Trử Tình mẫu tử tình còn gặp phải nguy cơ. Ngươi biết ngươi hiện tại là cái gì sao? Hại ngươi mà chẳng lích ta. Trử Tình ở liên tiếp 3 ngày bảo chất bảo lượng hoàn thành phạt sao lúc sau, rốt cuộc nhịn không được mắng Thích Mộ Dương. Lúc này Thích Mộ Dương đã từ nhi tử biến thành tôn tử, vâng vâng dạ dạ hống lão mẹ, ta chính là tưởng cho chính mình giảm bớt điểm nhiệm vụ lượng, không muốn kéo ngươi xuống nước à, nói nữa chuyện này ngươi hẳn là trách ta ba, đều do hắn tâm quá tàn nhẫn, đối lao bà nhi tử một chút tình cảm đều không lưu. Trử Tình hư lạnh một tiếng, tâm tình không tốt nhìn trước mặt học tập tư liệu. Thích Mộ Dương lấy lòng cười cười, các ngươi con ta trộm yêu đương ta cũng chưa sinh khí, ngươi cũng đừng giận ta. Chúng ta nếu là không yêu đương, có thể có ngươi. Trử Tình trà đũa. Thích Mộ Dương lập tức túng, hảo hảo hảo ta sai. Trử Tình lòng dạ lúc này mới thuận chút, trầm mặc sau một lúc lâu hạ quyết tâm, chúng ta không thể lại như vậy đi xuống. Thích Mộ Dương. Chờ lát nữa ta đi tìm Thích Vị Thần đàm phán, ngươi nhớ rõ muốn phụ họa ta, không chuẩn cùng phía trước giống nhau, một bị uy hiếp liền thay đổi lập trường hiểu không? Trử Tình meo lại đôi mắt. Thích Mộ Dương lập tức gật đầu, tiếp theo trần chờ một cái trước mắt, ngươi tính toán cùng hắn đàm phán cái gì? Trử Tình nghiến răng nghiến lợi. Ta muốn cự tuyệt hắn học tập nhiệm vụ, chính mình tiến hành ôn tập. Thích Mộ Dương sửng sốt, chính mình ôn tập. Có thể được không? Đương nhiên có thể, chúng ta hai cái ưu thế khoa không giống nhau, cho nhau học bù, nhất định không thành vấn đề. Trử Tình kiên định nhìn về phía hắn. Thích Mộ Dương cùng nàng đối diện một lát, cảm thấy nàng nói được phi thường có đạo lý. Chương 81. Hai mẹ con luôn mãi xác định lẫn nhau sẽ không làm phản sau, cho nhau cổ vũ một phen sau quyết định ở tiết tự học buổi tối thời điểm ngả bài. Bởi vì trong lòng nhớ thương sự, hai người cả ngày đều biểu hiện quái quái, ngay cả Cố Tuyền đều rác gia vị. Thích Mộ Dương, ngươi có phải hay không? Đầu óc có bệnh. Ngươi mới đầu óc có bệnh. Thích Mộ Dương quay đầu phản kích một câu, dư quang ngắm đến Thích Vị Thần sau, lập tức đem đầu xoay trở về, còn không quên thêm một câu, có bệnh chạy nhanh trị. Cố Tuyền vô ngữ nhìn hắn cái óc, cùng ta nói chuyện ngươi đôi mắt hướng nào xem đâu. Ngươi quản ta. Thích Mộ Dương một bên trột dạ không dám đối mặt Thích Vị Thần, một bên lại nhịn không được cùng Cố Tuyền tranh luận. Cố Tuyền suy một tiếng, lao tử mới lười đến quản ngươi. Không cần dùng lao tử hình dung chính mình, Thích Vị Thần nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, nơi này chỉ có một lao tử. Trong khoảng thời gian này Cố Tuyền cùng Thích Mộ Dương quan hệ hảo không ít, thường xuyên tính đấu võ mồm cãi nhau, này vẫn là Thích Vị Thần lần đầu tiên gia nhập bọn họ. Cố Tuyền vẫn là rất sợ cái này ngồi cùng bàn, dừng một chút sau nhịn không được hỏi, ai a? Ta. Thích Vị Thần bình tĩnh mở miệng. Nhìn hắn nghiêm trang bộ dáng, Cố Tuyền khỏe miệng chịu một chút, lấy không chuẩn hắn là ở cùng chính mình nói giỡn, vẫn là nói nghiêm túc. Hàng phía trước Thích Mộ Dương nghe được lao ba nói, yên lặng lao một phen hãn, chỉ cảm thấy hắn hiện tại là càng ngày càng không kiêng nể gì. Hai cái tiểu học gà đấu võ mồm cứ như vậy bị gia trưởng vô tình đánh gãy, rốt cuộc xảo không đứng dậy. Bên hai khôi phục thanh tịnh sau, Thích Vị Thần nhìn về phía vẫn luôn không nói gì Trử Tình, duỗi tay phúc ở cái chán của nàng thượng. Trử Tình hoảng sợ, làm sao vậy? Nhiệt độ cơ thể bình thường, nơi nào không thoải mái? Thích Vị Thần nhìn nàng hỏi. Trử Tình ho khan một tiếng. Không có không thoải mái a. Kia bọn họ cãi nhau thời điểm, ngươi như thế nào không lửa cháy đổ thêm dầu? Thích Vị Thần nhìn chằm chằm nàng xem. Trử Tình hết trôi nói rồi, ta ở ngươi trong lòng rốt cuộc là cái gì hình tượng? Thích Vị Thần suy tư một cái trước mắt, e sợ cho thiên hạ không loạn. Trử Tình, ta thật là cảm ơn ngươi, đối ta đánh giá như vậy cao. Nói xong liền cúi đầu xem bài thi, một bộ hảo hảo học tập, cự tuyệt quấy rầy bộ dáng. Thích Vị Thần dừng một chút, ánh mắt như suy tư gì từ trên người nàng rời đi, ngừng ở Thích Mộ Dương cái hót thượng. Quái quái không khí vẫn luôn duy trì đến tiết tự học buổi tối bắt đầu trước, một nhà ba người ăn xong bữa tối sau, Thích Vị Thần phải về phòng học khi, bị hai mẹ con gọi lại. Ta, chúng ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Trử Tình hự nói xong còn không quên trộm chọc một chút Thích Mộ Dương. Thích Mộ Dương chạy nhanh phụ họa, đúng vậy, có chuyện muốn cùng ngươi nói. Thích Vị Thần trầm mặc đánh giá bọn họ một lát, chậm rãi nói đi. Liền ở chỗ này. Trử Tình chân chờ, giờ phút này bọn họ đứng ở siêu thị cách đó không xa trên đường, đúng là cơm chiều thời gian, người đến người đi thực không thanh tịnh. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói, cho các ngươi một phút thời gian. Một phút nào đủ? Trử Tình kháng nghị. Chúng theo đuôi Thích Mộ Dương cũng đi theo ồn ào, đúng vậy, một phút không đủ. Thích Vị Thần xem một cái thời gian, còn có 50 giây. Hai mẹ con. 45 Thích Vị Thần nhắc nhở. Trử Tình vừa thấy lại không nói liền thật không có thời gian, chạy nhanh mở miệng nói, chúng ta hai cái thương lượng quyết định hôm nay bắt đầu tự hành ôn tập không chuẩn dự phòng ngươi học tập kế hoạch. Nàng dùng thật dài một câu tổng kết xong, phát hiện giống như muốn nói đều nói xong, mắc kẹt một cái chớp mắt sau gật gật đầu, không sai, chính là như vậy. Thích Vị Thần buông di động, mặt vô biểu tình nhìn nàng, nói lại lần nữa. Câu quá dài ta không nhớ được, dù sao chính là ta sẽ tự giác học tập, lập tức nên cuối kỳ khảo. Ngươi vẫn là nhiều lưu điểm thời gian ôn tập đi. Trử Tình làm bộ vì hắn hảo. Thích Vị Thần nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, tiếp theo nhìn về phía Thích Mộ Dương, ngươi cũng nghĩ như vậy. Ta nghe ta mẹ nó. Thích Mộ Dương yên lặng xúc đến Trử Tình phía sau, chống một hơi nói. Trử Tình thấy Thích Mộ Dương không có làm phản, không khỏi tùng một hơi, lại mở miệng cũng càng có tự tin. Chúng ta hai cái am hiểu khoa không giống nhau, vừa vặn có thể bổ sung cho nhau. Hơn nữa ngươi phía trước dạy chúng ta rất nhiều học tập phương pháp. Ta cảm thấy chúng ta có thể tự chủ học tập. Đúng vậy, nếu có sẽ không đề, chúng ta liền lên mạng lục soát giải đề video, nhất định không thành vấn đề. Thích Mộ Dương tiếp một câu. Thích Vị Thần trầm mặc sau một lúc lâu, không nhanh không chậm mở miệng, các ngươi hiện tại, là tính toán tạo phản sao. Hai mẹ con, ta có thể đáp ứng các ngươi. Thích Vị Thần châm trước nói. Trử Tình ánh mắt sáng lên, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe được hắn nhàn nhạt nói, nhưng là các ngươi muốn trước chứng minh, chính mình có học tập năng lực. Như thế nào chứng minh? Trử Tình chạy nhanh hỏi. Thích Vị Thần nhìn về phía nàng, cho các ngươi một vòng thời gian tự học, nếu có thể đem sở hữu khoa đi phía trước học nửa cái đơn nguyên, hơn nữa mỗi khoa ở tiểu trắc nghiệm đạt tới 80 phân, liền tính các ngươi thành công, nếu thất bại, liền thành thành thật thật dựa theo học tập kế hoạch đi, không chuẩn nhắc lại ra dị nghị. Chử Tình trong lòng lạch cạch đánh lên bàn tính, nếu dựa theo thích vị thần học tập kế hoạch, kia bọn họ kế tiếp một vòng là muốn học 2/3 cái đơn nguyên, hiện tại làm cho bọn họ tự học yêu cầu là 1/2, tính lên nhiệm vụ lượng còn giảm bớt không ít, không tính khó xử bọn họ. Nàng ở trong lòng tính xong chướng cảm thấy thực thích hợp, lập tức đáp ứng rồi, hảo, chúng ta khẳng định có thể học xong. Đối, có thể học xong. Thích Mộ Dương ngốc niết phụ họa. Thích vị thần nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, sắc mặt bình tĩnh hướng trong ban đi. Hai mẹ con chờ hắn đi xa, mới kích động đánh một chút trưởng. Thích Mộ Dương vui vẻ xong lại có chút lo lắng, mẹ, chúng ta thật có thể học xong sao? Này so với hắn học tập kế hoạch thượng muốn giảm rất nhiều, khẳng định có thể học xong. Chử Tình chụp hắn một chút, chúng ta hai cái giúp đỡ cho nhau sao, không thành vấn đề. Ok. Thích Mộ Dương thấy nàng như vậy có tin tưởng, lập tức cũng đi theo thả lỏng, tâm tình không tồi cùng nàng hướng trong ban đi. Hai người tiến phòng học khi, Thích Vị Thần đã ngồi xuống, chỉ là ngồi vị trí giống như không đúng lắm. Thích Mộ Dương dừng một chút, chần chờ đi qua đi, ba, ngươi ngồi chính là ta vị trí đi. Các ngươi không phải muốn cùng nhau tự học. Chúng ta đổi vị trí, phương tiện các ngươi học tập. Thích Vị Thần bình tĩnh nói. Thích Mộ Dương nhíu mày, chính là Trần Tú. Ta tạm thời thế ngươi dạy một vòng. Thích Mộ Dương vừa nghe, lập tức không có nỗi lo về sau, cười hì hì nói một câu cảm ơn, liền gấp không chờ nổi đến Chử Tình bên người ngồi xuống. Đã lâu trở lại chính mình lao chỗ ngồi, chẳng sợ bên kia là Cố Tuyển, đều không thể ảnh hưởng hắn hảo tâm tình, Chử Tình cũng là vui dạo dược, hai mẹ con phảng phất nhặt cái gì tiện nghi giống nhau. Cố Tuyển hoài nghi xem bọn họ liếc mắt một cái, nhà các ngươi có phải hay không có cái gì tinh thần thượng bệnh tật di truyền a? Quan ngươi đánh giám. Ngươi lời nói thật nhiều. Hai mẹ con đồng thời mở miệng, sau khi nói xong cầm lòng không đậu đánh một chút trưởng, khen đối phương cùng chính mình ăn ý. Cố Tuyển vô ngữ quét bọn họ liếc mắt một cái, càng xem càng cảm thấy bọn họ đầu óc có bệnh. Hai mẹ con hưng phấn xong, liền bắt đầu nghiêm trang cho chính mình làm học tập kế hoạch, dùng một tiết khóa đem 6 khoa đều làm xong, tan học thời gian bắt đầu đối khóa biểu. Như vậy vừa thấy, mỗi ngày cũng không cần học nhiều ít sao. Chử Tình nhướng mày. Thích Mộ Dương gật đầu, đúng vậy, so với phía trước nhẹ nhàng nhiều, chúng ta khẳng định không thành vấn đề. Hai người tương đương có tin tưởng bắt đầu rồi ngày đầu tiên học tập, nhưng mà ôn tập phía trước tri thức khi còn không có vấn đề, vừa đến học tân khóa thời điểm, lại đột nhiên mắc kẹt. Phía trước đều là Thích Vị Thần đem sách giáo khoa đi phồn tuần giản, đem tri thức điểm từng bước bày ra hảo, lại dùng kỹ càng tỉ mỉ chú giải tới giải thích, nhưng mà hiện tại không có loại này tiện lợi, bọn họ đầu tiên muốn từ sách giáo khoa cùng tư liệu trong sách tìm ra hữu dụng tri thức điểm, thử lại chính mình đi lý giải. Cứ như vậy liền nhiều rất nhiều bước đi, thời gian thường thường tại đây loại sự tình thượng lãng phí qua đi, chờ hai người chính thức bắt đầu đọc sách khi, thường thường đều tới rồi buổi chiều thời điểm, vì hoàn thành cùng ngày học tập nhiệm vụ, hai người muốn vùi đầu khổ học, thượng vê đút cờ cũng không dám chậm trễ, lúc này mới miễn cưỡng ở tiết tự học buổi tối trước đem sở hữu nội dung đơn giản học một lần, sau đó bắt đầu luyện đề. Mà luyện đề mới là lớn nhất phiền toái. Người tiếng Anh tốt như vậy, cái này đề đều sẽ không. Chử Tình tâm tình không tốt hỏi. Thích Mộ Dương vô tội nhìn nàng, ta sẽ a, chỉ là không biết nên như thế nào cho ngươi giảng. Ngươi phía trước cấp Trần Tú không phải nói chuyện thực hảo sao? Đó là bởi vì Thích Mộ Dương dừng một chút, hạ giọng, đó là ta dựa theo lão ba phương thức giảng, ngươi hỏi ta cái này để hình hắn còn không có dạy ta như thế nào cho ngươi giảng. Chử Tình vô ngữ, tính, ta tìm giải để video. Ngươi đừng vội, trước đêm này nói toán học để cho ta nói. Thích Mộ Dương vội đem thư phóng tới nàng trước mặt. Chử Tình nhìn về phía hắn thư, mày dần dần nhíu lại, ta nhớ rõ đề này ta giống như đã làm, ngươi đáp án viết sai rồi đi. Chính là bởi vì viết sai rồi, cho nên mới tìm ngươi hỏi. Thích Mộ Dương bất đắc dĩ nói. Chờ, ta xem một chút. Chử Tình tự tin không quá đủ, một bên rối rắm một bên mở miệng, cái này đề có phải hay không muốn trước đổi đơn vị A, vẫn là trước tiêu trừ chữ cái tới. Đại ca ngươi trước xác định một chút lại cho ta rằng A. Ai là đại ca ngươi? Ta là mẹ ngươi. Hành hành hành. Ngươi là ta cái gì đều được, có thể hay không cho ta hảo hảo giảng. Hai mẹ con đầu đối đầu lại nha lại nhải, một bên gian thần đám người lâm vào trầm tư. Sau một lúc lâu, tiểu mập mạp trước đưa ra vấn đề, lão đại đối Chử ra cũng quá xuống đi, liền nàng nói là mẹ nó đều có thể nhẫn. Không đành lòng nói, đánh thắng được. Gian thần hỏi lại. Tiểu mập mạp tưởng tượng cũng là, tức khắc không dối dám, tiếp theo đưa ra một cái khác vấn đề, thích thần không phải ở giúp bọn hắn học đủ sao. Có vấn đề như thế nào không tìm thích thần? Ta cũng không biết. Gian thần nói xong, chọc một chút bên cạnh Cố Tuyển, đại quất, ngươi biết sao lại thế này sao? Ngươi mẹ nó lại loạn cho ta khởi ngoại hiệu. Cố Tuyền vô ngữ liếc hắn một cái. Gian thần suy một tiếng, ta kêu gian thần ta nói cái gì sao? Cố Tuyền tưởng tượng cũng là, tức khắc không nghĩ cùng hắn so đo, nhìn góc tường hai người liếc mắt một cái sau, lười nhác đối hai người nói, bọn họ giống như từ bỏ thích vị thần học tập kế hoạch, quyết định tự học. Tự học. Tiểu mập mạp thanh âm cao một cái trước mắt, tiếp theo chạy nhanh đẻ thấp, này hai người điên rồi sao? Bọn họ tưởng như thế nào tự học? Xem bọn họ bộ dáng, hẳn là cho nhau hỗ trợ. Cố Tuyền cũng biết không nhiều lắm, có chút không xác định mở miệng. Tiểu mập mạp nghe xong lăng là nửa ngày chưa nói ra lời nói tới, một hồi lâu mới dở khóc dở cười nói, đếm ngược đệ nhất cùng đếm ngược đệ nhị, cho nhau hỗ trợ. Gian thần hạ tổng kết, này hai người nhất định là điên rồi. Trừ tình cùng thích mộ dương sắc thật muốn điên rồi, bọn họ phía trước chỉ cảm thấy tự học so dựa theo thích vị thần kế hoạch tiến hành, nhiệm vụ muốn nhẹ nhàng rất nhiều, lại không nghĩ tới hoàn toàn dựa vào chính mình có bao nhiêu khó, tuy rằng nhiệm vụ thiếu, nhưng hiệu suất lại thấp rất nhiều. Khổ bức nhất chính là hai người một khắc cũng không dám nhàn rỗi, kết quả mỗi ngày quá đến so nguyên lai còn mệt không nói, tiến độ còn không có trước kia mau. Tự học chỉ tiến hành 3 ngày, hai người liền kìm nén không được từ bỏ tâm. Trần Tú đưa bọn họ khổ bức xem ở trong mắt, lại nhịn không được tìm thích vị thần, thích thần, nếu không ngươi vẫn là tiếp tục giúp bọn hắn học đủ đi, bọn họ hiện tại thoạt nhìn mệt mỏi quá. Bọn họ thích tự học. Thích vị thần thanh âm không có phập phồng. Trần Tú khô cằn cười một tiếng, hiện tại hẳn là không thích đi. Lập tức nên cuối kỳ khảo, phỏng chừng bọn họ trong lòng cũng sốt ruột, không bằng ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tiếp tục dạy bọn họ thế nào. Chờ một chút. Thích vị thần rũ mắt. Trần Tú tò mò, chờ cái gì? Chờ bọn họ tới cầu ta. Thích vị thần ngón tay vừa động, đáy mắt hiện lên một tia không thể nói sung sướng. Trần Tú. Chương 82. Thích mộ dương cùng trữ tình ở tự học 3 ngày sau liền tưởng đầu hàng, nhưng cảm thấy cứ như vậy. Khẳng định sẽ bị cười nhạo, cho nên ngạnh sinh sinh ngao. Mẹ, chúng ta như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, nếu không trực tiếp tìm lão ba nhận sai đi. Thích mộ dương hữu khí vô lực. Trừ tình cũng hảo không đến nào đi, thần sắc vẻ phải nói, không được, nếu là mỗi lần phản kháng đều như vậy xong việc, về sau lại có ý kiến gì không nhất trí thời điểm, hắn khẳng định không đem chúng ta đương hồi sự. Vậy như vậy nào? Thích mộ dương vô ngữ. Trừ tình trầm tư 3 giây, liền một tuần mà thôi, thích vị thần không phải nói sao. Một vòng lúc sau tùy đường trắc nghiệm, nếu chúng ta các khoa điểm trung bình thấp hơn 80, liền tiếp tục cấn hắn học tập kế hoạch đi. Vạn nhất chúng ta điểm cao hơn 80 đâu? Thích mộ dương đưa ra nghi ngờ. Trừ tình không chút nghĩ ngợi, không có khả năng, liền hiện tại cái này học tập phương thức, lại buồn lại lao lực, ngươi có thể khảo đạt tiêu chuẩn liền không tồi. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất chúng ta vượt xa người thường phát huy, hoặc là hắn bài thi ra khó khăn giảm nhỏ, chúng ta khảo qua 80 phân làm sao bây giờ? Thích mộ dương thở dài một tiếng, nếu không chúng ta đến lúc đó cố ý khảo thiếu chút nữa. Trừ tình dừng một chút. Ta cảm thấy ngươi thật là buồn lo vô cớ, tin tưởng ta, khảo không tốt. Ngươi nếu là lại cố ý khảo thiếu chút nữa, điểm đến lúc đó càng thấp, hắn nói không chừng trực tiếp đem chúng ta đương ngốc tử nhìn. Thích mộ dương trầm mặc cùng nàng đối diện 3 giây, không khỏi buông tiếng thở dài. Nghe ta chuẩn không sai, đem mấy ngày nay kiên trì xong, chờ hắn chủ động để làm chúng ta từ bỏ tự học sự. Chúng ta lại làm bộ không tình nguyện trở về là được. Trừ tinh tính toán nói. Thích mộ dương thấy nàng như vậy có tin tưởng, liền nhịn không được dao động. Vì giữ được cuối cùng tôn nghiêm, hai người lăng là sinh sôi đem một vòng chi ước cấp ngao xong rồi, ở cuối cùng trắc nghiệm chung cũng không có cố ý khảo kém, nghiêm túc hoàn thành bài thi. Cùng trừ tình tưởng giống nhau, hai người không có đạt tới thích vị thần yêu cầu. May mắn không cố ý khảo kém, bằng không này điểm nói ra đi đều mất mặt. Thích mộ dương ở trong lòng thế chính mình méo đem mồ hôi lạnh. Lại một lần cảm khái lão mẹ biện pháp hay. Điểm không đạt tới, kế tiếp chính là trở về thích vị thần dưới tay, hai mẹ con một phản phía trước bài xích, đều vẻ mặt chờ mong nhìn thích vị thần. Miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Thích vị thần ở phiên phiên bài thi sau, nhàn nhạt hạ lời bình. Hai mẹ con liếc nhau, ở trữ tình ánh mắt ám chỉ hạ, thích mộ dương cưỡng chế sắp dơ lên khỏe miệng, có chút không tình nguyện mở miệng, nếu không đạt tới 80 phân, đã nói lên chúng ta hai cái không thích hợp tự học, kia vẫn là dựa theo ngươi học tập kế hoạch đến đây đi. Trải qua một vòng tự học, hắn là nửa điểm đều không nghĩ dựa vào chính mình, chỉ nghĩ ôm chặt lao ba đuổi, làm học thần trực tiếp mang phi. Trừ tình nghe vậy lập tức phụ họa gật gật đầu. Hai mẹ con vốn tưởng rằng chính mình thay đổi triệt để, thích vị thần nên cao hứng mới đúng, không ngờ đối phương chỉ là lãnh đạm xem bọn họ liếc mắt một cái, có thể mỗi một khoa đều đạt tiêu chuẩn cũng không tồi, thuyết minh tự học cũng là có hiệu quả, không phải nhất định phải ấn ta phương pháp tới. Trừ tình sửng sốt, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, có ý tứ gì? Ta suy nghĩ một chút, nếu các ngươi như vậy tự giác, vậy tiếp tục tự học đi, cũng đỡ phải mỗi lần nhìn đến ta đều có áp lực. Thích vị thần vẻ mặt bình tĩnh. Dự cảm trở thành sự thật, Trử Tình ngây ngẩn cả người, nhưng thật ra bên cạnh Thích Mộ Dương nhịn không được lắp bắp hỏi, ba ngươi mặc kệ chúng ta. Không hảo sao? Thích vị thần hỏi lại. Đương nhiên không hảo. Thích Mộ Dương xin giúp đỡ nhìn về phía Trử Tình, Trử Tình ở nhi tử dưới ánh mắt căng ra đầu nói, không phải ngay từ đầu nói tốt sao? Nếu thất bại liền tiếp tục cấn ngươi học tập kế hoạch đi, hiện tại chúng ta tự học điểm không đạt tới ngươi yêu cầu, đương nhiên muốn tiếp tục. Ta cảm thấy không thể bức các ngươi thật chặt. Thích vị thần đánh gãy nàng lời nói, hiện tại tiến độ đã thực không tồi, tiếp tục bảo trì. Bảo trì cái gì a? Chúng ta đặc biệt yêu cầu ngươi bức chúng ta. Hai mẹ con nội tâm kêu rên, nhưng lại ngượng ngùng nói ra, bọn họ phía trước vì mặt mũi làm bộ không tình nguyện bị thích vị thần quản, lại không nghĩ rằng nhân ra thật sự mặc kệ. Hiện tại đều ở vào một loại cưới lên lưng cọp khó leo xuống trạng thái. Mà thích vị thần trực tiếp hạ quyết định, liền như vậy định rồi, hơn nữa ta cũng tưởng nghỉ ngơi, các ngươi có thể tự hành giải quyết sự, không cần lại phiền phái ta. Nói xong liền sửa sang lại một chút cái bàn, trực tiếp hướng phòng học ngoại đi đến, lưu lại hai mặt nhìn nhau hai mẹ con. Sau một lúc lâu, Thích Mộ Dương há hốc mồm hỏi, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Không biết ta. Trử Tình lòng tràn đầy phức tạp. Như thế nào cũng không nghĩ tới thích vị thần sẽ hào phóng như vậy cho bọn hắn tự do. Thích Mộ Dương khỏe miệng chịu chịu, muốn, nếu không, chúng ta lại đi cầu xin hắn. Kia nhiều mất mặt ta Trử Tình không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, tiếp theo liền lâm vào trầm tư, sau một lúc lâu đưa ra, như vậy, chúng ta hôm nay bắt đầu liền không học tập, cả ngày ở trước mặt hắn lắc lư, chờ hắn chịu không nổi, nên chủ động đưa ra tiếp tục giúp chúng ta học bổ túc. Người chiêu này còn rất tổn hại. Thích Mộ Dương không nói gì nhìn nàng, kia nếu hắn làm như không thấy đâu. Hẳn là sẽ không. Đi. Trử Tình cũng có chút lấy không chuẩn. Sự thật chứng minh phàm là nàng lấy không chuẩn sự, cuối cùng khẳng định sẽ hướng tới nhất hư phương hướng đi. Hai mẹ con tâm sự nặng nề chơi hai ngày sau, phát hiện thích vị thần đối bọn họ vẫn là thờ ơ, cái này hoàn toàn luống cuống. Xong đời, hắn thật sự mặc kệ chúng ta, cái này nhưng làm sao bây giờ? Thích Mộ Dương hoàn toàn luống cuống, hắn khẳng định là phát hiện mặc kệ chúng ta lúc sau đặc biệt nhẹ nhàng, cho nên biết rõ chúng ta không hảo hảo học tập. Vì không giúp chúng ta học bù cũng làm bộ không thấy được. Trử Tình cũng không có biện pháp, mặt ủ mày hê nhìn hắn, nếu không, chúng ta tìm hắn xin lỗi. Khiêm tốn thỉnh hắn tiếp tục dạy chúng ta. Tự học thật sự quá khó khăn. Nhìn dáng vẻ của hắn, là thật không nghĩ quản, liền tính xin lỗi phỏng trừng cũng không có gì dùng. Thích Mộ Dương lòng tràn đầy buồn bực. Trử Tình buông tiếng thở dài, hai người buồn bã hiểu sự ngồi ở trên chỗ ngồi. Trần Tú đi ra ngoài đi bộ một vòng trở về, nhìn đến hai người cùng khoản biểu tình đại ở nơi đó. Dừng một chút sau hỏi, các ngươi làm sao vậy? Trử Tình liếc hắn một cái, sống không còn gì luyến tiếc đem sự tình nói một lần. Trần Tú nghe minh bạch lúc sau gật gật đầu, trấn an bọn họ nói, đừng lo lắng, thích thần luyến tiếc từ bỏ của các ngươi, hắn chỉ là đang đợi mà thôi. Chờ cái gì? Thích Mộ Dương lập tức hỏi. Trần Tú vẻ mặt thiên chân, chờ các ngươi cầu hắn a. Hai mẹ con. Trầm mặc sau một lúc lâu, Trử Tình trần chờ hỏi, ngươi như thế nào biết? A, hắn mấy ngày trước cùng ta nói rồi. Trần Tú thuận miệng trả lời. Hai mẹ con, cho nên hắn đã sớm biết bọn họ hai cái ngao không đi xuống, liền chờ bọn họ xin tha đâu. Nghe được Trần Tú trong lúc vô tình để lộ ra tin tức sau, hai mẹ con tâm tình đều có chút phức tạp, nhưng đồng thời có loại buông tâm cảm giác. Chỉ cần cầu hắn nói, hắn hẳn là sẽ tiếp tục dạy chúng ta đi. Thích Mộ Dương không xác định hỏi. Trử Tình buông tiếng thở dài, hắn nếu cùng Trần Tú nói như vậy, hẳn là không phải gạt người. Chỉ tiếc bọn họ hai mẹ con vì một hơi cường căng lâu như vậy. Hiện tại ngẫm lại rốt cuộc đổ cái gì đâu. Sớm biết rằng liền không làm. Vào lúc ban đêm hồi ký túc xá trên đường, hai mẹ con ngăn cản thích vị thần, móc ra ban ngày chuẩn bị xin lỗi tin cổ họng hự xích đọc. Thích vị thần vẻ mặt bình tĩnh chờ bọn họ niệm xong, chỉ hỏi một vấn đề, biết sai rồi. Đã biết. Thích vị thần khỏe môi hiện lên một chút độ cung, lại thực mau bình đi xuống, có nên hay không phạt. Nên phạt, chúng ta không biết tốt xấu, không biết người tốt tâm. Ngươi muốn như thế nào phạt đều có thể. Trử Tình vội nói. Thích Mộ Dương cũng đi theo phụ họa, đúng, ngươi như thế nào phạt đều được, chính là đừng từ bỏ chúng ta, tự học thật sự quá khổ. Như thế nào phạt đều được. Thích vị thần đứng ở đèn đường hạ, nhỏ vụn quang điểm dừng ở hắn đen nhánh trong ánh mắt, gọi người đoán không ra cảm xúc, ta đây phải hảo hảo ngẫm lại. Hai mẹ con, điềm xấu dự cảm lại lần nữa xuất hiện. Hôm nay lúc sau, hai người cấp thích vị thần làm trâu làm ngựa chạy chân mua cơm cái gì đều làm. Hơn nữa đối mặt hắn lại một lần gia tăng học tập nhiệm vụ, căn bản là giận mà không dám nói gì, thành thành thật thật đương mấy ngày tôn tử, thích vị thần lúc này mới buông tha bọn họ, dựa theo phía trước kế hoạch tiếp tục cho bọn hắn học bổ túc. Kinh này một chuyến, Chử Tình cùng Thích Mộ Dương xem như khắc sâu cảm nhận được, có cái học thần chịu thương chịu khó dẫn bọn hắn là kiện nhiều chân quý sự, vì thế ngày thường ở đối mặt Thích Vị Thần khi đều ngoan không ít, Thích Vị Thần xem như khó được qua mấy ngày thư thái nhật tử. Người một nhà ồn ào nhốn nháo thời điểm, cuối kỳ khảo đúng hạn tiến hành, vì phòng ngừa lại giống như phía trước giống nhau ra vấn đề, lúc này khảo thí trước 2 ngày, Thích Vị Thần liền tịch thu hai mẹ con thân phận tạp cùng với sở hữu tiền mặt, hơn nữa không chuẩn bọn họ lại ăn đồ ăn vặt. Chử Tình cùng Thích Mộ Dương cũng không nghĩ lại thời khắc mấu chốt rất dây xích, vì thế ngoan ngoãn nghe lời, một ngày tam cơm đều ở nhà ăn giải quyết. Ở các loại tỉ mỉ chuẩn bị hạ, cuối kỳ khảo thí đúng hạn tới. Bởi vì là buổi học kỳ cuối cùng một lần khảo thí, thả khảo thí sau phải tiến hành ra trường hội, lần này khảo thí cố ý chia làm 2 ngày tiến hành, ngày đầu tiên là ngữ văn toán học, ngày hôm sau là tiếng Anh cùng văn lý tổng, khảo xong liền bắt đầu chấm bài thi, ở ngày thứ 3 buổi chiều mở họp phụ huynh khi, muốn bảo đảm thành tích cùng xếp hạng đều ra tới. Tổng lại nói tiếp, lão sư nhiệm vụ càng trọng, học sinh đảo bởi vì một ngày chỉ có 2 môn khảo thí, thoạt nhìn so ngày thường còn nhẹ nhàng điểm, nhưng đại khảo trước mặt, lại có gia trưởng sẽ áp bách, ai cũng sẽ không chân chính thả lỏng. Trước 2 môn khảo thí kết thúc, các lão sư đều đi chấm bài thi, toàn thể học sinh ở trong ban thượng tự học. Chử Tình lo lắng sốt ruột, Thích Mộ Dương sắc mặt cũng không tốt lắm, bọn họ trong khoảng thời gian này vẫn luôn khổ học, tính lên đã đem cao một nội dung toàn bộ học xong rồi, vốn tưởng rằng lần này khảo thí nhiều ít sẽ hảo điểm, kết quả vẫn là rất nhiều đề đều sẽ không. Phòng trưng thành tích cũng sẽ không hảo. Hai người có chút ủ rũ, vẻ vải ghé vào trên bàn bất động, Thích Vị Thần nhận thấy được sau lưng an tĩnh quá mức, dừng một chút sau quay đầu lại, nỗ lực quá là đủ rồi. Ta biết. Chử Tình buồn bã hiểu xịu lên tiếng. Đạo lý lớn nàng đều hiểu. Chính là tưởng tượng đến như vậy nỗ lực đều khảo không tốt, hơi chút có điểm sốt ruột mà thôi. Thích Vị Thần trầm mặc nhìn nàng một lát, cuối cùng ánh mắt dừng ở nàng bên cạnh Cố Tuyền trên người. Cố Tuyền dừng một chút, không thể hiểu được hỏi, xem ta làm gì? Chúng ta tạm thời đổi một chút vị trí. Thích Vị Thần bình tĩnh nói. Cố Tuyền meo lại đôi mắt, bằng cái. Nói còn chưa dứt lời, Thích Vị Thần đã đến hắn trước bàn đứng yên, mặt vô biểu tình bộ dáng thập phần có cảm giác áp bách. Cố Tuyền khỏe miệng chịu chịu. Sống không còn gì luyến tiếp đi hàng phía trước ngồi xuống. Thích Vị Thần cùng Cố Tuyền nói chuyện thời điểm, Chử Tình cũng đã biết hắn muốn làm cái gì, vì thế cố ý cùng Thích Mộ Dương thay đổi vị trí, như vậy liền cùng Cố Tuyền vị trí dựa gần. Thích Vị Thần như nguyện ngồi ở Chử Tình bên người, ở bàn hạ yên lặng dắt lấy tay nàng. Chử Tình biểu tình hòa hoãn chút, ngươi không cần cố ý chạy tới. Ta chỉ là tưởng ngồi ở đây. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Chử Tình ấm áp liếc hắn một cái, không nhịn cười lên. Bởi vì thành tích sinh ra không mau bị trở thành hư không. Nàng cung Thích Vị Thần nhỏ giọng nói chuyện, dần dần mặt mày đều nhẹ nhàng, Thích Vị Thần bả vai hơi hơi thả lỏng, nói chuyện thanh âm cũng hòa hoãn xuống dưới. Đang lúc hai người hài hòa giao lưu khi, một cái âm chắc chắc thanh âm cắm tiến vào, "Uy, các ngươi có phải hay không đã quên cái gì?" Chử Tình cùng Thích Vị Thần một đốn, lúc này mới nhớ tới bị ném ở góc tường nhi tử. "Ta cũng bởi vì không khảo hảo buồn bực đâu, có thể hay không đối ta tốt một chút?" Thích Mộ Dương buồn bực hỏi. Thích Vị Thần trầm tư một giây, không cần. Vì cái gì? Thích Mộ Dương bất mãn. Thích Vị Thần, ngươi phải học được kiên cường. Thích Mộ Dương, mẹ nó liền không cần học phải không? Tựa hồ nhìn ra hắn ý tưởng, Thích Vị Thần tương đương bình tĩnh nói, nàng có ta, không cần kiên cường. Thích Mộ Dương, hắn liền không nên đưa ra dị nghị, hiện tại quan tâm không được đến, ngược lại ăn một đống cẩu lương. Chử Tình thấy hắn buồn bực đến sắp nổ mạnh bộ dáng, không nhịn cười lên. Trộm từ trong túi móc ra khối kẹo cao su cho hắn. Thích Vị Thần mấy ngày nay không chuẩn bọn họ ăn đồ ăn vặt, trong ký túc xá về điểm này tồn tại cũng bị lục soát đi khóa đi lên, này khối kẹo cao su thật là nàng trải qua thật mạnh nguy nan mới lưu lại. Thích Mộ Dương bắt được đường, tâm tình tức khắc hảo. Tuy rằng hai mẹ con đối lần này cuối kỳ khảo hoặc nhiều hoặc ít đều có chút áp lực, nhưng đương cuối cùng một môn lý tổng nộp bài thi sau, hai người vẫn là thực mau đắm chìm sắp tới đem nghỉ vui sướng chúng. Hứng thú bừng bừng thương lượng nghỉ đông muốn như thế nào quá. Đều mau nghỉ, ai cũng vô tâm tình lại đọc sách, toàn bộ trong ban đều cãi cọ ồn ào. Nếu không phải ngày hôm sau ra trường hội, ở cuối cùng một hồi khảo thí nộp bài thi lúc sau nên nghỉ, cho nên chủ nhiệm lớp tới dạo qua một vòng sau, chỉ là gọi bọn hắn nhỏ giọng điểm liền rời đi, cũng không có muốn huấn ai ý tứ. Tiểu mập mạp đám người cũng gia nhập đến hai mẹ con nói chuyện chung, chính liêu đến nóng bỏng thời điểm, Trần Tú đột nhiên tò mò, ngày mai ra trường hội. Các ngươi chuẩn bị làm ai lại đây? Hắn vấn đề này chủ yếu là nhằm vào Thích Vị Thần ba người, rốt cuộc ở chung lâu như vậy, cũng biết bọn họ cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha linh tinh quan hệ, cho nên trong lúc nhất thời nghi hoặc bọn họ sẽ kêu ai lại đây. Nếu là kêu ba mẹ lời nói, kia chẳng phải là thực xấu hổ. Trần Tú vấn đề này nói ra sau, mặt khác mấy người cũng lập tức nhìn về phía ba người, Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, ta cùng Chử Tình ngày mai không tham gia ra trường hội. Như vậy A Trần Tú thanh âm nhỏ điểm, có chút hối hận để chuyện này. Tuy nói Lao Đại tiếp nhận rồi bọn họ, nhưng tư sinh tử loại này thân phận, thường thường muốn liên lụy đến mấy thế hệ người ân oán, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy bay ở bên ngoài, hiện tại muốn mở họp phụ huynh, Lao Đại trưởng bối khẳng định sẽ đến, kia bọn họ cũng liền không có phương tiện gọi người tới. Như vậy tưởng tượng, ở đây người đối Thích Vị Thần cùng Chử Tình đều có chút đồng tình, nói chuyện cũng không bằng phía trước tự tại. Thích Vị Thần quét bọn họ liếc mắt một cái, biết bọn họ vì cái gì không được tự nhiên, nhưng cũng không có chọc thủng. Nhưng thật ra Chử Tình cùng Thích Mộ Dương còn ngốc hề hề không có tự giác, thực mau lại liêu nổi lên một cái khác đề tài, những người khác lúc này mới khôi phục tự nhiên. Hôm nay là ở giáo đếm ngược ngày hôm sau, tiết tự học buổi tối giống mỗi cái thứ 6 khi giống nhau trực tiếp hủy bỏ, cho nên ăn xong cơm chiều là có thể trực tiếp hồi ký túc xá. Chử Tình không nghĩ sớm như vậy liền một người ở ký túc xá ngốc, nhưng là bên ngoài lại lanh hề hề, rồi dám một giây góp Thích Vị Thần hai cha con cùng nhau, trộm chạy vào nam sinh ký túc xá. Mẹ ngươi chờ ta một chút, chờ lát nữa chúng ta chơi game. Thích Mộ Dương nói liền vội vàng chạy tới toilet. Chử Tình vô ngữ một cái trước mắt, nhìn về phía đối diện Thích Vị Thần, hắn ở trước mặt ta, có phải hay không có điểm quá không cần hình tượng. Ngươi ở trước mặt hắn muốn hình tượng sao? Thích Vị Thần hỏi lại. Chử Tình tưởng tượng cũng là, tức khắc không dối dám. Thích Vị Thần liếc nhìn nàng một cái, ngày mai ra trưởng sẽ khả năng muốn hơn 2 giờ mới kết thúc, ngươi ở ký túc xá nhảm chán nói, có thể tới tìm ta. Không tới. Chử Tình lập tức cự tuyệt. Thích Vị Thần dừng một chút, vì cái gì? Chử Tình nghiêng hắn liếc mắt một cái, còn dùng nói. Nàng hiện tại dám đến bọn họ ký túc xá chơi, là bởi vì trong ký túc xá còn có một cái Thích Mộ Dương. Ngày mai ra trưởng sẽ thời gian, đừng nói Thích Mộ Dương, chỉnh đông ký túc xá phòng trừng cũng không vài người. Nàng một người chạy tới, cùng dê vào miệng cọp có cái gì khác nhau. Thích Vị Thần đấy mắt hiện lên một tia ý cười, sợ ta. Đúng vậy. Chử Tình tương đương bằng phẳng. Đang muốn nói cái gì khi, liền nghe được Thích Mộ Dương di động vang lên, nàng trực tiếp cầm lại đây, nhìn đến điện báo biểu hiện thượng bà ngoại hai chữ sau, tức khắc sửng sốt một chút. Thích Vị Thần theo nàng ánh mắt xem qua đi, cũng đi theo trầm mặc. Cái này, là ta mẹ. Chử Tình thật cẩn thận hỏi. Thích Vị Thần lên tiếng. Chử Tình bình tĩnh nhìn di động, đôi mắt đột nhiên liền phiếm toan. Nàng từ nhỏ ở ba mẹ bên người lớn lên, liền tính cao trung trọ ở trường, ba mẹ cũng sẽ tranh thủ một vòng cho nàng đưa 4-5 lần cơm. Cơ hồ không có tách ra quá, nàng vẫn là lần đầu tiên lâu như vậy rời đi cha mẹ, hiện tại nhìn đến mụ mụ điện báo, lại không dám tiếp điện thoại, trong lòng nói không nên lời khổ sở. Thích Vị Thần không tiếng động vỗ vỗ nàng phía sau lưng, hắn luôn luôn cảm tình đạm bạc, nhưng xuyên qua một chuyến, nhiều ít cũng lý giải cha mẹ con cái chi gian cảm tình, minh bạch giờ phút này Chử Tình không cần hắn nói cái gì an ủi nói, chỉ cần hắn bồi tại bên người. Hai người trầm mặc khi, Thích Mộ Dương từ toilet đã trở lại, nhìn đến hai người biểu tình sau sửng sốt một chút, các ngươi cãi nhau. Không. Người di động văng lên. Chử Tình hoảng loạn đem điện thoại đưa cho hắn, ngồi ở ghế trên không nói. Thích Mộ Dương kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, mở ra di động sau nhìn đến là bà ngoại điện báo, dừng một chút sau cầm di động đi ra ngoài gọi điện thoại. Từ biết này hai cha mẹ là xuyên qua sau, hắn cũng làm quá một ít công khóa, hơn nữa Thích Vị Thần nhắc nhở, cho nên biết càng ít người biết này đó liền càng tốt. Bởi vì hiểu biết mụ mụ đối người nhà có bao nhiêu ỷ lại, hắn trong khoảng thời gian này đi xem lão nhân ra khi, đều là lén lút đi, ngày thường tiếp điện thoại cũng không làm cho ba mẹ mặt tiếp, ba ba đối này hết thảy đều là ngầm đồng ý nhận đồng. Thích Mộ Dương sau khi rời khỏi đây, trong ký túc xá một mảnh trầm mặc, Chử Tình trong lòng hơi có chút hụt hẫng, hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm mặt đất, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thích Mộ Dương thực mau trở về tới, vừa vào cửa liền mở miệng nói, mẹ, chơi game sao? Nhưng thật ra chỉ tự không đề cập tới vừa rồi gọi điện thoại sự. Chử Tình dừng một chút, bình tĩnh nhìn về phía hắn, ta mẹ cùng ngươi nói cái gì? À, cũng không có gì, nàng nói muốn tới giúp ta họp phụ huynh. Thích Mộ Dương cười gượng, đối mặt vẻ mặt ủy khuất 18 tuổi Chử Tình, hắn đang nói những lời này khi luôn có một loại đoạt người mụ mụ cảm giác, không khỏi giải thích nói, ta đều cùng nàng nói không cần tới, nàng một hai phải tới, còn nói vì cùng ra ra mãi mãi đoạt lần này cơ hội, thiếu chút nữa động thủ đánh lên tới, ta không có biện pháp. Đành phải kêu nàng tới. Lời này vốn là giải thích, nhưng dừng ở Chử Tình lỗ thai, liền thành mặt khác một loại khoe ra, nàng có chút chua lòng hỏi, vậy ngươi rất vĩ đại Nga, như vậy nhiều người thích ngươi. Còn hành đi, chủ yếu là mụ mụ sinh hảo. Thích Mộ Dương liếm mặt lĩnh hót. Chử Tình tâm tình tốt hơn một chút, nhưng nghĩ đến hắn vừa rồi đưa lưng về phía chính mình gọi điện thoại bộ dáng, vẫn là không mấy vui vẻ, ngươi tiếp điện thoại vì cái gì muốn trộm, ta cũng muốn nghe xem mụ mụ thanh âm. Ta kia không phải sợ ngươi không chế không được mở miệng nói chuyện sao? Thích Mộ Dương ngượng ngùng cười. Trử Tình tức khắc nước mắt lưng tròng, ta đây không nói lời nào, ngươi có thể để cho ta nghe một chút nàng thanh âm sao? Hảo hảo hảo, ngươi đừng khóc, ta hiện tại liền cho nàng gọi điện thoại, ngươi ngàn vạn đừng khóc. Thích Mộ Dương vội hùng nói. Thích Vị Thần Trấn An đem tay đặt ở nàng trên đỉnh đầu, không khóc, Mộ Dương hiện tại liền đánh. Đúng vậy, ta hiện tại liền đánh. Thích Mộ Dương khẩn trương hề hề nói xong, lập tức làm cho nàng mặt bắt thông điện thoại, hơn nữa thức thời ấn loa. Nghe di động nhắc nhở âm, Trử Tình tức khắc không rảnh lo khóc, mở to hai mắt nhìn di động. Di động chỉ vang lên 3 tiếng liền truyền được, bên trong vang lên trung khí 10 phần thanh âm, ngoan ngoãn, còn có việc sao? Không có việc gì nha, bà ngoại Thích Mộ Dương đỉnh Trử Tình phiếm toan ánh mắt, tương đương có áp lực mở miệng, chính là muốn hỏi một chút ngươi ngày mai xuyên cái gì quần áo, chúng ta xuyên cái giống nhau, gọi người khác đều hâm mộ ngươi thế nào? Ha ha ha, ngoan ngoãn vẫn là ngươi tưởng chu đáo, chúng ta còn có thể chụp mấy chương ảnh chụp, ta phát đến trên mạng hâm mộ chết đám kia láo ra hỏa. Thích Mộ Dương khô cằn cười một tiếng, phụ họa nói mấy câu sau, bà ngoại bên kia liền truyền đến tiếp đón thanh, bà ngoại nói chuyện tốc độ cũng nhanh lên, không nói ngoan ngoãn, bà ngoại muốn chơi mặt trược. Ân, bà ngoại tài kiến. Thích Mộ Dương chạy nhanh đem điện thoại cắt đứt, không đợi tung một hơi, liền thấy được Trử Tình đôi mắt càng đỏ. Làm sao vậy? Ta còn muốn nghe. Trử Tình thương tâm đến nước mắt đều rơi xuống. Thích Mộ Dương khỏe miệng chịu chịu, đành phải tiếp tục cấp bà ngoại gọi điện thoại. Bà ngoại nghi hoặc mở miệng, lại làm sao vậy ngoan ngoãn? Không có việc gì, chính là tưởng bà ngoại, ngươi thân thể còn hảo đi. Thích Mộ Dương căng ra đầu nói. Bà ngoại nở nụ cười, ta thân thể vẫn luôn khá tốt, ngươi lại không phải không biết, không cần nhớ mong, không có việc gì. Nga Thích Mộ Dương không lời nào để nói, nhưng Trử Tình còn ở giống như chết đói nhìn chằm chằm di động. Một bộ hận không thể đoạt lấy đi nàng tiếp điện thoại bộ dáng, hắn chỉ có thể tiếp tục không lời nói tìm lời nói. Bà ngoại bên kia mặt trược thanh đã vang lên, nàng nói nữa cũng có chút thất thần, hơn nữa Thích Mộ Dương nói đều là chút vô nghĩa, dần dần nàng kiên nhẫn đã bị trà sáng. Thích Mộ Dương còn ở không lời nói tìm lời nói, bà ngoại, ta chờ phóng nghỉ đông đi xem ngài, ngài có cái gì thích. Thích Mộ Dương bà ngoại đánh gây hắn, ngươi có phải hay không thiếu thu thập. Thích Mộ Dương, vừa rồi còn nói hắn là bé ngoan. Hiện tại liền trực tiếp kêu tên. Nói thêm nữa một câu vô nghĩa, ta hiện tại liền đi trường học tấu. Bà ngoại nói còn chưa dứt lời, Trử Tình liền tay mắt lanh lẹ ấn quải điểm kiện, Thích Mộ Dương cùng Thích Vị Thần đồng thời nhìn về phía nàng, chỉ thấy nàng vẻ mặt hoảng sợ mở miệng, nàng là thật sẽ đánh người, may mắn ta cắt đứt kịp thời. Hai cha con, vừa rồi không còn đang suy nghĩ mẹ sao. Hiện tại một bộ sợ đã chết biểu tình là muốn làm sao. Chương 83. Vào lúc ban đêm, A Thành hạ một đêm tuyết. Nhiệt độ không khí lại ở bất chi bất giác trung hàng mấy độ. Bởi vì là ở giáo cuối cùng một ngày, lại là mới vừa thi xong, trường học cố ý đem buổi sáng không ra tới, làm bọn học sinh thu thập đồ vật, phương tiện buổi chiều khai xong ra trường hội, có thể trực tiếp lôi kéo dương hành lý rời đi. Trử Tình ngủ đến 9 giờ đa tài tỉnh, lại một lát giường mới chậm gì gì lên, chạy tới ban công rửa mặt thời điểm, bên ngoài phong xuyên thấu qua cửa sổ thổi vào tới, nàng không khỏi đánh một cái run run, nheo lại đôi mắt nhìn về phía bên ngoài. Lúc này mới phát hiện bên ngoài thế giới sớm đã ngân trang tố khỏa, bị tuyết trắng bao phủ. Trử Tình ánh mắt sáng lên, dùng ngắn nhất thời gian hoàn thành rửa mặt, xoay người chạy về trong phòng cấp Thích Mộ Dương gọi điện thoại, kêu lên gian thần bọn họ, cùng nhau đi xuống chơi ném tuyết ta. Không được a, ta phải thu thập đồ vật đâu, quá nhiều muốn mang về nhà. Thích Mộ Dương lười biếng mở miệng. Trử Tình bất mãn, ngươi gấp cái gì a, buổi chiều thu thập cũng giống nhau. Không được, ta buổi chiều còn phải cùng bà ngoại tham gia ra trường hội. Làm sao có thời giờ a? Thích Mộ Dương từ chối. Trử Tình lúc này mới nhớ tới còn có gia trưởng sẽ việc này, tức khắc có chút chua lòm, ngươi thật là lợi hại Nga, ta mẹ đều không cho ta họp phụ huynh, lại phải cho ngươi khai. Thích Mộ Dương dừng một chút, biết mẹ nó bệnh cũ lại tái phát, bất đắc dĩ buông tiếng thở dài sau nói, đồ vật ta giữa chưa bất thời giờ thu thập đi, đi xuống chơi ném tuyết, ngươi xuyên hậu điểm a. Được rồi. Trử Tình lại vui vẻ, chạy nhanh trói lại một cái cao cao đuôi ngựa. Nhảy ra giày nhất áo lông vũ, toàn bộ võ trang sau chạy xuống đi. Nàng ra cửa tốc độ tuy rằng mau, lại mau bất quá đám kia tiểu học gà nhóm, chờ nàng đến dưới lầu khi, Thích Mộ Dương đám người đã đang đợi nàng, gọi người kinh ngạc chính là không chỉ có cô Tuyền tới, Thích Vị Thần cũng ở. Trừ ra buổi sáng tốt lành. Trần Tú ngoan ngoan chào hỏi, liền một lát sau, chóp mũi đã đông lạnh đỏ. Trừ Tinh bật cười, ngươi cũng tới chơi. Ta rất lợi hại, ngươi đừng xem thường ta. Trần Tú vừa nghe liền biết nàng muốn nói cái gì. Lập tức không phục nói. Trử Tình ta hắn liếc mắt một cái, cuối cùng ánh mắt dừng ở Thích Vị Thần trên người, ngươi cũng tham gia. Học sinh tiểu học trò chơi. Thích vị thần bình tĩnh đánh giá một câu, liền đến một bên đứng đi. Trử Tình liền biết hắn không tham gia, cũng không tính toán khuyên nhiều, từ trên mặt đất đoàn khởi một khối tuyết trực tiếp nện ở Cố Tuyền trên người. Cố Tuyền ngẩn người, lập tức phản kích trở về, một hồi hôn chiến như vậy bắt đầu. Thích Mộ Dương tự nhiên muốn đi theo lão mẹ hôn, vì thế không chút khách khí hướng Cố Tuyền trên người tiếp đón, lại không cẩn thận đánh tới mập mạp cùng gian thần. Cái này hai người không thuận theo, trực tiếp làm phản đến Cố Tuyền một đội đi. Trần Tú thấy thế chạy nhanh gia nhập Thích Mộ Dương hai người trận doanh, chính thức bắt đầu giằng co. Vài người hi hi ha ha, thường thường hét lên một tiếng, trên mặt đều là tùy ý cười, ngay cả Trần Tú cũng khó được hào phóng cười to. Có lẽ là vài người quá có sức cuốn hút, trận này hỗn chiến không ngừng có người gia nhập, cuối cùng trực tiếp thành sở hữu ở ký túc xá học sinh quân hoan. Thích vị thần lẳng lặng đứng ở góc, nhìn Trử Tình cùng Thích Mộ Dương cầm tuyết cầu tạp người khác, hoặc là bị người khác tạp, đáy mắt ý cười cơ hồ không có tan đi. Lần đầu tiên cảm thấy học sinh tiểu học trò chơi cũng không tệ lắm. Trử Tình cười đến mặt đều mau cương, vừa nhấc đầu liền đối thượng Thích vị thần mang theo ý cười đôi mắt, lập tức không có hảo ý đoàn cái tuyết cầu tạp qua đi. Thích vị thần dừng một chút, giây tiếp theo người nào đó liền nhào tới, hắn theo bản năng đem người ôm lấy. Nha giống. Không biết là ai hét lên một tiếng, chung quanh đột nhiên vang lên ồn ào thanh, Trử Tình ngượng ngùng đem mặt vùi vào trong lòng ngực hắn, hối hận tiểu tiểu thanh nói, ta vừa rồi không cẩn thận quá hưng phấn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Quá mất mặt, nàng là đầu vóc chịu sao? Thế nhưng tại như vậy nhiều người dưới tình huống tìm Thích vị thần muốn ôm một cái. Hối hận. Thích vị thần hỏi. Trử Tình tức giận nói, vô nghĩa. Vậy ngươi nhắm mắt lại. Trử Tình dừng một chút, ngươi muốn làm gì? Chạy. Thích vị thần nói xong, lôi kéo tay nàng liền hướng ký túc xá ngoài cửa lớn chạy, ồn ào người phản ứng lại đây, đều hi hi ha ha chiều bọn họ ném tuyết cầu, hai người với đầy trời tuyết cầu chung tay trong tay. Cười hướng ra ngoài phóng đi. Thích Mộ Dương chua lòm nhìn bọn họ dần dần biến mất bóng dáng, tức khắc cảm thấy trong tay tuyết cầu cũng không thơm. Lão đại, nén bi thương. Tiểu mập mạp vẻ mặt đồng tình, cùng cha khác mẹ ca ca cùng mẹ khác cha muội muội yêu đương gì đó, quả thực không cần quá thảm. Thích Mộ Dương cường chống hoành hắn liếc mắt một cái, ta hảo hảo, tiết cái gì ai. Cố Tuyền nghe vậy nhịn không được cười nhạo một tiếng, Thích Mộ Dương tức khắc táo bạo, đoàn khởi một cái tuyết cầu chiều hắn chớp ném tới, Cố Tuyền nào ăn cái này mệt. Lập tức cũng bắt đầu phản kích, tiểu mập mạp cùng gian thần một lần nữa gia nhập chiến tranh, chỉ có Trần Tú một người mất hồn giống nhau phát ngốc, hai người bọn họ khi nào ở bên nhau. Bên này Trử Tình cùng Thích vị thần chạy ra hảo xa mới dừng lại, Trử Tình một bên tươi cười đầy mặt, một bên nhịn không được oán giận, ta vừa rồi nào hướng ngươi thời điểm, ngươi như thế nào không cự tuyệt nha. Cự tuyệt không được. Thời tiết giá lạnh, Thích vị thần đôi mắt lại ấm áp như xuân. Trử Tình nhớ tới vừa rồi những người đó ồn ào, mặt lại đỏ hồng, hiện tại hảo. Toàn thế giới đều biết chúng ta kết giao. Khá tốt, ít nhất sẽ không lại có người loạn cho ngươi tắc đồ vật. Thích vị thần hiển nhiên còn nhớ thư tình sự. Trử Tình bất đắc dĩ nhìn hắn, sau một lúc lâu nhịn không được nở nụ cười. Các ngươi hai cái ở chỗ này làm gì đâu? Chủ nhiệm lớp thanh âm vang lên, Trử Tình chạy nhanh xem qua đi, mất tự nhiên cười gượng nói, ta chúng ta chính nói lắp đâu, nhìn đến nàng trong tay đại trưng giấy, lại xem hai người lại là trong lúc vô tình chạy đến mục thông báo chỗ, lập tức đột nhiên nhanh trí. Chúng ta chờ xem xếp hạng đâu. Liền ngươi sẽ biên nói dối. Chủ nhiệm lớp cười lạnh một tiếng, đảo cũng không tính toán cùng nàng so đo, nếu thấy, liền tới đây hỗ trợ. Được rồi lão sư. Trử Tình chạy nhanh tiến lên hỗ trợ, Thích vị thần trước nàng một bước đi qua, cùng chủ nhiệm lớp cùng nhau đem xếp hạng dán. Trử Tình đành phải không có việc gì giúp hai người đệ cái băng dán linh tinh, chờ dán hảo sau trước tiên nhìn về phía đệ nhất vị trí. Chủ nhiệm lớp tức giận nói, không cần nhìn, ta tới thời điểm đã xem qua. Thích vị thần vẫn là đệ nhất, ngươi có này thời gian rỗi vẫn là tìm xem tên của mình đi. Bị chủ nhiệm lớp vạch trần tâm tư, Trử Tình ngượng ngùng cười cười, liền thật sự bắt đầu tìm chính mình tên, chẳng qua là từ cuối cùng một người bắt đầu hướng lên trên tìm. Xem ngươi về điểm này tiên đồ. Chủ nhiệm lớp mắt mang ý cười nói nàng một câu, cũng bắt đầu nghiêm túc xem khởi xếp hạng tới. Thích vị thần lẳng lặng từ trước bài bắt đầu tìm, ba người như vậy an tĩnh xuống dưới. Trử Tình càng lên cao tìm càng khẩn trương. Đợi khi tìm được hơn 700 danh vị trí khi, tim đập rõ ràng nhanh rất nhiều, tìm được 600 nhiều danh vị trí khi, ngón tay đều phải phát run, tính nửa ngày sau kinh hô một tiếng. Thế nào? Nhiều ít danh? Thích vị thần cùng chủ nhiệm lớp đồng thời mở miệng, Trử Tình đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía bọn họ, ta tìm được Trần Tú thứ tự, 623, so lần trước lại tiến bộ 100 nhiều danh. Hắn lúc này là thật thông suốt chủ nhiệm lớp rất là vui mừng, ngươi đâu? Còn không có tìm được. Không đâu. Trử Tình mới vừa nói xong, Thích vị thần liền nhàn nhạt mở miệng, tìm được rồi. Chủ nhiệm lớp cùng Trử Tình lập tức nhìn về phía hắn, Thích Vị Thần quay đầu nhìn về phía Trử Tình, đáy mắt lộ ra một tia rõ ràng ý cười, Mộ Dương 417, ngươi 485. Trử Tình khiếp sợ mở to hai mắt, sau một lúc lâu hoan hô một tiếng nhào hướng hắn, Thích Vị Thần mắt mang ý cười đem người ôm lấy. Uy, các ngươi hai cái. Chủ nhiệm lớp chán nản, nghẹn nửa ngày chừng bọn họ liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là trang cái gì cũng chưa thấy, banh mặt đi rồi. Trử Tình hưng phân kính qua, lại bắt đầu lo lắng, hiện tại xong đời, không chỉ có đồng học biết hai ta có việc, ngay cả chủ nhiệm lớp cũng biết. Sợ. Thích Vị Thần hỏi. Trử Tình nghĩ nghĩ, cười, không sợ. Thích Vị Thần xoa xoa nàng tóc, lại cùng nàng nói một lát lời nói, thẳng đến mục thông báo tiền nhân càng ngày càng nhiều, hai người mới đi tìm Thích Mộ Dương, nói cho hắn thành tích sự. Thích Mộ Dương nghe được chính mình thành tích khi, quả thực hưng phấn hỏng rồi, không chờ đến ra trường sẽ, liền trước trộm cấp bà ngoại gọi điện thoại báo tin vui, bà ngoại đem hắn hảo một trận khen. Cái cỏ ầm ĩ một buổi sáng qua đi, cuối cùng nên đón ra trường hội, Trử Tình lại lần nữa chuồn em đến nam sinh ký túc xá đi tìm Thích Vị Thần, ngồi ở trên ban công thất thần nghe lễ đường bên kia truyền đến tiếng vang. Muốn đi? Thích Vị Thần hỏi. Trử Tình mím môi, sau một lúc lâu thành thật trả lời, muốn đi xem 20 năm sau ta mẹ trông như thế nào, nhưng lại có điểm sợ hãi. Nàng như vậy ai Mỹ, hẳn là sẽ không láo thái nhiều đi. Thích Vị Thần an ủi xoa nàng bả vai, đi xem chẳng phải sẽ biết. Có thể chứ. Trử Tình có chút thấp thỏm. Thích Vị Thần hơi hơi gật đầu, làm Mộ Dương nghĩ cách đem nàng mang ra lễ đường, ngươi trốn ở góc phòng xem. Trử Tình tâm động, vì thế lôi kéo Thích Vị Thần đi lễ đường bên ngoài, trốn ở góc phòng vẻ mặt khẩn trương chờ. Thích Vị Thần đã sớm cấp Thích Mộ Dương đã phát tin nhắn, hai người tới rồi sau lại nhắc nhở một lần. Thích Mộ Dương có thể đem người mang ra tới sao? Trử Tình vẻ mặt khẩn trương. Thích Vị Thần chậm rãi nói, hắn nói làm bộ di động ném, làm bà ngoại cùng hắn cùng nhau ra tới tìm, hẳn là không thành vấn đề. Vừa dứt lời, Thích Mộ Dương liền đi ra, hướng trong một góc ngắm khi ánh mắt lơ đãng cùng Trử Tình đối thượng, Trử Tình lập tức lại đi xuống rụt rụt. Thích Mộ Dương bất động thanh sắc gật gật đầu, tiếp theo lão thái thái ra tới sau, lập tức vẻ mặt khẩn trương nói, liền rất ở gần đây. Người xác định sao? Ngoan ngoãn ngươi thật là quá không cẩn thận. Lão thái thái thái dương vi bạch, lại là sốt ruột lại là không cao hứng mắng Thích Mộ Dương một câu. Thích Mộ Dương lập tức làm nũng, hảo bà ngoại, ngươi liền trước giúp ta tìm xem đi, đừng vội mắng ta. Được rồi, giúp ngươi tìm, thật sự tìm không thấy, bà ngoại lại đưa ngươi một cái, bao lớn điểm sự. Lão thái thái bị hống đến biểu tình hảo chút, cũng lười đến cùng hắn so đo. Thích Vị Thần trốn ở góc phòng nhìn tổ tôn hai hố động, tiếp theo ý thức được bên cạnh tiểu cô nương có chút an tĩnh quá mức. Dừng một chút xem qua đi, chỉ thấy Trử Tình chính không tiếng động rớt nước mắt. Ý thức được Thích Vị Thần đang xem chính mình, Trử Tình hút một chút cái mũi, tiểu tiểu thanh nước nở nói, nàng tóc trắng, thân cao cảm giác cũng rụt, trước kia như vậy trắng, hiện tại thấy thế nào lên lại gầy lại tiểu nhân, thật biến thành một cái lao thái thái sao. Phía trước nghe trong điện thoại thanh âm, nghe không quá ra tới tuổi, giờ phút này nhìn đến nàng mặt mày nếp nhăn, mới đột nhiên ý thức được mụ mụ già rồi. Nhưng ở nàng trong trí nhớ, mụ mụ rõ ràng mới 40 tới tuổi chính trực trắng niên, giày cao gót ăn mặc mạnh mẽ oai phong, trong tiểu khu khó nhất triền bác gái đều sợ nàng, nhưng khi nào một không cẩn thận, liền biến thành một cái lao thái thái đâu. Người luôn là sẽ lão, già cả không phải đáng sợ sự, chờ chúng ta trở lại 2019, ngươi sẽ có 20 nhiều năm thời gian chậm rãi trải qua cái này quá trình. Thích Vị Thần thấp giọng an ủi. Trử Tình lắc lắc đầu, nước mắt chân châu giống nhau rơi xuống, ta không thích già cả, cũng không thích tử vong. Ta hảo ái nàng, sợ quá nàng sẽ rời đi ta. Không có gì so trực diện tử vong cùng ra cả càng làm cho nhân tâm rất sợ. Thích Vị Thần đột nhiên hối hận mang nàng tới xem 20 năm sau mụ mụ. Đang lúc hắn không biết nên như thế nào an ủi khi, lão thái thái móc ra di động, ba lượng hạ gạt ra một cái dãy số, tiếp theo Thích Mộ Dương trong túi liền vang lên di động tiếng chuông. Một nhà ba người. Lão thái thái trầm mặc một cái trước mắt, dẫn ma phất tay phách về phía Thích Mộ Dương phía sau lưng, lại bởi vì như vậy đánh dễ dàng tay đau. Vì thế trực tiếp tởi ra một con tuyết địa ủng, đem Thích Mộ Dương tấu đến chi hoa gọi bậy. Trử Tình, ta mẹ thật là hùng phong không giảm năm đó a. Chương 84. Lấy Thích Mộ Dương bị bà ngoại hành hung một đốn vì mở đầu, nghỉ đông chính thức đã đến. A thành mùa đông thực lãnh, mới vừa nghỉ thời điểm, Trử Tình cùng Thích Mộ Dương còn đối kỳ nghỉ mang theo nào đó chờ mong, mà khi phát hiện nghỉ sau còn muốn mỗi ngày ấn thời khóa biểu học tập khi, tức khắc liền tuyệt vọng. 3. Kỳ nghỉ chẳng lẽ không phải dùng để hảo hảo nghỉ ngơi sao? Thích Mộ Dương hữu khí vô lực hỏi. Thích Vị Thần quét hắn liếc mắt một cái, so bình thường đi học khi thiếu học một nửa lượng, còn chưa đủ ngươi nghỉ ngơi. Không đủ. Thích Mộ Dương lập tức phản bác. Thích vị thần trầm mặc một cái trước mắt, kia cũng muốn học. Thích mộ dương. Cùng thích vị thần đối diện một lát, thích mộ dương xác định chính mình không phải đối thủ của hắn, lập tức bi thiết kêu gọi, mẹ. Ta liền theo như ngươi nói, hắn khẳng định sẽ không thoái nhượng Trử Tình đánh ngáp từ trong phòng ra tới, sống không còn gì luyến tiếp nhìn thích mộ dương liếc mắt một cái, ngươi còn một hai phải tìm hắn đàm phán. Ngươi xác định không nói điểm cái gì sao? Thích mộ dương khổ một khuôn mặt, vẫn là chưa từ bỏ ý định. Trử Tình dừng một chút, lập tức nhìn về phía thích vị thần, ngươi không phải nói, khảo đến hảo liền mang chúng ta đi trượt tuyết sao? Vẫn là đi phao suối nước nóng tới. Thích mộ dương ánh mắt sáng lên, đúng vậy ba. Ngươi đã nói phải cho chúng ta khen thưởng, không thể nói chuyện không giữ lời. Thích vị thần trầm tư một lát, ta nói chuyện giữ lời. Hai mẹ con tức khắc hoan hô một tiếng, một tả một hữu kéo hắn cánh tay, bắt đầu cùng hắn thương lượng lữ hành sự. Thích mộ dương ồn ào muốn ra ngoại quốc trượt tuyết, bị Trử Tình lấy tiền tiết kiệm không đủ vì từ một phiếu phủ quyết, cuối cùng thương lượng nửa ngày, đem du lịch địa điểm định ở cách vách tỉnh thị. Vốn dĩ đi ra ngoài chơi chính là phi thường vui vẻ sự, hơn nữa không cần hảo hảo học tập, chính là gấp đôi vui sướng. Đang lúc hai mẹ con phi thường vui sướng thời điểm, thích vị thần không mặn không nhạt nói một câu, không cần nghĩ đến quá hảo. Hai mẹ con. Mới đầu hai người không hiểu lắm đây là có ý tứ gì, chờ tới rồi suối nước nóng khách sạn lúc sau, nhìn đến hắn từ dương hành lý móc ra học tập tư liệu, tức khắc đần ra. Đi chơi phía trước, làm một lát bài thi đi. Thích vị thần bình tĩnh nói. Hai mẹ con. Trử Tình lúc này mới có loại mắc mưu cảm giác, vẻ mặt nghẹn khuất hỏi, ra tới chơi còn phải học tập. Không xung đột. Thích vị thần nhàn nhạt nói. Trử Tình cùng thích mộ dương liếc nhau, lại một lần sinh ra bóc can khởi nghĩa tâm tư. Hiện tại không ở A Thành, không ngoan ngoãn nghe lời, liền đem các ngươi ném ở chỗ này. Thích vị thần lạnh lạnh uy hiếp. Hắn như vậy một uy hiếp, không xu dính túi hai mẹ con liền đành phải thỏa hiệp, khổ ha ha ngồi xuống bắt đầu làm bài, chờ đem bài thi viết xong khi, đã là hơn một giờ sau. Thích vị thần không có lập tức kiểm tra, mà là đem hai người bài thi phóng tới một bên, đi chơi đi. Nhớ ăn không nhớ đánh hai mẹ con lập tức lại vui vẻ, lập tức lôi kéo thích vị thần hướng sân trượt tuyết chạy, điên chơi một buổi trưa sau trở lại khách sạn, mệt đến ngay cả đầu ngón tay đều nâng không đứng dậy. Nếu ba ba lúc này kêu ta lên học tập, ta nhất định phải làm cho hắn mặt từ nơi này nhảy xuống. Thích mộ dương nằm liệt cửa sổ sát đất biên, mỹ mắt đều lười đến động một chút. Trử Tình cũng là quá sức, nhưng vẫn là không quên nhắc nhở, nơi này hình như là lầu 2, quan không chết, ngươi tưởng nhảy lầu uy hiếp nói, tốt nhất là đến trên sân thượng đi. Kia tính, mệt mỏi quá, ta không nghĩ bỏ thang lầu. Thích mộ dương nháy mắt từ bỏ phản nghịch ý tưởng. Trử Tình thích một tiếng, ghé vào trên sofa dần dần không âm. Thích mộ dương mí mắt trầm trọng nhìn cửa sổ sát đất ngoại, sau một lúc lâu lẩm bẩm một câu, tuyết rơi. Thích vị thần tiến vào thời điểm, liền nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa hình chữ ít nằm, một cái so một cái ngủ đến trầm, hắn theo bản năng phóng nhẹ động tác, thong thả đi đến hai người trung gian. Khách sạn máy sưởi khai thật sự đủ. Hắn đảo không sợ hai người sẽ cảm mạo, chỉ là cảm thấy như vậy ngủ không quá thoải mái. Trầm mặc một lát sau, hắn đem người hơi chút hoạt động một chút, mới vừa dịch hảo một trận thích mộ dương di động tiếng chuông liền vang lên. Thích vị thần sợ đánh thức bọn họ, lập tức đem điện thoại cầm lại đây, nhìn đến là Trần Tú điện thoại sau dừng một chút, nghĩ đến hành lang truyền được, ta là thích vị thần. A, thích thần, lão đại di động như thế nào ở ngươi nơi này? Trần Tú tò mò. Thích vị thần nhàn nhạt nói, hắn ngủ, ngươi có việc. Như vậy ai Trần Tú nói xong, có chút ngượng ngùng cười cười, kỳ thật cũng không có việc gì, chính là tưởng nói cho các ngươi, ta ba đối ta thành tích thực vừa lòng, nói sau học kỳ nếu có thể bảo trì tiến bộ nói, khiến cho ta tiếp tục lưu tại Thừa Đức. Mở họp phụ huynh thời điểm, Trần Phụ đúng là công tác nhất vội thời điểm, cho nên không có đi trường học, bọn họ cũng là hôm nay mới có không cùng nhau tâm sự, xác định chính mình không cần chuyển trường sau, Trần Tú liền trước tiên tưởng chia sẻ cấp các bằng hữu. Chuyện tốt. Thích vị thần mặt mày thư hoãn. Trần Tú thanh âm thực thanh thoát, cảm ơn ngươi A Thích Thần, cũng cảm ơn Trừ gia cùng lão đại, ít nhiều có các ngươi, ta mới có hy vọng thi đậu đại học, thật sự thực cảm tạ. Nên tại chính ngươi không có từ bỏ. Thích vị thần nói chuyện khi, không tự giác mang theo điểm trưởng bối ngữ khí. Trần Tú cũng không có nghe được cái gì không đúng, lại nói vài lần tạ mới cắt đứt điện thoại. Thích vị thần một người ở hành lang đứng đó một lúc lâu, lúc này mới xoay người về phòng. Trong phòng hai mẹ con còn ở ngủ. Hắn liền an tĩnh phê duyệt bọn họ buổi sáng làm hai chương bài thi. Trên tường kim phút dạo qua một vòng lại một vòng, trên giường người rốt cuộc rầm rì một tiếng, có tỉnh lại ý tứ. Thích vị thần đứng dậy đến mép giường ngồi xuống, cầm người nào đó nóng hầm hập tay nhỏ. Trử Tình sau một lúc lâu mới mở to mắt, mắt buồn ngủ ngông lung nhìn trước mắt người, dùng mới vừa tỉnh khi mang điểm ách trí giọng nói nhỏ giọng nói, thích vị thần. Ta ở. Thích vị thần thanh âm ôn nhu xuống dưới. Trử Tình hút một chút cái mũi, một bộ không có thanh tỉnh tiểu đáng thương bộ dáng, ta không nghĩ viết bài thi. Thích vị thần dừng một chút, túi người hôn hôn cái chán của nàng, ngoan, nghe lời. Trử Tình nhắm mắt lại, dầm gì, đừng làm cho ta viết bài thi, ta liền cái gì đều nghe ngươi. Cái gì đều nghe ta. Thích vị thần không có lên, cánh tay chống ở gối đầu thượng, cả người đều dán nàng cực gần. Trử Tình trên má bất chi bất giác chung nổi lên đường đỏ, bản nhân lại còn giống mộng du giống nhau, ân, đều nghe ngươi. Kia bối tử đơn cùng công thức đi. Thích vị thần giống một cái không có cảm tình ra giáo cơ. Trử Tình. Càng ngày càng lợi hại, hiện tại còn sẽ trang mộng du. Thích vị thần mặt vô biểu tình nắm nàng mặt, thanh tỉnh sao. Thích vị thần, ta hận ngươi. Trử Tình sâu kín mở to mắt, nào còn có nửa điểm buồn ngủ. Thích vị thần đấy mắt hiện lên một tia ý cười, đứng lên đi, mang người đi ăn ngon. Trử Tình đầy ngập hận ý lập tức bị ăn ngon ba chữ tới diệt, vì thế nhảy nhót từ trên giường bỏ dậy, một bên xuyên giày một bên hỏi, ta không phải ở trên sofa sao? Ngươi đem ta dịch đi lên. Ân. Thích vị thần lên tiếng. Trử Tình vừa muốn nói chuyện, liền nghe được Thích Mộ Dương một tiếng bất mãn rầm gì, vì thế mặc tốt giày lập tức chạy ra đi, chỉ thấy Thích Mộ Dương còn nằm trên mặt đất, chẳng qua trên người nhiều điều thảm. Ba. Mẹ Thích Mộ Dương đánh ngáp nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tiếp theo nhíu mày kêu lên một tiếng, sàn nhà cứng quá, cộm đến ta cả người đau, mẹ ngươi ngủ sofa có phải hay không cũng thực không thoải mái. Đúng vậy, phi thường không thoải mái. Trử Tình trột dạ cùng Thích vị thân liếc nhau, quyết định vẫn là không cần đem tàn khốc chân tướng nói cho hắn. Không lương tâm cha mẹ chờ ngốc nhi tử hoạt động xong thân thể, liền một nhà ba người đi ăn cơm, cơm nước xong trở về, không thể thiếu lại là một đốn học bổ túc. Trử Tình cùng Thích Mộ Dương tuy rằng kêu thảm kháng nghị, nhưng cuối cùng vẫn là bị Thích vị thần đính bánh kem hướng hảo, ngoan ngoãn một bên ăn đồ ngọt một bên học tập, chờ các hồi các phòng thời điểm, trực tiếp ngã xuống liền ngủ. Một nhà ba người ở cách vách tỉnh thị chơi ba ngày, chờ về đến nhà khi, lại có một loại thật nhiều năm không trở về cảm giác, mà nghỉ đông quan trọng nhất ngày hội, Tết âm lịch, cũng đi bước một đến gần rồi. Ở Tết âm lịch trước một vòng bắt đầu, Thích Mộ Dương liền không ngừng nhận được ra ra mãi mãi cùng ông ngoại bà ngoại điện thoại. Hai bên đều yêu cầu hắn hồi chính mình bên kia ăn Tết, làm đến hắn rất là khó xử. Trử Tình mỗi lần nhìn đến hắn tiếp điện thoại, đều nhịn không được chua, Mộ Dương nhãi con tiểu bảo bối Nga, khắp thiên hạ lao nhân đều yêu ngươi muốn chết. Loại này giấm mẹ ngươi cũng đừng ăn đi, ngươi mới là bọn họ bốn cái tiểu bảo bối, ta chính là cái tặng phẩm. Thích Mộ Dương vô ngữ lại đầu đại, hiện tại chạy nhanh giúp ta ngắm lại, nên như thế nào ứng phó bọn họ a? Ngươi ngày thường đều là như thế nào ăn Tết? Trử Tình tò mò. Thích Mộ Dương nhún vai. Đương nhiên là cùng các ngươi cùng nhau à, khi còn nhỏ đảo còn thay phiên đi hai bên ăn Tết, nhưng là thời gian lâu rồi liền lười đến động, giống nhau đều là mùng một thời điểm mới đi cho bọn hắn chúc Tết, năm nay này không phải các ngươi đi công tác không trở về sao, bọn họ mới vẫn luôn thúc giục ta, hiện tại mặc kệ ta đi đâu biên, bên kia đều sẽ thương tâm. Kia muốn đều không đi đâu. Trử Tình châm trước hỏi. Thích Mộ Dương nghĩ nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi hiện tại còn không có gặp qua ông nội của ta đi. Trử Tình dừng một chút. Gương mặt hơi hơi phím hồng, ta sao có thể gặp qua ngươi ra ra. Ta tưởng cũng là, bằng không ngươi liền sẽ không nói như vậy, ông nội của ta chẳng khác nào lại nhảy bản ta ba, có thể cho ngươi giảng đạo lý lớn giảng đến hừng đông. Cái loại này Thích Mộ Dương nhớ tới liền lòng còn sợ hãi, đến nỗi ta bà ngoại cái dạng gì, ngươi cũng là biết đến, nếu ta hai bên đều không đi, kia không chỉ có muốn thừa nhận ra ra lại nhảy, còn muốn tiếp thu bà ngoại tuyết địa vùng đòn hiểm. Hảo ngươi không cần phải nói, ta hiểu được Trử Tình tưởng tượng một chút hình ảnh. Liền nhịn không được vẻ mặt đồng tình, việc này ngươi vẫn là hỏi ngươi ba đi. Thích Mộ Dương thở dài một tiếng, ngẫm lại cũng không có biện pháp khác, vì thế vẻ mặt đưa đám đi tìm lão ba. Vì cái gì không đem bọn họ đều kêu trong nhà tới? Thích vị thần hỏi lại. Thích Mộ Dương sửng sốt một chút, các ngươi đều ở, như thế nào kêu a? Ngươi trưởng thành cái kia ra, không phải nơi này. Thích vị thần nhìn về phía hắn. Thích Mộ Dương cùng hắn đối diện 3 giây, bừng tỉnh, ba, lợi hại a. Ta đây liền cùng bọn họ nói, nếu là ai không đồng ý, đó chính là không đủ yêu ta, muốn cho ta khó xử. Trả đũa loại sự tình này, hắn làm được nhưng thuần thục. Rồi dám hồi lâu vấn đề bị Thích vị thần một câu giải quyết, Thích Mộ Dương tung ta tung tăng đi tìm Trử Tình chơi game. Trử Tình có chút tò mò hỏi, phía trước giống như nghe ngươi nói quá, ngươi ra ra mãi mãi cùng ngươi bà quan hệ không phải thực hảo, kia vì cái gì như vậy thương ngươi? Ai sẽ không thích ta a? Thích Mộ Dương hỏi lại. Trử Tình vô ngữ. Đảo cũng không cần như vậy tự tin. Vốn dĩ chính là, chưa từng nghe qua cách đại thân sao. Bốn cái lão nhân đều nhưng đau ta. Thích Mộ Dương cười hắc hắc, ta biết ngươi lo lắng cái gì, bọn họ cùng ba quan hệ không tốt, là tính cách thượng không liên quan cùng trưởng kỳ khuyết thiếu câu thông dẫn tới, nhưng cùng chúng ta không có này đó chướng ngại, ngươi mẹ chồng nàng dâu quan hệ không thành vấn đề. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta không hỏi ngươi này đó. Chử Tình ta hắn liếc mắt một cái. Mẹ chồng nàng dâu quan hệ gì đó, nàng thật đúng là không nghĩ tới, rốt cuộc cảm giác này đó ly chính mình tương đương xa xôi. Kỳ thật cũng không tính xa xôi, rốt cuộc nhi tử đều lớn như vậy. Chử Tình mặt lại đỏ hồng, yên lặng rời đi đề tài. Vì không bị trưởng bối phát hiện chính mình vẫn luôn không ở nhà, Thích Mộ Dương trước tiên 3 ngày liền đi trở về lúc sau mới nhớ tới trong nhà đình thủy cúc điện, vì thế buồn bực đem ăn Tết địa điểm chuyển rời đến bà ngoại gia, gia gia mãi mãi tắc đi theo chính mình cùng nhau qua đi. Tuy rằng gia gia mãi mãi không quá vừa lòng cái này an bài, nhưng ở Thích Mộ Dương hứa hẹn chờ thêm xong năm lại đơn độc bồi bọn họ vài ngày sau, cũng vô cùng cao hứng đáp ứng rồi. Thích Mộ Dương trở về ăn Tết, chỉ còn lại có Thích Vị Thần cùng Chử Tình hai người, trong nhà tức khắc trống trải không ít. Nên ăn Tết, chúng ta cũng mua điểm hàng Tết đi. Chử Tình nhàm chán một ngày, đành phải đề nghị nói. Thích Vị Thần nghĩ nghĩ, nên mua cái gì? Thì ta đồ ăn a linh tinh, nhà của chúng ta lại không khách nhân, liền không cần độn, khi nào muốn làm cơm liền trực tiếp đi lấy lòng, đồ ăn vặt gì đó trong nhà cũng có, câu đối xong cửa sổ. Giống như không có gì ý tứ. Ta cũng không biết muốn mua cái gì. Chử Tình bẻ xả nửa ngày, vô tội nhìn về phía hắn. Thích Vị Thần đấy mắt hiện lên một tia ý cười, vậy tùy tiện mua điểm. Hảo, đi thôi. Chử Tình nói đem hắn kéo lên, hai người ăn mặc thật dày lúc sau liền ra cửa. Siêu thị năm vị 10 phần tiếng người ồn ào, hai người tay quan trọng khẩn nắm, mới sẽ không bị đám đông tách ra. Chử Tình kéo cái tiểu xe đẩy, cùng Thích Vị Thần song song đi tới, không khỏi cảm khái, không nghĩ tới đều 2042, đại gia còn như vậy thích ăn Tết dạo siêu thị. Người thích sao? Thích Vị Thần hỏi. Chử Tình vui vẻ gật gật đầu, thích. Thích Vị Thần nắm tay nàng dùng sức chút, vậy là tốt rồi. Hai người đi dạo một lát, chọn một ít đồ ăn vặt cùng hai ngày này muốn ăn đồ ăn, Chử Tình không thể tưởng được còn có cái gì muốn mua, liền muốn lôi kéo hắn rời đi. Hai người đi đến đồ dùng sinh hoạt khu thời điểm, người rõ ràng thiếu rất nhiều, Chử Tình lúc này mới tùng một hơi, vừa rồi hảo buồn a, nơi này điều hòa khai đến quá lớn. Hiện tại khá hơn chút nào không? Thích Vị Thần một bên hỏi. Một bên giúp nàng đem áo lông vũ khóa kéo kéo ra. Chử Tình tức khắc hô hấp thông thuận rất nhiều, khá hơn nhiều, không có gì muốn mua chúng ta liền trở về đi. Thích Vị Thần quét liếc mắt một cái bên cạnh, dừng một chút nói, chờ một chút. Chử Tình nhìn đến hắn hướng trưng bày giá đi, khó hiểu theo qua đi, trong nhà khăn giấy còn đủ dùng nói còn chưa dứt lời, liền nhìn đến hắn cầm một bao băng vệ sinh, vẻ mặt nghiêm túc nghiên cứu lên. Chử Tình nguyên bản liền nhiệt đến đỏ bừng mặt, giờ phút này càng đỏ, ngươi làm gì đâu? Ngươi đổ dùng vệ sinh mau không có, gần nhất mấy ngày chính là ngươi sinh lý kỳ, mua hai bao phóng trong nhà đi. Thích Vị Thần nói xong tạm dừng một lát, ta vô dụng quá này đó, chỉ có thể dựa giá cả phán đoán, nhưng ngươi thể cảm càng quan trọng, phía trước dùng quá mấy cái nhãn hiệu còn thoải mái sao? Không thoải mái nói liền đổi càng quý thử xem. Ngươi hỏi ta này đó làm gì? Ta yêu cầu nói chính mình liền mua. Chử Tình xấu hổ đến tưởng chui vào khe đất, chạy nhanh lôi kéo hắn đi ra ngoài. Thích Vị Thần nhíu mày, ngươi ở thẹn thùng. Vấn đề sinh lý có cái gì phải thẹn thùng? Câm miệng. Chử Tình đem người lôi ra một khoảng cách sau, lúc này mới buồn bực buông tay, ngươi không thẹn thùng ngươi lỗ thai hồng cái gì? Lỗ thai vĩnh viễn ở bại lộ nội tâm Thích Vị Thần. Ta lại không phải không tay không chân, mấy thứ này ta có thể chính mình mua. Chử Tình đỏ mặt nói, về sau ngươi không chuẩn lại giúp ta chọn. Thích Vị Thần. Nga. Ngươi một bộ không tình nguyện bộ dáng là có ý tứ gì? Chử Tình vô ngữ. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt. Dũ mắt nhìn về phía nàng, ta chỉ là tưởng càng quan tâm ngươi một chút. Chử Tình môi giật giật, nghẹn nửa ngày gian nan nói, kia cũng không cần cái gì đều quan tâm, ngươi vẫn là quan tâm ta khác đi. Thích Vị Thần trầm tư hồi lâu, gật đầu đáp ứng rồi, đã hiểu, ta về sau sẽ càng quan tâm ngươi học tập. Chử Tình, cảm ơn ngươi Nga, vẫn là tiếp tục quan tâm ta sinh lý kỳ đi. Đang lúc hai người không tiếng động rằng có khi, một cái hướng dẫn mua A-di tươi cười đầy mặt đã đi tới, các ngươi hảo. Là tới mua đồ vật sao? Chử Tình theo bản năng lên tiếng, phản ứng lại đây sau xấu hổ cười cười, không phải, chính là đi ngang qua. Ai ra, các ngươi cái này số tuổi đều thẹn thùng, A-di biết đến, là lần đầu tiên tới mua. Hướng dẫn mua vẻ mặt bắt quái. Chử Tình nghi hoặc liếc nhìn nàng một cái, không hiểu nàng đang nói cái gì, nhưng thật ra Thích Vị Thần lỗ thai càng đỏ, nói chuyện cũng có chút căng chặt, ngài hiểu lầm, chúng ta thật sự chỉ là đi ngang qua. Ta hiểu được minh bạch hướng dẫn mua thức thời lui về phía sau. Còn không quên hảo tâm nhắc nhở, nếu thật sự thẹn thùng nói, có thể trên mạng hạ đơn, chúng ta siêu thị trực tiếp xứng đưa, các ngươi nếu là lần đầu tiên sử dụng nói, ta còn là đề cử bình thường khoản, không cần quá theo đuổi khinh bạc, chờ dùng thuần thục lại mua khác kiểu dáng là được, chúng ta nơi này sản phẩm thực toàn. Chử Tình lúc này mới mở mịt nhìn về phía bốn phía, sau đó mặt toanh một chút phảng phất bị bỏng giống nhau. Nàng lại như thế nào đem thích vị thần từ băng vệ sinh nơi đó kéo đến đồ dùng tránh thai nơi này tới. Chương 85. Cuối cùng là như thế nào từ siêu thị ra tới, Chử Tình đã không nghĩ hồi ức, chỉ biết chính mình ở trên mặt tuyết đi rồi nửa ngày, trên mặt nhiệt độ mới thoáng đi xuống. Thích Mộ Dương không ở, hai người đơn giản ăn chút gì mới về nhà, vừa ở vào cửa thích vị thần liền cho nàng một chương toán học bài thi, Chử Tình bất đắc dĩ nói, Thích Mộ Dương cũng chưa học tập, ta vì cái gì muốn học tập a? Ngươi có 60 phân thêm phân sao? Thích vị thần hỏi lại. Chử Tình nhíu môi, nhận mệnh tiếp nhận bài thi, trực tiếp ở phòng khách bàn trà trước trên mặt đất ngồi xuống, ghé vào nơi đó không tình nguyện làm bài. Thích vị thần quét nàng liếc mắt một cái, an tĩnh đến trên sofa ngồi xuống. Chử Tình làm vài đạo đề, liền nhịn không được ngắm hắn liếc mắt một cái, nhìn đến hắn vẫn luôn phủng di động, không khỏi có chút tò mò, ngươi chơi cái gì đâu? Tùy tiện nhìn xem. Thích vị thần nhàn nhạt nói. Chử Tình dừng một chút, xem tiểu thuyết vẫn là soát xã giao trang web nha. Thích vị thần dừng một chút, nhìn về phía nàng, chuyên tâm điểm. Ta chính là hỏi một chút sao? Chử Tình lẩm bẩm một câu, tiếp theo phát hiện lỗ tai hắn hơi hơi đỏ, sửng sốt một chút sau tức khắc nổi lên lòng nghi ngờ, sấn hắn không phòng bị đột nhiên nhào qua đi. Thích vị thần theo bản năng tiếp được nàng, Chử Tình sấn cái này không đương đoạt di động, ha ha cười chạy xa, làm ta nhìn xem ngươi ở trộm nghiên cứu cái. Nói đến một nửa, nàng nhìn đến di động giao diện thượng đồ vật sau, đột nhiên cứng lại rồi. Thích vị thần hồng lỗ thai đem điện thoại cướp về, khó được nói chuyện có chút nói lắp, ta không có ý gì khác, ngươi đừng hiểu lầm. Chử Tình ngơ ngẩn nhìn về phía hắn, sau một lúc lâu tạc mau nói, ngươi không có ý gì khác vì cái gì muốn xem mấy thứ này. Hắn di động giao diện thượng, nghiễm nhiên là vừa mới kia ra siêu thị đồ dùng tránh thai giao diện, giờ phút này hắn đã tuyển mười mấy hộp kia ngoạn ý, đang chuẩn bị trả tiền. Chử Tình đều sợ ngây người, sau khi lấy lại tinh thần chạy nhanh che lại quần áo. Ngươi đừng tưởng rằng nhi tử không ở nhà, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm a. Ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Ta không tính toán hiện tại dùng. Thích vị thần nhấp môi. Chử Tình bắt được hắn lời nói trọng điểm, vậy ngươi tính toán khi nào dùng? Trở về lúc sau thích vị thần nói xong dừng một chút, hơi hơi co quắp giải thích, 2042 khoảng cách chúng ta cái kia niên đại, đã qua đi 20 nhiều năm, phương diện này kỹ thuật hẳn là cũng cải tiến rất nhiều, tin tưởng sẽ so với chúng ta khi đó sử dụng cảm càng tốt. Vì lâu dài tính toán, ta tưởng mua một ít mang về, như vậy. Đình chỉ. Chử Tình minh bạch hắn muốn nói gì sau, lập tức mặt đỏ thai hồng ngăn lại hắn. Thích vị thần hơi chần chờ, ngươi đừng đem ta nghĩ đến quá kỳ quái. Chử Tình, ngươi hiện tại đã rất kỳ quái, ta cảm ơn ngươi Nga. Phòng khách lâm vào quỷ dị trầm mặc, hồi lâu lúc sau, thích vị thần thấp giọng nói, ngươi tiếp tục làm bài, ta không mua. Thật sự. Chử Tình hoài nghi. Thích vị thần nhìn về phía nàng, ân, không mua. Không mua liền không mua, một bộ ủy khuất hề hề bộ dáng là cho ai xem. Chử Tình sơ soạn một chút cái mũi, mặc danh có loại áy náy cảm giác. Không khí so với phía trước giống như hạ xuống rất nhiều, Chử Tình cũng không biết nên nói cái gì, dầu dĩ trở lại bàn trà trước bắt đầu làm bài, chờ đem bài thi viết xong khi, đã là một giờ sau. Thích vị thần không tiếng động giúp nàng phán cuốn, sau đó tiến vào giảng sai để phân đoạn. Hai người một cái giảng một cái nghe, giống như thật sự học sinh cùng lao sư giống nhau. Chờ đem một chương bài thi nói xong, thiên đã hoàn toàn đêm đen tới. Thích vị thần xem một cái thời gian, hoan thanh nói, hồi phòng ngủ đi. Nga. Hai người ngắn gọn đối thoại sau lại là không nói gì, từng người hướng chính mình phòng đi đến. Chử Tình khai phòng ngủ phía sau cửa ngừng một chút, chần chờ nhìn về phía bên cạnh chuẩn bị vào nhà thích vị thần, nếu không. Ngươi mua đi. Thích vị thần dừng một chút, bình tĩnh nhìn về phía nàng. Chử Tình khụ một tiếng, nếu thật sự muốn nói, vậy mua đi. Nhưng là hiện tại không chuẩn dùng. Không cần, chờ ngươi lại lớn lên điểm. Thích vị thần đấy mắt nổi lên ý cười. Chử Tình bị hắn xem đến mặt lại muốn đỏ, hứ nhẹ một tiếng trốn trở về phòng. Đồ dùng tránh thai chuyện tới đây là ngăn, nàng lúc sau liền không có hỏi lại khởi, chỉ nghĩ này trang mau chóng lật qua đi. Thời gian ở hai người một chỗ chung trốn đi, bởi vì mỗi ngày chính là học tập cùng ngủ nướng, cho nên Chử Tình không có phá lệ để ý ngày, thẳng đến ngày nọ buổi tối bị pháo hoa nổ tung thanh âm xào đến. Nàng mới kinh ngạc phát hiện cùng ngày là Chử Tình. Xuyên qua ngày đó cũng là đại niên 30, bất quá bởi vì là buổi sáng xuyên, cho nên không có thể quá một cái hoàn chỉnh năm, không nghĩ tới ở nửa năm sau, lại một lần nghênh đón tân niên. Chử Tình ngồi ở cửa sổ thượng nhìn nửa ngày pháo hoa, đột nhiên hứng thú vội vàng chạy ra phòng, đến cách vách gõ thích vị thần môn đi. Chỉ gõ vài tiếng thích vị thần liền mở cửa, nhìn đến nàng sau nhíu mày, pháo hoa quá xảo phải không? Thích vị thần, thân niên vui sướng. Chử Tình cười hì hì mở miệng. Thích Vị Thần ánh mắt nhu hòa xuống dưới, ngươi cũng là, tân niên vui sướng. Chử Tình chiều hắn vươn đôi tay, tiền mừng tuổi đâu. Thích Vị Thần dừng một chút. Ngươi chưa cho ta chuẩn bị sao? Chử Tình giả bộ thất vọng bộ dáng. Kỳ thật cùng thế hệ chi gian là nói không tiền mừng tuổi, nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát tìm cái cớ lại đây khi dễ hắn. Thích Vị Thần nắm tay nàng đi vào trong phòng, làm cho nàng mặt đi kéo ngăn kéo, tiền mừng tuổi không phải mùng một cấp sao. Chư tịch liền có thể cho Chử Tình rỗi đầu xem. Ngươi nên không phải là hiện tại mới cho ta bao đi, ta đây từ bỏ. Đã sớm chuẩn bị tốt. Thích Vị Thần nói, từ trong ngăn kéo móc ra hai cái mới tinh đại hồng bao, bao lì xì thật dày thật thật, vừa thấy liền rất thật sự. Không nghĩ tới hắn thật đúng là chuẩn bị, cái này đến phiên Chử Tình chấn kinh rồi, ngươi chừng nào thì bao. Mấy ngày hôm trước Thích Vị Thần đem trong đó một cái bao lì xì cho nàng, trong tay cầm một cái khác trực tiếp đem người ôm vào trong lòng ngực, tuy rằng ngươi yêu cầu tiền tùy thời có thể tìm ta muốn. Ta cũng cảm thấy bao lì xì không có gì ý nghĩa, nhưng nếu nhà người khác tiểu hài tử có, ngươi cũng muốn có. Chử Tình cái mùi hế ẩm, nghe vậy bật cười nói, ta là nhà ngươi tiểu hài tử sao? Ân, vĩnh viễn tiểu bằng hữu. Thích Vị Thần hơi hơi buông ra nàng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng. Chử Tình cùng hắn đối diện một lát, tiếp tục muốn rơi vào hắn màu đen trong mắt. Trước kia tổng cảm thấy hắn này đôi mắt sinh đến lương bạc, nhưng xem đến nhiều, mới phát hiện lương bạc phía dưới là tràn đầy ôn nhu. Ngoài cửa sổ hoa Mỹ pháo hoa còn ở nở rộ, Chử Tình cùng Thích Vị Thần đứng ở nho nhỏ trong phòng ngủ, trong ánh mắt chỉ có thể bao dung lẫn nhau. Một mảnh trầm mặc chung, Chử Tình chậm rãi nhón mũi chân, đôi mắt cũng chậm rãi nhắm lại. Biết nàng muốn làm cái gì Thích Vị Thần hầu kết giật giật, đỡ nàng bả vai cúi người. Ở môi cùng môi sắp đụng chạm trong nháy mắt, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận kịch liệt tiếng đập cửa, Chử Tình hoảng sợ, vội vàng đẩy ra Thích Vị Thần. Thích Vị Thần không vui nhìn mắt bên ngoài. Nghe được Thích Mộ Dương ồn ào thanh sau sụ mặt đi mở cửa. Ba ba mụ mụ tân niên vui sướng. Thích Mộ Dương ăn mặc quần áo mới, trên cổ vây quanh một cái màu đỏ tân khăn quàng cổ, thoạt nhìn thập phần tinh thần. Thích Vị Thần mặt vô biểu tình, ngươi như thế nào đã trở lại? Ta trộm chuồn ra tới, xe taxi còn ở dưới lầu chờ ta đâu, chính là tới cấp các ngươi bái cái năm. Thích Mộ Dương cười hì hì, lộ ra một loạt chỉnh tề hàm răng. Chử Tình chạy ra sau, liền nhìn đến ngốc nhi tử tinh thần sáng láng bộ dáng. Lập tức nở nụ cười, bốn vị lao nhân lợi hại như vậy sao? Mới hai ngày liền đem ngươi dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Béo sao? Không có đi Thích Mộ Dương rỗi tay ôm ôm hai người, khẳng định là bởi vì các ngươi quá tưởng ta không ở nhà, các ngươi có phải hay không thực nhảm chán a? Chử Tình vừa muốn nói chuyện, Thích Vị Thần liền nhàn nhạt nói, cũng không có. Chử Tình. Thích Mộ Dương. Thích Vị Thần, không có gì sự nói ngươi liền đi thôi, không tiễn. Nói xong liền tương đương tăng lương tâm đem cửa đóng lại. Còn đứng ở ngoài cửa Thích Mộ Dương chỉ cảm thấy một trận tiểu gió thổi qua, chính mình lại một lần biến thành thê lương cơ khổ cải thịa. Đứng ở huyền quan Chử Tình đều điên rồi, ngươi đem hắn quan ngoại mặt làm gì? Hắn cần phải trở về. Thích Vị Thần bình tĩnh nói. Chử Tình trứng mắt, phi. Ngươi chính là ghét bỏ hắn quấy rầy chúng ta hai người thế giới. Ngươi biết con hỏi. Thích Vị Thần hoàn toàn không cảm thấy chính mình sai rồi. Chử Tình bị hắn tức giận đến nghẹn một chút, tức giận túm hắn cổ áo. Đối với hắn môi hung hăng hôn một cái, mở cửa. Thích Vị Thần tâm tình hảo điểm, lúc này mới giữ cửa một lần nữa mở ra. Thích Mộ Dương còn ở ngoài cửa đứng, thấy cửa mở lập tức run rẩy chỉ trích, ba ngươi quá xấu rồi, ta chuyên môn chạy tới cho các ngươi chúc Tết, ngươi như thế nào có thể. Bao lì xì. Thích Vị Thần không đợi hắn đem nói cho hết lời, liền đem bao lì xì đảo ra tới. Thích Mộ Dương ánh mắt sáng lên, lập tức tiếp nhận tới, cảm ơn ba ba cảm ơn mụ mụ, các ngươi thật là trên thế giới này vĩ đại nhất cha mẹ. Ta mỗi ngày hái các ngươi 800 biến, nếu không có việc gì nói ta liền đi trước, để tránh quấy rầy các ngươi hai người thế giới. Nói xong liền cầm bao lì xì vui dạo dược đi rồi. Nhìn hắn nhảy nhót bóng dáng, Chử Tình vẻ mặt thảm không nỡ nhìn. Rất khó tin tưởng đây là Thích Vị Thần nhi tử. Nhưng vừa thấy liền biết là Chử Tình. Thích Vị Thần khỏe môi dơ lên một chút độ cung. Chử Tình hoành hắn liếc mắt một cái, cũng may mắn giống ta, bằng không ngươi hống không hảo. Thích Vị Thần thanh âm trầm thấp cười một tiếng. Nhẹ nhàng đem cửa đóng lại, một túi đầu liền đối với thượng Chử Tình ngây ra đôi mắt, hắn dừng một chút, làm sao vậy? Tuy rằng cũng xem qua rất nhiều lần ngươi cười, nhưng mỗi lần nhìn đến, vẫn là sẽ bị chấn đến. Chử Tình đôi mắt liền kém mạo tiểu hồng tâm. Thích Vị Thần quét nàng liếc mắt một cái, nếu có một ngày khó coi đâu. Mỹ nhân ở cốt, ngươi chính là trường đến 80 tuổi, cũng là đẹp. Chử Tình lập tức nói. Thích Vị Thần lại kiên trì hỏi, vạn nhất khó coi đâu. Hắn biết rõ Chử Tình lúc trước vì cái gì thích hắn. Cho nên thường xuyên sẽ sầu lo, nếu có một ngày hắn bề ngoài đối Trử Tình tới nói lại khó sinh sinh lực hấp dẫn, nàng còn có thể gái chính mình bao lâu. Trử Tình vốn dĩ chỉ là khen khen bạn trai, không nghĩ tới đem người khen đến mày đều nhữ lại. Hiện tại cái này không khí, tựa hồ cũng không thể tùy tiện nói giỡn, nàng khụ một tiếng nghiêm trang nói, khó coi liền khó coi bái, dù sao ta liền thích ngươi, ngươi giả rồi xấu, ta cũng thích, ai làm ngươi là của ta tiểu bảo bối đâu. Nói tốt muốn đứng đắn một chút, kết quả đến cuối cùng vẫn là không đứng đắn. Thích vị thần bên thai lại bắt đầu đỏ, ta là cái gì của ngươi? Tiểu bảo bối, tiểu bảo bối, tiểu bảo. Cuối cùng một câu chưa nói xong, môi đã bị hắn ngăn chặn, Trử Tình banh một cái chớp mắt sau bất đắc dĩ thả lỏng, thói quen tính ôm bờ vai của hắn. Cái này quỷ hẹp hòi, không đem vừa rồi thân trở về, phỏng chừng có thể nhớ thương cả đời. Đêm giao thừa hai người ngồi ở phòng khách trên sàn nhà xem pháo hoa, mãi cho đến rạng sáng tiếng ồn ào tan đi, mới các hồi các phòng. Trử Tình nằm xuống khi thói quen tính cầm di động, thấy được Thích Mộ Dương phát tới tin nhắn. Là vài cái bao lì xì chồng ở bên nhau ảnh chụp, phía dưới còn phụ một câu, mụ mụ ta phát tải. Ngày mai phân ngươi một cái, ngươi đừng quên làm ba ba cũng cho ngươi phát một cái. Trử Tình buồn cười hồi phục, này đó đều là trong nhà trưởng bối cấp. Thích Mộ Dương hiển nhiên cũng là nhàm chán, thu được tin tức sau dây hồi, đúng vậy, ra ra mãi mãi ông ngoại bà ngoại, một người cho ta một cái, hơn nữa của các ngươi, tổng cộng 5 cái. Trử Tình có chút xin lỗi, ta quên chuẩn bị, ngày mai cho ngươi được không? Thích Mộ Dương, không cần, ba ba cho 2.000 đâu. Hai người các ngươi phía trước ăn Tết cũng liền cho ta nhiều như vậy, vừa thấy liền biết hắn giúp ngươi cũng chuẩn bị. Hắn như vậy vừa nói, Trử Tình trong lòng hảo quá điểm, đồng thời lại có chút tò mò chính mình thu được nhiều ít, vì thế tìm ra bao lì xì bắt đầu đếm tiền, chờ nàng số xong khi, Thích Mộ Dương lại phát tới mấy cái tin tức, ta vừa rồi nhắc nhở ba ba cho ngươi phát bao lì xì, hắn nói đã phát qua, cho ngươi đã phát nhiều ít ta. Trử Tình nhìn trong tay thật dày tiền mặt, mặc danh có chút chột dạ, cũng không nhiều ít. Cùng ngươi không sai biệt lắm. Thích Mộ Dương, ngươi hồi phục quá chậm, ta đã hỏi qua ba ba, hắn hỏa giải ta giống nhau. Trử Tình khỏe miệng chịu chịu, yên lặng đem chính mình 6.666 cất vào bao lì xì, quyết định trộm giấu đi, chết cũng không cho Thích Mộ Dương biết. Cùng ngốc nhi tử hàn huyên một lát thiên, Trử Tình liền ở 2042 năm cuối cùng một ngày ngủ rồi, chờ tỉnh lại thời điểm, lịch ngày đã đi vào 2043. Thích Mộ Dương tại ngoại công bà ngoại ra quá sông năm, lại đi ra già mãi mãi ra ở mấy ngày, cuối cùng mới trở lại bọn họ bên người. Mấy ngày nay hắn không làm bài tập không học tập, nghiễm nhiên đã chơi đến rồi, một hồi về đến nhà đã bị Thích Vị Thần ấn làm một ngày để, hung hăng tra tấn một hồi. Quá xong năm lúc sau, khoảng cách 2043 năm thi đại học cũng chỉ dư lại nửa năm thời gian, đừng nói Thích Vị Thần bức cho khẩn, ngay cả Thích Mộ Dương chính mình cũng cảm giác được lo âu, chẳng sợ còn thân ở kỳ nghỉ chung, cũng mỗi ngày đúng hạn rời giường bối thư làm bài, Trử Tình bị hắn cảm xúc cảm nhiễm, cũng đi theo cần mẫn không ít, hai người ở kỳ nghỉ cuối cùng một đoạn thời gian, lại đem chương trình học đuổi vào không ít. Ở một mảnh phong phú chung nên đón khai giảng. Làm cao tam học sinh, một khai giảng liền ý nghĩa tiến vào đếm ngược, cao tam niên cấp phòng học đèn bắt đầu trường lượng, khu dạy học hành lang đèn cũng không hề đúng hạn tắt, khảo thí tần suất bắt đầu cao lên, sẽ không ở mỗi lần thi cử sau đều tiến hành đại xếp hạng. Tại đây loại bầu không khí hạ, chẳng sợ lao sư ra trưởng cái gì đều không nói, đơn liền lớp không khí, cũng cứ gọi người vô pháp thả lỏng, đặc biệt là ở khai trăm ngày thệ sư đại hội sau, không khí càng là càng chặt lên. Ngay cả luôn luôn dựa tiểu thông minh gian thần cùng tiểu mập mạp cũng bắt đầu giảm bớt trốn học tần suất, mỗi ngày chủ động làm bài, chỉ là cùng Thích Mộ Dương đám người trạng thái so sánh với, vẫn là kém đến xa điểm. May mắn có Đại Quất làm đối lập, bằng không ta phải lo âu thành cái dạng gì a? Tiểu mập mạp cảm khái. Gian thần gật đầu phụ họa, đúng vậy, may mắn có càng không tiến tới, có thể làm ta lương tâm dễ chịu điểm. Ta ba ở ta cao một thời điểm, liền giúp ta liên hệ nước ngoài trường học, các ngươi cùng ta so cái gì? Cố Tuyền lười biếng hỏi. Gian thần cùng tiểu mập mạp cứng đờ, mới vừa sinh ra về điểm này cảm giác về sự ưu việt tức khắc biến mất. Như vậy đi xuống không được, Thích Thần, ngươi là như thế nào khích lệ lao đại hảo hảo học tập, có thể hay không cũng khích lệ chúng ta một chút. Gian thần nhịn không được tìm kiếm Thích Vị Thần trợ giúp. Thích Vị Thần trầm tư một lát, ngươi nhất để ý cái gì? Đương nhiên là cùng lao đại bọn họ huynh đệ tình. Gian thần không chút nghĩ ngợi nói. Tiểu mập mạp lập tức nhấc tay, thần tán thành. Ngươi xác định chờ khảo xong đại học, các ngươi vẫn là huynh đệ sao? Thích Vị Thần hỏi. Vui đầu làm bài Thích Mộ Dương bất mãn ngẩng đầu, đương nhiên vẫn là huynh đệ, ta còn có thể khinh thường bọn họ à? Đúng vậy, lão đại không phải loại người như vậy. Gian thần lập tức nói. Này không quan hệ đạo đức, một đời người bên người vị trí đều là cố định, đại học là văn cầu, đương các ngươi nhảy hướng bất đồng phương hướng, liền sẽ gặp phải bất đồng nhân sinh thích vị thần nói xong tạm dừng một chút, không nói loại người như vậy sinh càng tốt, đơn liền trưởng thành quỹ đạo bắt đầu bất đồng điểm này, liền ý nghĩa các ngươi sẽ trải qua sự, gặp được bất đồng người, mà những người đó đều là bởi vì quỹ đạo cùng các ngươi trùng hợp mới nhận thức, đến lúc đó cùng chung chí hướng bạn bè, cùng chỉ cộng đồng có được cao chung hồi ức bằng hữu, cái nào càng quan trọng còn dùng nói. Hắn nói xong nhìn về phía Dại Gia mọi người, bình tĩnh hạ phán đoán, đến lúc đó không chỉ có là Thích Mộ Dương vứt bỏ các ngươi, cũng là các ngươi vứt bỏ hắn. Kia, vậy nên làm sao bây giờ? Tiểu Mập Mạp ngơ ngẩn hỏi. Thích Vị Thần nhìn về phía hắn, làm trưởng thành quỹ đạo tương xứng, như vậy các ngươi không chỉ có là cộng đồng có được cao chung hồi ức bằng hữu, vẫn là cùng chung chí hướng bạn bè. Liên tính chúng ta hảo hảo học tập, cũng không thể bảo đảm thượng cùng cái đại học đi. Tiểu Mập Mạp chần chờ. Thích Vị Thần rũ mắt, nhưng ít ra các ngươi đều thành nỗ lực người, có cộng đồng đặc thù, chẳng sợ không thượng cùng sở học giáo, cũng vẫn như cũ cùng chung chí hướng. Hai người đã rất choáng váng, gian thần sửng sốt đã lâu sau bi phân nói, không được. Ai đều không thể đoạt ta vị trí. Đối. Ta phải hảo hảo học tập, muốn vẫn luôn quấn lấy lao đại. Tiểu Mập Mạp giống như sắp bị vứt bỏ hán phụ, đột nhiên bắt được học tập này căn dâm dạng. Thích Mộ Dương cũng đầy mặt phức tạp, cố lên, có sẽ không nhớ rõ hỏi ta. Ta hiện tại thành tích so các ngươi hảo một chút. Ân. Tiểu Mập Mạp cùng gian thần, rốt cuộc ở khoảng cách thi đại học còn có 100 thiên thời điểm sinh ra nguy cơ cảm, bên cạnh Cố Tuyền nghe được sửng sốt, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại không thể nói tới, cuối cùng yên lặng mở ra sách giáo khoa, quyết định nhiều học tập một chút. Thích Vị Thần đang nói này phiên ngôn luật khi, Trử Tình không có ở trong ban, chờ trở về liền phát hiện mọi người giống tiêm máu gà giống nhau hảo hảo học tập, tức khắc tò mò khởi vừa rồi đã xảy ra cái gì. Thích Mộ Dương liền đem vừa rồi đối thoại lặp lại một lần. Trử Tình không nói gì một lát, lôi kéo Thích Vị Thần đến trong một góc, ngươi từ nào đến ra bọn họ không nỗ lực liền làm không thành bằng hữu kết luận. Ta Hồ Biên. Thích Vị Thần bình tĩnh nói. Trử Tình khoe miệng chịu chịu. Cho nên vì cái gì muốn biên? Không có gì, lừa này đàn học sinh tiểu học hảo hảo học tập mà thôi. Thích Vị Thần phi thường bằng phẳng, hơn nữa không có chút nào hãy náy cảm. Chương 86. Tuy rằng Trử Tình không quá tán thành Thích Vị Thần bán hàng đa cấp thức giáo dục phương pháp, nhưng không thể không thừa nhận đối Tiểu Mập Mạp đám người tới nói, còn là phi thường hữu dụng, ít nhất sinh ra lạc hậu liền phải tách ra nguy cơ cảm sau, học tập thái độ so với phía trước đoan chính rất nhiều. Không biết có phải hay không tâm lý nhân tố, so sánh với khi trường không sai biệt lắm thượng nửa học kỳ, 6 tháng cuối năm học kỳ giống như tương đương ngắn ngủi, thường thường còn không có làm cái gì, một ngày liền đi qua. Bởi vì sắp đã đến thi đại học, Thích Mộ Dương sinh ra xưa nay chưa từng có gấp gáp cảm, mỗi tiến hành một lần thi khảo sát chất lượng, liền sẽ nhiều một lần ý thức được chính mình cùng A Đại chênh lệch. Huề phải là sẽ có, ngẫu nhiên còn sẽ mất ngủ, nhưng mỗi khi lúc này, ba mẹ toàn lực duy trì, tổng hội làm hắn bình an vượt qua hỏng mất thời kỳ. Trử Tình biết hắn áp lực có bao nhiêu đại, liền vẫn luôn yên lặng bồi hắn học tập, làm một học sinh nàng thường xuyên ghét học, nhưng làm một cái mẫu thân, nàng sẽ thời khắc nhắc nhở chính mình, không thể ở nhi tử thời điểm mấu chốt cho hắn nhìn đến đủ rũ biểu hiện. A Thành mùa đông thực đoạn, quá xong năm thời tiết liền bắt đầu chậm rãi ấm áp lên, đương ngày nọ buổi tối hạ trận đầu mưa nhỏ, đương trên cây phát ra đệ nhất chi chồi non, mùa xuân liền tới. Cùng với mùa xuân mà đến, là Thừa Đức Cao Trung mỗi năm đều sẽ có đại hội thể thao. Năm rồi đại hội thể thao trong lúc, trường học đều là nghỉ học trạng thái, là có thể quang minh chính đại không đi học nhật tử. Nếu là trước đây, Trử Tình cùng Thích Mộ Dương đám người đã sớm nhạc điên rồi, nhưng mà giờ phút này lại ghét bỏ trường học sân thể dục thượng loa quá vang. Quá quấy rầy bọn họ học tập, mà để cho bọn họ bực bội chính là, đại hội thể thao hạng mục phồn đa, mỗi cái lớp đều phải đem sở hữu hạng mục báo một lần, mặc dù là sắp nên đón thi đại học cao tam cũng không ngoại lệ. Trường học đối lần này đại hội thể thao rất coi trọng, đại gia nhất định phải tích cực báo danh biết không. Chủ nhiệm lớp ở trên bục giảng mở động viên hội nghị, dưới đài bọn học sinh hứng thú không cao, nàng thở dài một tiếng, ta lý giải đại gia lúc này áp lực rất lớn, tưởng giành giật từng giây học tập, nhưng là các ngươi có hay không nghĩ tới. Đây là chúng ta cuối cùng một lần tập thể hoạt động. Dưới đài người tức khắc tĩnh xuống dưới, Thích Mộ Dương nghe vậy biểu tình hơi hơi vừa động, dừng trong tay bút, bên cạnh Trử Tình liếc hắn một cái, yên lặng vô vô hắn cánh tay. Chủ nhiệm lớp chậm lại ngữ khí, lần này đại hội thể thao là cuối cùng một lần sáng tạo hồi ức cơ hội, lúc sau liền bắt đầu cuối cùng lao tới, ta không nghĩ cao trung để lại cho các ngươi cuối cùng ký ức, chính là vĩnh viễn bài thi cùng bài tập. Nàng nói xong dừng một chút, khó được cười cười, nơi này có rất nhiều tập thể hạng mục. Các ngươi có thể cùng bằng hữu cùng nhau tham gia, coi như tăng tiến cảm tình. Bục giảng hạ lục tục có học sinh bắt đầu hưởng ứng, chủ nhiệm lớp khó được tùng một hơi. Tan học đi tìm lớp trưởng báo hạng mục chủ nhiệm lớp nhìn chung quanh một vòng, nếu không chủ động báo danh nói, không ai tuyển hạng mục ta sẽ căn cứ các ngươi thể chất, trực tiếp giúp các ngươi báo, đến lúc đó không chuẩn có ý kiến. Lão sư, liền không thể không báo sao? Ta thân thể không tốt lắm. Tiểu mập mạp nhấc tay oán giận. Hắn thốt ra lời này xuất khẩu, dẫn tới trong ban một trận cười vang, có quan hệ không tồi càng là trực tiếp chọc thủng hắn. Hôm nay là ai giữa trưa ăn hai chén mì khô nóng một vị bánh bao nhỏ. Trong ban lại là một trận cười vang. Ta đó là ở bổ thân thể. Trắng trẻo mập mạp tiểu mập mạp tương đương bất mãn. Chủ nhiệm lớp hoành hắn liếc mắt một cái, ta xem ngươi thân thể hảo thật sự, ai đều có thể không tham gia, liền ngươi không được. Chính là, không cần chính là, ngươi phụ trách ném quả tạ, gần nhất mấy ngày nhiều luyện luyện, lấy không được tiền tam ta muốn ngươi đẹp. Chủ nhiệm lớp tương đương chuyên chế hạ quyết định. Trong ban tức khắc lại là một trận cười vang. Tiểu mập mạp vẻ mặt đau khổ buông tay, nghĩ thầm sớm biết rằng liền không nói, nói không chừng còn có thể lừa dối qua đi. Chủ nhiệm lớp ở trên đài lại nói vài câu, lúc này mới xoay người rời đi. Khoảng cách tan học còn có 5 phút thời gian, mọi người đều vô tâm tình học tập, nhỏ giọng thảo luận khởi chính mình thích hợp cái gì hạng mục. Ta cái gì đều không nghĩ báo trữ tình nhỏ giọng nói, có thể không tham gia sao? Nàng là thật không quá thích loại đồ vật này. Ngươi không nghe lão sư nói sao? Nếu là không báo danh nói, nàng sẽ cho ngươi chọn lựa một cái hạng mục báo thượng. Thích Mộ Dương thấp giọng nói. Trử Tình nhíu mày, trong ban như vậy nhiều người đâu, nàng nói không chừng nghĩ không ra ta đâu. Cũng không phải không thể nào. Thích Mộ Dương nói xong, cười, nhưng ngươi cũng muốn làm hảo bị báo một ít kỳ quái hạng mục chuẩn bị. Trử Tình dừng một chút, đại hội thể thao mà thôi, có thể có cái gì kỳ quái hạng mục. Như thế nào không có, năm trước liền có một cái điếu xà đơn. Gian Thần cắm một câu. Trử Tình nghĩ hoặc. Điếu xà đơn có cái gì kỳ quái? Bởi vì hạng mục quá nhiều, cho nên vì không lãng phí thời gian, trường học lâm thời điều tạm rất nhiều xà đơn, sở hữu dự thi học sinh đồng thời thắt cổ, ngươi ngẫm lại cái kia hình ảnh. Trử Tình suy nghĩ một chút, tức khắc vẻ mặt thảm không nỡ nhìn, tính, ta báo danh đi. Nói xong, nàng chọc chọc phía trước Thích Vị Thần, ngươi báo cái gì? Không báo. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Trử Tình hút một hơi, kia chủ nhiệm lớp làm ngươi thắt cổ làm sao bây giờ? Sẽ không Thích Vị Thần nói xong dừng một chút, nàng sẽ không miễn cưỡng ta. Ở đây sở hữu nghe thế câu nói người, học thần ghê gớm Nga. Trử Tình tức khắc trong lòng không cân bằng, lại cùng Thích Mộ Dương liếc nhau, hai người tức khắc gian tà nở nụ cười. Vừa thấy liền không có hảo tâm. Tiểu mập mạp xách một tiếng, quyết định vẫn là không tham dự. Thích Mộ Dương cùng Trử Tình xác thật không có hảo tâm, hai người hứng thú bừng bừng ở trường học cấp ra hạng mục chọn nửa ngày, cuối cùng tuyển ba người bốn chân, tự chủ trương cấp Thích Vị Thần báo danh. Đương nhiên, hết thể đều là gạt hắn tiến hành. Những người khác cũng từng người buồn rầu nên báo cái gì, Gian Thần tuyển nửa ngày, chọn cái chạy nước rút tiếp sức, bất qua yêu cầu bốn người. Mập mạp khẳng định không được, ta một cái, Cố Tuyền một cái, còn có Trần Tú, lao đại ngươi cũng tham gia đi. Gian Thần tính nhân số. Cố Tuyền bất mãn, ta nói tham gia sao? Ngươi tưởng tuyển thắt cổ. Gian Thần nhướng mày. Cố Tuyền tức khắc không nói. Thích Mộ Dương nghĩ nghĩ, dứt khoát đáp ứng xuống dưới. Đại hội thể thao báo danh sự cứ như vậy định rồi, tiết tự học buổi tối thời điểm, chủ nhiệm lớp cầm báo danh sách tử đi đến, một cái hạng mục đích xác định người được chọn. Trử Tình cùng Thích Mộ Dương không nghĩ tới vạch trần tới nhanh như vậy, tức khắc gan phận đến giống chim cút giống nhau, ngoan ngoãn ngồi xong không nói. Vốn dĩ tưởng đem báo danh sự lại cấp chủ nhiệm lớp, liền nói là nàng thế Thích Vị Thần báo, cố tình chủ nhiệm lớp cường điệu khen ngợi Thích Mộ Dương, chúng ta phải hướng Thích Mộ Dương đồng học học tập. Hắn là duy nhất một cái chủ động báo hai cái hạng mục người, đại gia vỗ tay. Thích Mộ Dương cười mỉa một tiếng, căng ra đầu tiếp nhận rồi đại gia cổ vũ. Hai mẹ con làm chuyện xấu, tâm thần không chừng ngao tới rồi tan học, Thích Vị Thần nhìn qua khi, lập tức trang đến một cái so một cái đáng thương. Ta chính là tưởng khi nào đều cùng ngươi ở bên nhau, không có ý khác. Trừ Tình ủy khuất hề hề. Thích Vị Thần bình tĩnh chọc thủng, ngươi chuẩn ra đi chơi thời điểm, trước nay không nghĩ tới kêu ta. Thích Mộ Dương cũng đi theo bĩu môi. Ta lớn nhất mộng tưởng, chính là cùng ba ba mụ mụ cùng nhau tham gia hoạt động. Người lớn nhất mộng tưởng, chẳng lẽ không phải khảo A Đại? Thích Vị Thần hỏi lại. Hai mẹ con trầm mặc một cái trước mắt, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, nào lên tới làm lũng lên tới, Thích Vị Thần chỉ có thể một tay ôm một cái, banh nửa ngày trong ánh mắt vẫn là tiết lộ ra một tia ý cười, xem như đối bọn họ thỏa hiệp. Báo xong danh lúc sau còn có một vòng mới đại hội thể thao, đại gia liền sấn trong khoảng thời gian này bất thời giờ luyện tập. Thích Mộ Dương ban ngày muốn cùng Gian Thần đám người luyện 400 mễ đua tiếp sức, tiết tự học buổi tối kết thúc về sau, liền cùng ba mẹ cùng nhau chạy sân thể dục luyện tập 3 người 4 chân, huấn luyện 2 ngày sau Thích Mộ Dương kêu khổ không ngừng, thứ 800 lần hối hận báo 3 người 4 chân. Mẹ, ngươi muốn đuổi kịp chúng ta nện bước. Thích Mộ Dương đều mau hỏng mất, mỗi lần Trử Tình đều phải chậm bọn họ một bước, hắn cùng Trử Tình cột vào cùng nhau chân tổng hội bị lôi kéo, thời gian lâu rồi trói địa phương đều đỏ. Trử Tình cũng thập phần bất đắc dĩ, ta không phải theo không kịp, chủ yếu là chúng ta thân cao có chênh lệch, nện bước không giống nhau, ngươi liền không thể tiểu bước chạy sao? Thứ này mỗi lần đều đem bước chân mại đến đặc biệt đại, nàng chạy thời điểm động bất động liền có loại xả đến cảm giác. Thích Mộ Dương dừng một chút, thập phần buồn rầu nói, ta nếu có thể khống chế được thì tốt rồi. Vậy ngươi nếu khống chế không được, ta cũng không có cách nào. Trử Tình thập phần bất đắc dĩ, nàng tổng không thể tại đây mấy ngày lại trường cao mười mấy cm đi. Thích Mộ Dương buồn bực cởi bỏ trên chân dây thừng, khó trách mặt khác ban đều là thân cao không sai biệt lắm tổ hợp. Trử Tình buông tiếng thở dài, tâm tình cũng không tốt lắm, phải biết rằng ba người bốn chân như vậy khó, nàng còn không bằng đi thắt cổ. Thích Vị Thần ở một bên bình tĩnh nhìn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo mẫu tử, xác định bọn họ là thật sự tâm tình không hào sau, mới chậm gì gì mở miệng, kỳ thật còn có một cái biện pháp. Hai người tức khắc nhìn về phía hắn, chăm miệng một lời hỏi, biện pháp gì? Trử Tình chạm trung gian, chúng ta hai cái ở hai bên. Thích Vị Thần chậm rãi nói. Thích Mộ Dương dừng một chút, bật cười, ba người đừng náo loạn, nàng chỉ trói một chân đều theo không kịp, nếu là chạm trung gian trói hai chỉ, kia chúng ta còn có thể động sao? Tin tưởng ta. Thích Vị Thần mở miệng. Hai mẹ con liếc nhau, có chút chần chờ nhìn về phía hắn. Luyện tập một tuần sau, đại hội thể thao cuối cùng bắt đầu rồi. Chính thức bắt đầu tiêu chí là toàn giáo động viên đại hội, toàn giáo sư sinh tụ tập ở sân thể dục, nghe lãnh đạo nhóm rong rạc hùng hồn giọng quan. Như thế nào 20 năm trước đi loại này lưu trình, 20 năm sau vẫn là này đó. Trử Tình vô ngữ hỏi. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói, ngươi phía trước không gặp được quá đường hoàng đồng học. Như thế nào sẽ không gặp được? Từ nhà trẻ liền có. Trử Tình lập tức trả lời. Thích Vị Thần, vậy đúng rồi, bọn họ trưởng thành. Trử Tình, xem một cái đang ở nói chuyện Tạ Đỉnh lãnh đạo, nàng cảm thấy Thích Vị Thần nói rất có đạo lý. Động viên đại hội chỉ khai một giờ liền kết thúc, lúc sau liền bắt đầu rồi cái thứ nhất hạng mục, ba người bốn chân cùng đua tiếp sức vào ngày mai, chỉ có tiểu mập mạp quả tạ ở chiều nay. Tiểu mập mạp sợ bọn họ không cho chính mình cổ động, đại hội một kết thúc liền thỉnh mấy người đi siêu thị. Thật vất vả có thể tể tiểu mập mạp một đốn, ai cũng chưa thủ hạ lưu tình, ngay cả ngày thường không thích ăn đồ ăn vặt Thích Vị Thần, cũng chọn bình đồ uống. Tiểu mập mạp soát tạp thời điểm thịt đều ở đâu, nhai răng trợn mắt nhắc nhở bọn họ, các ngươi buổi chiều nhưng ngàn vạn đừng quên tới cấp ta cố lên A. Yên tâm đi, quên không được ngươi. Trử Tình làm bảo đảm. Mặt khác mấy người cũng nhiều lần bảo đảm, hắn lúc này mới yên lòng, lấy bao khoai lát răng rắc ăn. Buổi chiều quả tạ thi đấu thời điểm. Trử Tình bọn họ đúng hẹn đến sân thi đấu cố lên, đang chuẩn bị lên sân khấu tiểu mập mạp chiều bọn họ vây vây tay, một đám thiếu niên lập tức quỷ giống quỷ kêu giúp hắn cố lên, vài người lăng là xây dựng ra thiên quân vạn mã hiệu quả. Tiểu mập mạp hiển nhiên thập phần vừa lòng, làm cho mọi người mặt làm một cái kiện mỹ tuyển thủ cử cánh tay động tác. Trử Tình vô ngữ mở miệng, hắn biết hắn cánh tay thượng đều là màu mỡ thịt thừa sao. Nếu không phải người ở đây nhiều, nàng thật muốn đem mặt chôn đến Thích Vị Thần trong lòng ngực. Làm bộ vừa rồi cấp tiểu mập mạp cố lên người không có chính mình. Hẳn là không biết, phỏng chừng còn tưởng rằng chính mình lớn lên là cơ bắp. Thích Mộ Dương vẻ mặt ghét bỏ. Vừa rồi ồn ào lớn nhất thanh gian thần che lại mặt, hắn thật mất mặt. Cố Tuyền suy một tiếng, đã sớm cùng ngươi nói đừng giống quá lớn thanh. Ta nào biết hắn là kia đức hạnh. Gian thần ta hắn liếc mắt một cái. Đang muốn nói cái gì nữa khi, Trần Tú thở dài một tiếng, đôi mắt sáng lấp lánh nói, bắt đầu rồi. Ngươi còn rất chờ mong. Trử Tình nhướng mày. Trần Tú lập tức gật gật đầu, có chút ngượng ngùng mở miệng, ta vốn dĩ tưởng báo quả tạ, nhưng là lao sư trước cấp mập mà báo, ta liền không lại báo. Trử Tình xem một cái hắn gà con giống nhau thân thể, khoe miệng chịu chịu, đua tiếp sức rất thích hợp ngươi, rất tuyệt. Vài người khi nói chuyện, thi đấu liền chính thức bắt đầu rồi. Cùng mặt khác hạng mục bất đồng, quả tạ thi đấu thật sự là không có gì đẹp, cho nên trừ bỏ tuyển thủ đồng học bằng hưu ở cổ động, mặt khác ở sân thể dục người đều đi vây xem khác thi đấu. Quả tạ này một khối tương đương thanh tịnh. Đến phiên tiểu mập mạp khi, Trử Tình đã sắp ngáp, nhìn đến hắn lên sân khấu mới đánh lên tinh thần, mập mạp cố lên. Nàng một đều, những người khác cũng đi theo kêu lên, hiện trường trong lúc nhất thời thập phần náo nhiệt. Mập mạp cười hắc hắc, nhiệt tình mười phần vén tay háo bắt đầu rồi. Một cái cầu ném văng ra, Trử Tình nhịn không được hoan hô một tiếng, cuối cùng là hoàn toàn thanh tịnh. Tiểu mập mạp không cô phụ kia một thân thịt, cũng không cô phụ phía trước vì trốn học phiên tường. Tương đương cấp lực ở trong lúc thi đấu cầm cái đệ tam danh, miên cương có thể thượng đài lãnh thưởng cái loại này. Các bạn nhỏ thập phần phối hợp vỗ tay, Trần Tú càng là hưng phấn vọt tới trước mặt hắn, không ngừng khen hắn lợi hại. Tiểu mập mạp nhìn đến hắn hưng phấn bộ dáng, hiểu do nói, ngươi thích quả tạ. Có một chút. Trần Tú mặt đều vui vẻ đến đỏ. Tiểu mập mạp vui vẻ, nếu thích, vì cái gì không tham gia a? Hắn là cảm thấy ngươi đã tham gia, hắn lại tham gia không tốt lắm. Trừ tình hữu nghị giải thích. Tiểu mập mạp tùy tiện, kia có cái gì à, dù sao chính là vì cái chơi, lại không thêm phân lại không cho vật chất khen thưởng, thứ tự gì đó không như vậy quan trọng. Bất quá thi đấu đều kết thúc, lại nói cũng đã chậm, nếu không ngươi ném cái chơi chơi. Này không hảo đi. Trần Tú tuy rằng chần chờ, nhưng thoạt nhìn vẫn là tâm động. Thích Mộ Dương lập tức nói, có cái gì không tốt, bọn họ đều so xong rồi, còn không thể làm người chơi một chút. Đúng vậy, thử xem đi. Gian Thần đi theo khuyến khích. Trần Tú khó được biểu lộ chính mình thích cái gì, bọn họ đương nhiên muốn duy trì. Trừ Tình nghe vậy cũng đi theo cổ vũ, ngay cả Khinh Thường cùng bọn họ làm bạn Cố Tuyển, cũng nhàn nhàn nói câu cố lên. Trần Tú đang muốn vãn tay háo tiến lên, Thích Vị Thần nhàn nhạt nói, ngươi luyện qua sao? Không có, ta chính là cảm thấy đỉnh hảo ngoạn. Trần Tú thẹn thùng nói. Thích Vị Thần quét hắn liếc mắt một cái, kia thực dễ dàng bị thương. Hắn nói ở Trần Tú nơi này, so mọi người đều phải quyền uy, hắn như vậy vừa nói, Trần Tú lập tức không dám động. Tiểu mập mạp chạy nhanh nói, yên tâm đi không có việc gì, chính là ném một chút mà thôi, sẽ không có vấn đề. Đúng vậy, thượng. Ở mọi người khuyến khích hạ, Trần Tú hít sâu một hơi, sáng lên đôi mắt xách lên quả tạ, học tiểu mập mạp vừa rồi bộ dáng chuẩn bị sẵn sàng tư thế. Xách, vừa thấy liền đặc biệt có tiềm lực. Trừ Tinh tận dụng mọi thứ khen. Gian Thần đi theo phụ họa, đúng vậy, nói không chừng ném so mập mạp còn xa. Trần Tú bị mọi người như vậy một khen, nghẹn đủ kính giống một giọng nói, chuyển vòng đem quả tạ ném đi ra ngoài, cuối cùng tư thế dừng hình ảnh nháy mắt, quả tạ rơi vào xa hố. Mọi người trầm mặc một cái trước mắt, không khỏi cố lấy trưởng, tiểu mập mạp cảm khái, này cũng quá lợi hại, liền cùng ta kém như vậy một chút. Lần đầu tiên liền ném tốt như vậy, ngươi quả nhiên thực thích hợp luyện cái này. Trừ Tinh tấm tắc bảo lạ, như thế nào cũng không nghĩ tới Trần Tú sẽ lợi hại như vậy. Ngay cả nói chuyện vẫn luôn thiếu đánh Cố Tuyển đều khó được khen một câu, xác thật không tồi. Ngươi có khỏe không? Một mảnh khen chung, Thích Vị Thần nhàn nhạt hỏi. Mọi người lúc này mới đem lực chú ý chuyển rời đến Trần Tú nơi đó, chỉ thấy Trần Tú ném xong quả tạ cái gì tư thế, hiện tại vẫn như cũ cái gì tư thế, sắc mặt tái nhợt định tại chỗ. Trừ Tình trong lòng dâng lên một chút dự cảm bất hảo, ngươi làm sao vậy? Hẳn là vặn đến eo. Trần Tú cứng đờ nói. Mọi người ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, chính là một mảnh binh hoang mã loạn, chờ đem hắn đưa đến phòng y tế khi, vạn thương tác dụng chậm liền ra tới, Trần Tú nằm liệt trên giường bệnh rầm gì, hiển nhiên không quá dễ chịu. Các ngươi quả thực hồ nháo, ai cho các ngươi tùy tiện chơi quả tạ? Lần này chỉ là vạn thương, nếu là quả tạ tạp đến các ngươi, có thể đem các ngươi tạp chết có biết hay không? Không có gì bất ngờ xảy ra, giao y lại là một trận đau mắng, mấy người đành phải chịu, chờ hắn mắng xong đi ra ngoài, lúc này mới tang mi đắp mắt vây quanh ở Trần Tú bên người. Giờ phút này Thích Vị Thần cùng Trừ Tình đã đi rồi. Chỉ có bọn họ mấy cái còn ở, tiểu mập mạp buông tiếng thở dài, ta xem như phát hiện, liền không cần cùng Thích Thần làm trái lại, mỗi lần sướng xong liền không có không xui xẻo. Nếu không phải hắn mỗi ngày ăn cơm uống nước, ta thật hoài nghi hắn có phải hay không thần tiên. Gian Thần vẻ mặt phức tạp. Thích Mộ Dương tà bọn họ liếc mắt một cái, đang nói cái gì thí lời nói. Tiểu mập mạp không sợ chết mở miệng, lão đại, không phải ta nói ngươi, ngươi tốt xấu cùng hắn cũng là một cái ba, như thế nào chỉ số thông minh. Nói còn chưa dứt lời, Thích Mộ Dương liền phải thu thập người, hắn sợ tới mức chạy vắt giò lên cổ, thời khắc mấu chốt vẫn là Trần Tú cứu hắn, lao đại. Người chính là Vạn Thương, đừng dùng lâm trung trước ngữ khí cùng ta nói chuyện. Thích Mộ Dương vô ngữ nhìn về phía Trần Tú. Trần Tú vừa muốn hoạt động, liền đau đến chịu một hơi, tức khắc không dám lộn xộn, tiếp tục dùng đe dọa ngữ khí mở miệng, lao đại, ta chỉ sợ là không được, ngày mai đua tiếp sức không có biện pháp tham gia, ngươi lại tìm cá nhân thay thế đi. Đều thành như vậy, cũng đừng nhớ thương đua tiếp sức. Thật sự không được làm mập mạp thượng. Thích Mộ Dương thuận miệng nói. Tiểu mập mạp vội cự tuyệt, không được ga lao đại, ta nhất không am hiểu chạy bộ, đi chính là ở toàn giáo trước mặt mất mặt. Kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thích Mộ Dương không kiên nhẫn hỏi. Ngày mai hạng mục tương đối nhiều, những người khác đồng thời gian đoạn muốn tham gia khác, trừ bỏ tiểu mập mạp nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn tạm thời tìm không thấy người khác. Tiểu mập mạp nghĩ nghĩ, nếu không tìm Thích Thần đi, lao đại ngươi đi theo hắn nói, hắn nhất định sẽ đồng ý. Thích Mộ Dương trong lòng vừa động, sau một lúc lâu mím môi, ta thử xem. Được rồi. Tiểu mập mạp vừa nghe, tức khắc cảm thấy ổn. Thích Mộ Dương tà hắn liếc mắt một cái, vai đến bên cạnh ghế trên bắt đầu chơi game. Đại hội thể thao trong lúc phòng học cơ bản không mở ra, Thích Mộ Dương ăn xong cơm chiều trực tiếp hồi ký túc xá, vừa ở vào cửa liền nhìn đến Thích Vị Thần ở, không khỏi có chút kinh ngạc, ngươi không cùng ta mẹ hẹn hò. nàng mệt nhọc, trở về ngủ bù. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Thích Mộ Dương xách một tiếng, ta mẹ gần nhất luôn ở cơm chiều sau ngủ, cái này thói quen thật không tốt. Ân. Thích Vị Thần lên tiếng, cũng không có đi xuống nói tiếp, hiển nhiên không cảm thấy hắn lao bà có cái gì không tốt. Thích Mộ Dương do dự một chút, cười gượng tiến lên, lại là đấm chân lại là niết vai nịnh nọt. Thích Vị Thần dừng một chút, ngươi tưởng cầu ta ngày mai bồi ngươi chạy đua tiếp sức. Thích Mộ Dương ngượng ngùng cười, ta thật sự tìm không thấy người khác, ngươi nếu là không bài xích nói, có thể hay không giúp ta. Hảo. Thích Mộ Dương sửng sốt, liền như vậy đáp ứng rồi. Bằng không đâu. Thích Vị Thần hỏi lại. Thích Mộ Dương khô cằn mở miệng, ta cho rằng ngươi muốn lại cự tuyệt ta vài lần đâu. Triệu lão sư nói đúng, đây là ngươi cao trung sinh nhai chung cuối cùng một lần hoạt động, tuy rằng theo ý ta tới không có bất luận cái gì khác nhau, nhưng nếu có thể cho ngươi một ít tốt hồi ức, ta còn là nguyện ý hỗ trợ. Thích Vị Thần nói xong tạm dừng một chút, bình tĩnh nhìn về phía hắn, ta hy vọng có thể cho chính mình hài tử mang đến vui sướng, vô luận nhiều ít. Chương 87. Trần Tú eo bị thương không nhẹ, ngày hôm sau trực tiếp bỏ ký túc xá nghỉ ngơi, liền sân thể dục cũng chưa có thể đi, chỉ có thể ở soát để khe hở xem một cái trường học diễn đàn. Từ Thích Mộ Dương ở thi biện luận thượng một lần là nổi tiếng, diễn đàn thường thường là có thể phiên đến về hắn thiệp, lúc này hắn tham gia đua tiếp sức, khẳng định sẽ có rất nhiều người phát về đua tiếp sức thiệp. Quả nhiên, hắn không soát vài cái, liền tìm đến một cái, lập tức điểm đi vào, chỉ thấy bên trong đã phát rất nhiều lao đại ảnh chụp, liên quan cũng chiếu tới rồi Thích Thần. Trần Tú nhớ rõ Thích Thần cùng Trừ Gia đều thực không thích bị chụp, vì thế theo bản năng nhíu nhíu mày, trực tiếp tin nhắn quản lý viên, không bao lâu thiệp đã bị xóa bỏ. Ở hắn liên hệ quản lý viên không đương, sân thể dục thượng không khí đã tới đỉnh điểm. Tuy rằng đồng thời có rất nhiều hạng mục tiến hành, nhưng chút nào ảnh hưởng không đến 400 mễ tiếp sức nhân khí, gần nhất có Thích Mộ Dương loại này nhân vật phong vân, thứ hai cái này hạng mục tham dự người nhiều nhất, từng người mang tiếp ứng tiểu đồng bọn cũng không ít, hơn nữa xem náo nhiệt, đường băng ngoại quả thực trong 3 tầng ngoài 3 tầng. Trừ Tình vốn dĩ tưởng tệ đến gần chỗ vây xem, bất đắc dĩ người thật sự quá nhiều, nàng đành phải chạy đến trung điểm chỗ chờ. Thích Vị Thần lên sân khấu sau, ánh mắt vẫn luôn đuổi theo nàng, chú ý tới nàng đi đâu sau, dừng một chút sau đi tìm Thích Mộ Dương, đổi vị trí. Hiện tại, Thích Mộ Dương có chút kinh ngạc, ngươi muốn chạy cuối cùng một đồng sao. Ân. Thích Vị Thần lên tiếng. Thích Mộ Dương nghĩ nghĩ, cảm thấy đệ tam đồng cùng đệ tứ đồng giống như không có gì khác nhau, vì thế sảng khoái đáp ứng rồi. Đệ tứ đồng khoảng cách trung điểm chỉ có 100m, Trừ Tình nhìn đến sau sấn thi đấu còn không có bắt đầu, tò mò chạy tới, phát sinh chuyện gì sao? Vì cái gì đột nhiên đổi vị trí? Thích Vị Thần khỏe môi dơ lên một cái không rõ ràng độ cung, chính là tưởng thay đổi. Tùy hứng Nga Thích Thần. Trừ Tình quả thực vô lực phun tào, mắt thấy thi đấu muốn bắt đầu rồi, liền quay đầu phải đi. Thích Vị Thần lôi kéo tay nàng, ở trung điểm chờ ta, không cần lộn xộn. Vì cái gì? Trừ Tình quay đầu lại. Thích Vị Thần ánh mắt thanh thiện nhìn nàng, ta thực thích ngươi mỗi lần chiều ta chạy tới bộ dáng. Trừ Tình trong lòng vừa động, có chút khó hiểu nhìn về phía hắn, lúc này mới chú ý tới hắn cùng bình thường bất đồng. Thích Vị Thần hôm nay xuyên một bộ hưu nhàn hắc bạch đồ thể dục, một đôi đơn giản giày chạy đua, tuy rằng nhan sắc không tính hoạt bát, nhưng loại này rộng thùng thình thoải mái quần áo mặc ở trên người hắn, khư rất một chút hắn trời sinh lãnh, làm hắn thoạt nhìn cuối cùng có điểm 18-19 tuổi cảm giác. Nếu không phải nhiều như vậy giáo lãnh đạo cùng học sinh đều ở, nàng thật muốn ôm hôn một cái. Trừ Tinh liền kém đem muốn làm gì viết ở trên mặt, Thích Vị Thần đấy mắt hiện lên một tia ý cười, khụ một tiếng nhắc nhở, đi chờ ta đi. Trừ Tinh môi giật giật, vừa muốn nói gì, liền nghe được đại loa thanh tràng thanh âm, dừng một chút sau đành phải trước từ đường băng rời đi. Theo một tiếng huýt gió, thi đấu chính thức bắt đầu. Đệ nhất đồng cố Tuyền phát huy thân cao chân dài ưu thế, xuất phát chạy nháy mắt liền cùng những người khác kéo ra chênh lệch, chờ đến đem gậy tiếp sức giao cho gian thần trên tay khi, đã đem những người khác đều ném ở mặt sau. Gian thần tiếp nhận gậy tiếp sức liền đi phía trước hướng, tuy rằng trung gian bị người đuổi theo một chút, nhưng cũng ở vào gian nan dẫn đầu trạng thái. Dựa theo hiện tại tốc độ, đến đệ nhất là không có gì vấn đề, nhưng cố tình sắp đến giao tiếp thời điểm ra điểm vấn đề, gian thần không chờ Thích Mộ Dương hoàn toàn bắt lấy gậy tiếp sức, liền nhất thời nóng vội buông lỏng tay ra, dẫn tới gậy tiếp sức từ hai người trong tay chạy xuống. Trừ Tình ảo não thở nhẹ một tiếng, khẩn trương nhìn Thích Mộ Dương nhặt lên gậy tiếp sức đi phía trước hướng, lúc này đã bị rất nhiều người vượt qua. 400 mễ tiếp sức 4 người chạy, mỗi người chỉ cần chạy 100 mét, vốn dĩ chính là một khi lạc hậu liền rất khó đuổi theo thi đấu, hiện tại Thích Mộ Dương dừng ở mặt sau, vây xem người đều cảm thấy lần này cút cùng hắn không quan hệ. Nhưng mà vượt quá mọi người tưởng tượng, Thích Mộ Dương sức bật 10 phần, nhặt lên gậy tiếp sức sau liền đột nhiên hướng phía trước phóng đi, ở mau đến giao tiếp điểm thời điểm, sinh sôi đem thứ tự đề cao tới rồi trung gian đoạn. Hắn ở chạy hướng thích vị thần khi, đối phương đã làm tốt 10 phần chuẩn bị, hai người ăn ý 10 phần truyền lại gậy tiếp sức, thích vị thần chút nào không trì hoãn chiều trung điểm phóng đi. Nhìn hắn vượt qua một đám đối thủ, Thích Mộ Dương hưng phấn ở phía sau trợ uy, Trử Tình cũng bắt đầu nhảy quy cố lên, Cố Tuyền cùng Gian Thần càng là ngây ngẩn cả người, chờ đến thích vị thần cái thứ nhất hướng quá trung điểm khi, hiện trường vang lên tiếng hoan hô, còn có chút không hoàn hồn. Trử Tình mới đầu còn đang khẩn trương cố lên, mà khi nhìn đến hắn chiều chính mình xông tới bộ dáng khi, đột nhiên có chút lý giải hắn câu nói kia mặt sau chưa hết ý tứ.